Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2190, luyện chế thành công chí bảo pháp tác linh cấp. Không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu quả nhiên cường đại. Đến bây giờ mình đã tu luyện 600 mấy chục nghìn năm, nhưng trong không gian luyện khí thì đã trôi qua 600 năm. Chỉ 600 triệu năm đã luyện chế ra chí bảo pháp tác linh cấp. Cho dù là cường giả có thiên phú luyện khí đỉnh cấp nhất cũng chưa chắc có thể làm được. Vẻ mặt Dương Thiên rất tươi, giống như cường giả cấp thánh thần của nhân tộc trước đây. Trên người không sao gom đủ được một bộ chí bảo pháp tác linh cấp. Phần lớn cường giả cấp thánh thần trong tinh vực căn nguyên, trên người chỉ có một đến hai món chí bảo pháp tác linh cấp. Họ xông pha trong tinh vực căn nguyên cũng vì muốn có được nhiều bảo vật hơn. Phân thân thú quang diễn tiếp tục luyện chế bảo vật. Bảo vật luyện ra trước đó đều đặt vào hồn giới ngân hà, bổ sung bảo khố trao đổi. Dương Thiên mỉm cười, trong mắt chứa đựng sự kỳ vọng, không biết bao giờ mình có thể luyện chế thành công chí bảo pháp tác linh cấp trung đẳng. Bây giờ hắn đã luyện chế ra được một món chí bảo pháp tác linh cấp bình thường một cách hoàn mỹ. Trong lòng đã hiểu rõ về bảo vật ở cấp độ này. Mặc dù hắn mất khoảng 500.000 năm đi từ chí bảo pháp tác đỉnh cấp đến chí bảo pháp tác linh cấp, nhưng từ chí bảo pháp tác linh cấp bình thường đến chí bảo pháp tác linh cấp trung đẳng thì thời gian hao phí cũng chưa chắc sẽ nhiều hơn 500.000 năm. Bình cảnh là khó đột phá nhất, nhưng một khi đột phá, đương nhiên khi luyện chế sẽ vô cùng suôn sẻ. Phân thân thú quang diễn hồi phục lại linh hồn, sau đó tiếp tục luyện chế. Trong hư không, vẻ mặt Dương Thiên vô cùng tươi vui, luyện chế ra chí bảo pháp tác linh cấp, trong lòng hắn thực sự rất vui. Chí bảo pháp tắc linh cấp đã thành công, thêm một cấp bậc lớn nữa sẽ là chí bảo pháp tắc hỗn độn rồi. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, ngày xưa Giật Hiên đã luyện chế ra bảo vật ở cấp độ này. Mặc dù trong lòng Dương Thiên có niềm tin, nhưng hắn biết cho dù mình có Hỗn Nguyên Châu, muốn đạt đến trình độ đó, chắc chắn vô cùng khó khăn, phải hao phí cực kỳ nhiều thời gian. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc này ở trong cung điện ảo to lớn, có rất nhiều cường giả đang đi lại. U Minh Dương Thiên thì ở trong không gian của một màn quang, nghe cường giả cấp thời không giảng dài. Hắn có pháp tắc cửu nguyên và cửu nguyên liên, dùng hợp pháp tắc dễ hơn các cường giả khác nhiều. Tốc độ kinh người, cộng thêm sự giảng dài của những cường giả này, tốc độ của hắn còn có thể tăng thêm một chút. Biên độ tăng này trong thời gian ngắn thì không có gì, nhưng thời gian càng dài, lợi ích càng nhìn thấy rõ. Vù, U Minh Dương Thiên đang an tâm lắng nghe bài giảng. Đột nhiên, một sự dao động kỳ diệu truyền đến, tràn ngập trong không gian màn quang to lớn. Cung điện ảo sắp đóng rồi sao? Trong lòng U Minh Dương Thiên sửng sốt, trực tiếp đứng dậy. Sự dao động này hàm chứa một thông điệp, hắn ngay lập tức biết được. Cung điện ảo đóng rồi, pháp tắc dung hợp của mình còn thiếu một giây là sắp đạt đến mốc ranh giới rồi. Tại sao không mở thêm một thời gian nữa? Thời gian mở của cung điện ảo rơi vào khoảng 100.000 năm đến 1 triệu năm. Bây giờ đã qua 500 mấy chục nghìn năm. Thời gian như vậy đã rất dài rồi, không có những cường giả cấp thời không giảng dài, tốc độ tiến bộ về pháp tắc dung hợp chắc chắn sẽ giảm xuống ngay lập tức. Những cường giả khác cũng đứng dậy, người bình tĩnh, người thì không cam lòng. Ở đây, đương nhiên là không có vị cường giả nào muốn cung điện ảo đóng. Ngay cả Dương Thiên cũng không muốn. Xoạt, một tia sáng kỳ dị lóe qua, sau đó cường giả bên trong không gian màn quang lớn nơi đây liền biến mất không thấy. Những tia sáng này gần như xuất hiện cùng lúc tại các khu vực của cung điện ảo. Tất cả cường giả đều bị dịch chuyển ra ngoài trong nháy mắt. Trong hư không bên ngoài cung điện ảo to lớn, các vị cường giả đứng trên đó, Dương Thiên xuất hiện ở trong một khu vực, khẽ động thân ảnh, nhanh chóng đến điểm tập trung của cường giả nhân tộc. Dương Thiên, các cường giả của nhân tộc nhìn thấy Dương Thiên liền chào hỏi. Thầy, Thánh Vương Sang Viên, Dương Thiên cũng đáp lại từng người một. Dương Thiên, người nhìn. Thánh Vương Cổ Nguyên chỉ vào cung điện ảo. Huynh, ở phía xa, có một dao động khí thế khủng bố phát ra. Sau đó bên trên cung điện ảo phát ra một ánh sáng trắng mãnh liệt. Khi ánh sáng trắng đó từ từ hạ xuống, cung điện ảo cũng đang lún xuống. Một phút sau, ánh sáng trắng biến mất, mà cung điện ảo cũng biến mất hoàn toàn. Dương Thiên nhìn cảnh tượng trước mặt, cùng với sự biến mất của ánh sáng trắng, cung điện ảo cũng biến mất hoàn toàn. Dương Thiên, cung điện ảo đóng lại. Còn phải 100 triệu năm nữa mới mở lại. Thánh Vương Cổ Nguyên ở bên cạnh nói. Dương Thiên gật đầu. Hắn biết thông tin về cung điện ảo. cứ mỗi 100 triệu năm, cung điện ảo đều xuất hiện một lần, mỗi lần duy trì từ 100.000 năm đến 1 triệu năm. Ngoài nơi này ra, bên trong những tinh vực khác cũng có sự tồn tại của những nơi kỳ dị như cung điện ảo. Thực ra cung điện ảo chắc chắn vẫn luôn tồn tại, chỉ là bây giờ không biết vị trí cụ thể mà nó ẩn náu. Không biết cung điện ảo này do vị cường giả nào để lại. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, có thể chế tạo ra nơi kỳ dị như cung điện ảo. Thực lực của vị cường giả đó chắc chắn rất mạnh. Ở trong cung điện ảo, ngay cả cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên cũng bị hạn chế thực lực. Chương 2191, thách đấu Dương Thiên. Trong lòng Dương Thiên suy đoán cường giả để lại cung điện ảo này rất có thể đã nắm được hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ. Chỉ có sự tồn tại như vậy mới có thể hạn chế thực lực của cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Tuy nhiên, trong tinh vực căn nguyên có rất nhiều vùng đất kỳ dị, đều được lưu lại bởi các cường giả kỳ nguyên cũ, còn về do những cường giả nào để lại thì rất khó mà biết được. Cho dù là sự tồn tại nắm được hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ, cùng với dòng chảy thời gian cũng nhanh chóng biến mất trong dòng sông kỳ nguyên, thi thoảng có cường giả phát hiện ra vết tích tồn tại của họ. Kỳ nguyên vô hạn, vĩnh hằng khó cầu, cho dù là Thánh Vương Cửu Nguyên nghịch thiên hồi xưa, khiến vũ trụ căn nguyên mà mình đang ở tồn tại được 200 kỷ nguyên. Đến bây giờ cũng không có được mấy cường giả biết được sự tồn tại của Thánh Vương Cửu Nguyên. Một lát sau, Dương Thiên đè nén cảm xúc trong lòng xuống. Bây giờ hắn không cần quan tâm đến những di tích đó rốt cuộc là do vị cường giả nào để lại. Hắn chỉ cần biết mình có được nhiều lợi ích từ đó là được rồi. Dương Thiên, chúng tôi đều trở về khu vực vực thổ trọng sông Pha. Cùng nhau chứ, Thánh Vương Cổ Nguyên cười nói. Nhân tộc gần như có bản đồ hoàn chỉnh về khu vực vực thổ trọng. Bây giờ còn gần một nửa chưa khám phá. Đương nhiên cường giả nhân tộc sẽ không từ bỏ. Bản thể của con vẫn ở trong vực thổ trọng. Dĩ nhiên con sẽ phải gặp bản thể. Ở vực thổ trọng, Dương Thiên biết gần hết bản đồ hoàn chỉnh. Tốc độ sông Pha rất nhanh. Đương nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn vực thổ trọng. Bây giờ hắn cũng không có nơi nào tốt để đi. Một tọa độ không gian xuất hiện. Sau đó toàn bộ cường giả nhân tộc đi vào trong đó. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã trôi qua 1.000 năm kể từ khi cung điện ảo đóng lại. Trong một khu vực, bốn cường giả đang điên cuồng chiến đấu với nhau. Bốn vị cường giả này có dáng vẻ khác nhau. Trong đó một người là nhân tộc, ba người còn lại là sinh mệnh yêu tộc, sinh mệnh trùng tộc, sinh mệnh dãy núi. Khí tức trên người bốn vị cường giả đều gần như nhau, cùng cảnh giới với nhau. Tuy nhiên ba vị cường giả sinh mệnh yêu tộc, trùng tộc, dãy núi đang liên thủ tấn công nhân loại, xung quanh cường giả nhân tộc, lấy anh ta làm trung tâm, phát ra dao động linh hồn khủng bố, bao trùm vùng lớn khu vực xung quanh. Ba vị cường giả này ở trong thế giới linh hồn của anh ta, thực lực bị chịu ảnh hưởng rất lớn, tốc độ thua xa cường giả nhân tộc, sọ ớt, một đường đao mang chém ra, xoẹt qua cơ thể cường giả yêu tộc. Vị cường giả yêu tộc này giận dữ thét lên một tiếng. Cơ thể tràn ra một ánh sáng màu đen vô cùng khủng bố, hình thành ba lớp màng màu đen dày dặn ở trước người ông ta. Mỗi một lớp màng màu đen phải dày hàng triệu mét, nhưng mà, đao mang to lớn vô cùng dữ dội, xoẹt qua những lớp màng này, gần như không có bất cứ trở ngại nào mà xuyên qua. Răng rác, những tiếng nứt vỡ vang lên, sau đó ba lớp màng này bị vỡ vụn hoàn toàn. Sức mạnh cường đại của đao mang khủng bố trực tiếp đi vào trong cơ thể cường giả yêu tộc. Mặc dù cường giả yêu tộc phẫn nộ, thúc động hoàn toàn dao động khí thế trên người, nhưng vẫn không ngăn chặn được, trực tiếp bay giật về sau. Ở phía xa, sinh mệnh trùng tộc và sinh mệnh dãy núi ập tới, thân ảnh cường giả nhân tộc khẽ động, tốc độ kinh người, dễ dàng tránh né đòn công kích của họ. Sau đó đến bên người họ trong nháy mắt, lại là hai đường đao mang khủng bố xuất hiện. Sau đó cường giả trùng tộc và cường giả sinh mệnh dãy núi không chịu nổi, cũng bay giật về sau. Ba vị cường giả bị đánh lùi, nhưng họ lại không chút do dự mà tiếp tục ập lên tấn công. Quỳnh, quỳnh, trong hư không, rất nhiều đòn tấn công từ những dao động khí thế khủng bố phát ra. Dòng sông, đao mang, kiếm quang bao trùm lấy toàn bộ vùng hư không này, thậm chí dao động của nó truyền ra khoảng cách rất xa. Cuộc chiến kéo dài liên tục trong một tiếng, cuối cùng mới dừng lại. Thánh Vương Chân Nguyệt, Thánh Vương Mộc Càn, Thánh Vương Sơn Lạc, còn đánh tiếp không? Cường giả nhân loại đứng ở giữa hư không, tay nắm chiến đao màu đen, điềm đạm nói, vị cường giả nhân tộc này đương nhiên là Dương Thiên, còn ba vị cường giả trước mặt đều thuộc Thánh Tinh Cổ Linh, cùng cảnh giới cấp Thánh Vương Bốn Nguyên, thế giới linh hồn của Thánh Vương Dương Thiên quả nhiên cường đại. Ba chúng tôi liên thủ mà lại không chiếm được bất cứ ưu thế gì. Thánh Vương Chân Nguyệt giống cường giả yêu tộc lạnh lùng nói. Tuy nhiên trên khuôn mặt ông ta lại không có bất cứ vẻ phẫn nộ gì. Cảm ơn đã dành lời khen. Dương Thiên bình tĩnh nói. Thánh Vương Dương Thiên, thế giới linh hồn của ngươi mặc dù cường đại, nhưng thực lực trong cảnh giới Thánh Vương Bốn Nguyên chỉ được coi là bình thường. Thực lực như vậy, tin là sau này vẫn sẽ có cường giả để thách đấu với ngươi. Thánh Vương Mộc Càn nói. Bất cứ sự thách đấu nào của cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên, ta đều tiếp hết. Dương Thiên nhẹ nhàng nói. Chúng ta đi. Ba vị cường giả Thánh Vương Chân Nguyệt không nói thêm nữa, mà trực tiếp bay ra xa. Nhìn bóng dáng rời đi xa của ba vị cường giả, Dương Thiên lắc đầu, đây đã là lô cường giả thứ 18 thách đấu với mình rồi. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, kể từ mấy nghìn năm trước, khi hắn và Thánh Vương Sang Viên bộc phát thực lực, đặt nền móng cường đại cho nhân tộc vũ trụ tinh lâm, không có cường giả dám đến gây sự. Tuy nhiên, Dương Thiên lại gặp phải sự thách đấu của rất nhiều cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên, đặc biệt là cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên trong ba đại thánh tinh. Dương Thiên dựa vào thế giới linh hồn để lấn át cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên, đương nhiên là gợi nên chiến ý của cường giả trong ba đại thánh tinh. Chương 2192, phân chia thời gian kỷ nguyên 1. Thời gian tu luyện của những cường giả đó rất dài, tự cho là vô địch trong cùng cảnh giới, vô cùng ngông cuồng, muốn chứng minh mình thắng được Dương Thiên. Ai cũng biết, thế giới linh hồn của Dương Thiên cường đại, nhưng thực lực trong giới cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên chỉ được coi là bình thường. Nếu có cường giả chống đỡ được thế giới linh hồn của hắn, đương nhiên có thể đánh bại Dương Thiên. Tuy nhiên, cường giả đến càng nhiều càng tốt. Vừa hay mình thiếu đối tượng chiến đấu, trên khuôn mặt Dương Thiên lại lộ ra một nụ cười. Đấu với những cường giả này, bản thân hắn cũng có rất nhiều cảm nhận. Đối với việc tu luyện pháp tắc dung hợp của hắn có lợi ích rất lớn. Chỉ có mài giũa liên tục mới có thể nâng cao thực lực của bản thân. Thời gian tu luyện của cường giả trong ba đại thánh tinh rất dài. Hơn nữa phương thức tấn công, vận dụng pháp tắc cũng có sự khác biệt rất lớn với vũ trụ tinh lâm của họ. Dương Thiên trong những lần chiến đấu, cũng không ngừng hấp thu, có sự lý giải sâu sắc hơn về pháp tắc. Đi, Dương Thiên nhìn ra hư không ở phía xa, bay nhanh ra, tinh vực căn nguyên vô cùng rộng lớn. Từng có một vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên men theo một hướng thẳng tiến. Thời gian hao tốn đến 1/3 kỷ nguyên, cũng chưa đến được mép danh khu vực. 10.000 vũ trụ căn nguyên ở vị trí chính giữa nhất của nó. So với cả tinh vực căn nguyên, thực tế chỉ chiếm một khu vực rất nhỏ, nhưng các cường giả cũng không đặt chân đến được hết. Giống như cường giả nhân tộc vũ trụ tinh lâm, chỉ xông pha ở trong khu vực 10 vũ trụ căn nguyên gần đó. Muốn đến được những vũ trụ căn nguyên khác sẽ vô cùng khó khăn. Khoảng cách giữa những vũ trụ căn nguyên này chính là điều kiện hạn chế những cường giả đó. Cho dù thực lực của họ đạt đến cấp thời không, có tốc độ kinh người, nhưng cũng phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể đi hết 10.000 hành tinh căn nguyên. Lúc này, trong hư không của 10.000 hành tinh căn nguyên truyền đến những dao động khó hiểu. Sau đó vết nứt không gian nứt ra, xuất hiện vô số điểm sáng màu trắng kỳ dị. Sau khi những điểm sáng màu trắng đó xuất hiện, liền từ từ tụ lại một chỗ, sau đó chìm xuống dần, đợi đến khi chìm đến một vị trí liền dừng lại. Điểm sáng màu trắng ngày càng nhiều, không ngừng ngưng tụ lại. Vận hành theo quỹ tích đã định, thời gian không ngừng trôi qua, nháy mắt đã trôi qua 10 năm, mà lúc này số lượng những điểm sáng màu trắng đã đạt đến con số cực kỳ kinh khủng. Dày đặc, trải khắp hư không, và cuối cùng vị trí vết nứt không gian trên đỉnh cao nhất cũng liền lại. Vù, những điểm sáng màu trắng đó dường như tiếp nhận được mệnh lệnh gì đó. Bắt đầu sắp xếp lại một cách nhanh chóng, chỉ 10 phút sau, một cánh cửa hình tròn cực lớn xuất hiện ở trong hư không. Độ cao của cánh cửa này đến 10 năm ánh sáng, thậm chí nhìn qua không thấy được vị trí cao nhất của nó rốt cuộc nằm ở đâu. Phải biết rằng, cho dù là cường giả cấp thời không, phần lớn thân cao cũng chỉ là mấy chục triệu mét mà thôi. Đương nhiên, họ có thể khiến thân cao của mình tăng lên 10 lần, 100 lần, thậm chí là 1.000 lần, 10.000 lần, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của họ. Nếu họ tăng cơ thể lên 1 năm ánh sáng, vậy thực lực phát huy ra có khi còn không bằng cấp hư thần. Tăng lên 10 năm ánh sáng thì còn không bằng cường giả cấp viên mãn. Thường sẽ không có cường giả làm như vậy. Cánh cửa hình tròn màu trắng cực lớn hình thành, sau đó liền ổn định hoàn toàn. Mọi thứ xung quanh lại trở về bình thường, giống như chưa từng xảy ra điều gì. Ngoại khu vực này, Trong những khu vực khác của tinh vực căn nguyên cũng xuất hiện tình cảnh tương tự. Chiếu, hư không phía xa, có một vị cường giả giống cự ưng đang bay nhanh tới. Sau đó nhìn thấy cánh cửa hình tròn màu trắng cực lớn này. Trong mắt lập tức lộ ra thần sắc vô cùng vui mừng. Cánh cửa tinh vực xuất hiện rồi, ta có thể trực tiếp đến khu vực của bất cứ vũ trụ căn nguyên nào khác. Vẻ mặt vị cường giả cự ưng đó vô cùng hưng phấn. Nhanh chóng thông báo cho cường giả trong tộc. Cường giả cự ưng nhanh chóng thiết lập tọa độ không gian. Sau đó trực tiếp rời khỏi đây. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 10 năm, 20 năm, ngày càng nhiều cường giả phát hiện ra những cánh cửa màu trắng. Sau đó không ngừng truyền ra tin tức. Rất nhanh đã truyền khắp vũ trụ căn nguyên. Trong một khu vực, Dương Thiên đang bay từ từ. Tinh, đồng hồ ở tay hắn đột nhiên kêu lên. Ý, cuộc gọi của sư phụ Thánh Vương Cổ Nguyên. Dương Thiên trực tiếp bấm xem tin nhắn. Dương Thiên, mau đến điểm tập kết nhân tộc ở Điện Hắc Vân. Tin nhắn của Thánh Vương Cổ Nguyên rất ngắn gọn. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhanh chóng thiết lập tọa độ không gian. Trực tiếp bước vào trong đó. Khu vực bên trong một nham thạch bình thường. Thân ảnh của Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Thánh Vương Dương Thiên. Dương Thiên, lúc này, ở đây đã có mấy vị cường giả của nhân tộc. Những cường giả nhân tộc này gần như đều xông pha trên khu vực vực thổ trọng. Đương nhiên có thể nhanh chóng đến đây. Dương Thiên cười chào với họ. Đến bên người Thánh Vương Cổ Nguyên. Sư phụ, lần tập trung này có chuyện gì vậy? Dương Thiên hỏi. Lần tập trung trước là 100 năm trước. Hiển nhiên lần tập trung này không phải vì chuyện phân chia bảo vật. Dương Thiên, cánh cửa tinh vực xuất hiện rồi. Thánh Vương Cổ Nguyên trực tiếp nói. Cánh cửa tinh vực, Dương Thiên chợt nghĩ đến gì đó. Trong đầu xuất hiện rất nhiều thông tin. Chương 2193, phân chia thời gian kỷ nguyên 2. Cánh cửa tinh vực cũng có thể gọi là cánh cửa trung kỳ kỷ nguyên. Bởi vì nó mở ra, cũng đồng nghĩa rằng kỷ nguyên trung kỳ sắp đến. Dương Thiên từ lâu đã biết, thời gian một kỷ nguyên là 100 triệu tỷ năm, thời gian 100 nghìn tỷ năm kể từ lúc vũ trụ căn nguyên được sinh ra. Gọi là kỷ nguyên sơ kỳ, thời gian 100 nghìn tỷ năm đến 5 triệu tỷ năm được gọi là kỷ nguyên trung kỳ. Thời gian 5 triệu tỷ năm đến 9 triệu 900 nghìn tỷ năm được gọi là kỷ nguyên hậu kỳ. Thời gian 100 nghìn tỷ năm cuối cùng thì gọi là kỷ nguyên cuối kỳ. Những điều này đã được các cường giả phân chia từ rất lâu. Khi nhân tộc vừa xuất hiện có được một di tích hoang tàn. Bên trong cũng có rất nhiều thông tin. Hiện tại vũ trụ căn nguyên đã trôi qua gần 100 nghìn tỷ năm. Vì vậy cánh cửa tinh vực đã xuất hiện. Điều đó dự báo còn 100 triệu năm nữa. Tất cả vũ trụ căn nguyên trong tinh vực căn nguyên sẽ hoàn toàn bước vào kỷ nguyên trung kỳ. Những cánh cửa tinh vực này vô cùng kỳ dị. Mỗi một kỷ nguyên đều xuất hiện đúng giờ đó. Không biết là do cường giả chế tạo ra, hay là vốn dĩ đã tồn tại như cung điện ảo vậy. Giống như trong tinh vực căn nguyên luôn luôn chỉ có 10.000 hành tinh căn nguyên vậy. Từ cổ chí kim đều là như vậy. Tuy nhiên, bất kể nguồn gốc của nó như thế nào, thì tác dụng của nó cũng vô cùng to lớn. Khoảng cách giữa 10.000 vũ trụ căn nguyên rất xa xôi. Muốn đến được khu vực của các vũ trụ căn nguyên khác là điều vô cùng gian nan. Nhưng cánh cửa căn nguyên thì có thể thu hẹp khoảng cách rất nhiều. Trong cả tinh vực căn nguyên sẽ đồng thời sinh ra 1.000 cánh cửa tinh vực. Chỉ cần bước vào trong đó là có thể đến được khu vực của bất cứ vũ trụ căn nguyên nào. Thậm chí có thể đến khu vực của ba đại thánh tinh. Hiện tại, cường giả trong ba đại thánh tinh có thể đến bất cứ khu vực nào. Do kỷ nguyên trước thông qua cánh cửa tinh vực đến các khu vực khác. Sau đó để lại rất nhiều tọa độ không gian. Trong tinh vực căn nguyên có vô số vùng đất kỳ dị. Trước đó có cường giả mặc dù động lòng, nhưng lại không có cách nào đến được. Nhưng bây giờ cùng với cánh cửa tinh vực mở ra, họ sẽ có thể thỏa thích đến đó. Thông qua cánh cửa tinh vực, mỗi một cường giả đều có thể lựa chọn đến khu vực của bất cứ vũ trụ căn nguyên nào. 1.000 cánh cửa tinh vực sẽ gần thống nhất hoàn chỉnh 10.000 vũ trụ căn nguyên. Khoảng cách cũng không còn là vấn đề nữa. Có rất nhiều cường giả đã nhìn thấy sự xuất hiện của cánh cửa tinh vực. Hơn nữa suy đoán theo thời gian, thì bây giờ thời gian đã trôi qua gần 100.000 tỷ. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, cánh cửa tinh vực ở tinh vực chúng ta không phải quá xa xôi. Ở ngay hư không phía xa của khu vực cây nguyên linh, chúng ta có thể nhanh chóng đến được. Trước đây toàn bộ cường giả nhân tộc đều xông pha ở khu vực cây nguyên linh. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ tò mò. Hiện tại hắn chỉ xông pha ở một khu vực nhỏ của tinh vực căn nguyên mà thôi. Đương nhiên hứng thú với khu vực xa hơn. Xoẹt, một tọa độ không gian nhấp nháy. Sau đó Thánh Vương Sang Viên trực tiếp đi ra, mọi người đều đã biết tin rồi chứ. Thánh Vương Sang Viên nhìn cường giả nhân tộc, trực tiếp nói, ông ta phất tay lên, giữa hư không liền xuất hiện một hình ảnh, trong hình ảnh đó chỉ có một cánh cửa hình tròn màu trắng cực lớn, sừng sững giữa hư không mà không có bất cứ vật chống đỡ nào. Ở xung quanh nó cũng không có bất cứ đá vụn lơ lửng. Kỳ Ngư Trung Kỳ sắp đến, cánh cửa tinh vực xuất hiện, đối với chúng ta mà nói là một tin tốt, bởi vì chúng ta có thể có nhiều sự lựa chọn về vùng đất cơ duyên hơn. Thánh Vương Sang Viên nói, bên trong tinh vực căn nguyên, có hàng trăm khu vực từng xuất hiện chí bảo pháp tắc hỗn độn. Họ có thể tùy ý lựa chọn một nơi để bước vào. Nếu có cường giả chuẩn bị đến các tinh vực vũ trụ căn nguyên khác, tốt nhất là cường giả có phân thân đi trước thăm dò. Thời gian còn dài, cánh cửa tinh vực sẽ duy trì đến kỷ nguyên cuối kỳ. Chúng ta có rất nhiều thời gian, vì vậy bây giờ không cần thiết phải sốt ruột. Thánh Vương Sang Viên nói, sự xuất hiện của cánh cửa tinh vực có thể nói là cơ hội, nhưng đồng thời cũng đi kèm theo rất nhiều nguy hiểm. Cường giả có thân phân đi, cho dù bị tử vong, cũng có thể dễ dàng hồi sinh. Lần này tập kết mọi người chủ yếu là vì chuyện cánh cửa tinh vực mở ra. Mọi người có thể có sự lựa chọn của riêng mình. Nếu đến thì luôn duy trì liên hệ, gặp nguy hiểm thì trực tiếp thông báo cho tộc quần. Thánh Vương Sang Viên nhìn qua đông đảo cường giả, liền trực tiếp rời khỏi đây. Ánh mắt của cường giả nhân tộc hoặc là bình tĩnh, hoặc là có khát vọng, hoặc là nhíu mày. Họ đương nhiên muốn đến khu vực của những vũ trụ căn nguyên khác khám phá. Nhưng thực lực lại quá yếu ớt, khả năng tử vong chắc chắn cao hơn ở đây. Dương Thiên, ngươi tính thế nào? Thánh Vương Cổ Nguyên cười hỏi. Có đi khu vực vũ trụ căn nguyên khác khám phá không? Đi, đương nhiên đi. Dương Thiên trực tiếp gật đầu. Khu vực vực thổ trọng đối với hắn mà nói, thực ra không hề có sức hấp dẫn. Hắn cho dù ở trong đó có được bảo vật, cùng lắm cũng chỉ là chí bảo pháp tắc linh cấp. Chương 2194, bước vào cánh cửa tinh vực. Hiện tại bản thân Dương Thiên cũng có thể luyện chế ra bảo vật như vậy. Hắn đương nhiên không để ý tới. Đối với hắn mà nói, cho dù gặp nguy hiểm, cũng có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, không thể nào tử vong. Điều quan trọng nhất là, Dương Thiên còn muốn đến dãy núi Khí Nguyên và giới trụ tinh một chuyến. Dãy núi Khí Nguyên là do Thánh Vương Cổ Giới nói cho Dương Thiên biết. Đó là một thánh địa cho luyện khí sư. Bên trong toàn là luyện khí sư cường đại. Dương Thiên trước đó không biết về tin tức trong đó. Sau này tỉ mỉ tìm kiếm một phen. Hiện tại hắn cho dù có được bí tịch luyện khí và thủ pháp luyện khí của Thánh Vương Cổ Giới, cũng chỉ là người kế thừa của một vị cường giả. Trong dãy núi Khí Nguyên có kinh nghiệm luyện khí của vô số cường giả. Đối với việc nâng cao trình độ luyện khí chắc chắn có lợi ích rất lớn. Còn về giới trụ tinh thì có liên quan đến tiểu quang. Khối đá hình lập phương mà Dương Thiên có được, nó có nguồn gốc từ giới trụ tinh. Lần đầu tiên khiến tiểu quang xuất hiện sự mơ hồ. Nói không chừng ở giới trụ tinh sẽ có một số bí mật liên quan đến tiểu quang. Hai khu vực này, bất kể thế nào Dương Thiên cũng sẽ phải đến một lần. Ngươi có phân thân, không cần lo lắng bị tử vong, có thể trực tiếp đến đó. Thánh Vương Cổ Nguyên cười nói, khả năng bảo mệnh của Dương Thiên cực mạnh, trong cường giả nhân tộc của họ cũng đứng ở vị trí cao nhất. Trong cả tinh vực căn nguyên, cường giả giết được Dương Thiên quá ít, Thánh Vương Cổ Nguyên cũng không lo lắng gì. Một nơi giữa hư không xuất hiện một vết nứt không gian. Sau đó một vị cường giả nhân loại trực tiếp bước ra. Nhìn dung mạo của người đó chính là Dương Thiên. Đây chính là cánh cửa tinh vực. Dương Thiên nhìn cánh cửa màu trắng cực to ở trước mắt. Trên cánh cửa này không phát ra bất cứ dao động pháp tắc. Giống như cánh cửa tinh vực này vốn dĩ đã ở đây. Dung hòa thành một thể với môi trường nơi đây. Xoẹt, hư không phía xa, một vị sinh mệnh cường giả trùng tộc bay nhanh tới. Ha ha, cánh cửa tinh vực, trên khuôn mặt vị cường giả này đầy vui mừng. Rất hiển nhiên, ông ta chuẩn bị đến khu vực khác. Thánh Vương Dương Thiên, đột nhiên, vị cường giả trùng tộc nhìn thấy Dương Thiên. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra sự sợ hãi, nhanh chóng bay vào trong cánh cửa màu trắng. Không dám dừng lại chút nào. Bây giờ Dương Thiên có danh tiếng rất lớn trong vùng tinh vực căn nguyên này. Những cường giả khác muốn giết một vị cường giả khác, chỉ cần hao hết pháp tắc căn nguyên trong cơ thể họ. Nhưng đối với Dương Thiên thì sẽ trực tiếp sử dụng linh hồn công kích. Thậm chí có thể dễ dàng dùng linh hồn diệt sát cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Sức uy hiếp của Dương Thiên đối với cường giả cấp Thánh Vương còn mạnh hơn cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Bởi vì gặp cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên, họ có thể chạy trốn được. nhưng gặp phải Dương Thiên thì họ không có cách nào động đậy được. Đương nhiên không thể trốn được. Đi, thân ảnh Dương Thiên khẽ động, trực tiếp bước vào trong cánh cửa tinh vực. Hắn cảm thấy bản thân mình trực tiếp xuất hiện trong một không gian cực lớn. Ở trong không gian này có những cánh cửa màu trắng nhỏ hơn. Bên trên còn có những bức bản đồ tinh vực, tổng cộng 999 bức, lần lượt đối ứng với thông đạo của 999 cánh cửa tinh vực. Dương Thiên tỉ mỉ quan sát, với tốc độ truyền tống của cánh cửa tinh vực, thời gian mình đến tinh vực đối ứng với dãy núi khí nguyên mất 1 năm. Thời gian đến khu vực đối ứng với giới trụ tinh mất 3 năm. Trong lòng Dương Thiên thầm tính toán, giữa tinh vực khác nhau, mặc dù thông qua cánh cửa tinh vực có thể nhanh chóng đến nơi, nhưng thực tế vẫn phải mất một số thời gian. Cánh cửa tinh vực cũng là một loại thủ đoạn truyền tống giống như tọa độ không gian. Chẳng qua tốc độ của nó nhanh hơn rất nhiều lần so với tọa độ không gian. Đến dãy núi khí nguyên xem trước, sau đó đến giới trụ tinh. Trong lòng Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, điều này không làm hắn lãng phí bao nhiêu thời gian. Chíu, Dương Thiên trực tiếp bước vào trong một cánh cửa. Hắn chỉ cảm thấy mình đi vào trong một thông đạo cực lớn. Thông qua bề mặt thông đạo còn có thể hơi nhìn thấy một số cảnh tượng bên ngoài. Tuy nhiên, những cảnh tượng này lại lướt qua rất nhanh chóng, hoàn toàn không phân biệt được ra nó rốt cuộc thuộc về tinh vực nào. Bên trong thông đạo của cánh cửa tinh vực, Dương Thiên lặng lẽ chờ đợi. Hắn không lãng phí thời gian, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp. Dương Thiên có thể trưởng thành như bây giờ, ngoặc cơ duyên ra, thì không thể tách khỏi sự nỗ lực của hắn. Có thiên phú cơ duyên, chỉ là điều kiện ưu việt bên trong, chỉ có cộng thêm sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, mới có thể đi được xa hơn. Trong lòng Dương Thiên luôn coi đó làm quy chuẩn cho bản thân. Thời gian thoi đua, thời gian 1 năm trôi qua rất nhanh. Đến rồi, Dương Thiên đứng dậy, trong mắt tràn chứa sự mừng vui. Cơ thể hắn lại xuất hiện trong một không gian vô cùng to lớn. Không gian này có 999 cánh cửa. Ở vị đối ứng của những cánh cửa này còn có một cánh cửa rất to. Đó là cánh cửa tinh vực mà vùng vũ trụ căn nguyên này có. Xoẹt, Dương Thiên trực tiếp bay ra khỏi cánh cửa màu trắng to lớn. Xuất hiện ở bên ngoài, đây chính là một tinh vực khác. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về vị trí phía trước. Hắn phóng tầm mắt ra, thấy 2 hành tinh kỳ dị lần lượt ở vị trí 2 đầu. Vô cùng kỳ dị, ở bất cứ khu vực nào xung quanh vũ trụ lâm tinh cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng như này. Đối ứng với 2 hành tinh đó có lẽ chính là vũ trụ Nham Tiền và vũ trụ Quang Tinh. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, chương 2195, dãy núi khí nguyên. Vị trí hiện tại của hắn cách vũ trụ tinh lâm đã vô cùng xa xôi. Nếu dựa vào vết nứt không gian để liên tục di chuyển, chắc chắn phải mất khối thời gian vô cùng lớn. Đi thôi, mình không có hứng thú xông pha hiểm địa nơi đây. Trực tiếp đi xem dãy núi khí nguyên. Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng bước vào trong vết nứt không gian. Trong vùng tinh vực này có 12 vũ trụ căn nguyên, vô số hiểm địa, trong đó có 2 hiểm địa từng xuất hiện chí bảo pháp tắc hỗn độn. Còn dãy núi khí nguyên thì không được coi là hiểm địa, mà là một sự tồn tại giống như cung điện ảo. Tuy nhiên, trong đó chỉ cho phép luyện khí sư cường đại đi vào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã trôi qua 10 mấy năm. Một nơi trong không gian, Dương Thiên phá vỡ hư không, trực tiếp đi ra. Nơi đó chính là dãy núi khí nguyên. Ánh mắt Dương Thiên nhìn ra xa, phía xa hư không có một dãy núi cực lớn, độ cao của các ngọn núi khác nhau, nhưng độ cao của mỗi một ngọn núi đều đạt đến mấy trăm nghìn năm ánh sáng. Trong đó có 6 ngọn núi to cao nhất, mỗi một ngọn đều đạt đến độ cao hàng triệu năm ánh sáng. Những ngọn núi khác so với nó thì hiển nhiên là rất thấp bé. Tuy nhiên, cả dãy núi khí nguyên so với số nhiều hiểm địa thì chẳng là gì, nhưng là nơi luyện khí chuyên môn thì khu vực này đã là vô cùng to lớn. Nhìn xem, là dãy núi khí nguyên, thánh địa của luyện khí sư. Từ lâu đã nghe nói đến khu vực này, nhưng do vấn đề khoảng cách không cách nào đến đây. Nhưng cánh cửa tinh vực xuất hiện, chúng ta đã đến được đây rất dễ dàng. Tuy nhiên dãy núi khí nguyên này có sự hạn chế rất lớn. Với khả năng luyện chế bảo vật của chúng ta còn không có cách nào đi vào trong đó. Không cần vội vàng, thời gian vẫn còn rất dài. Chúng ta lưu tọa độ không gian nơi này lại. Đợi đến khi trình độ luyện khí đạt đến, có thể vào trong đó với tốc độ nhanh nhất. 2 vị cường giả đứng ở giữa hư không, nhìn dãy núi cực lớn, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng, con mắt họ đảo lên đảo xuống, lại thấy Dương Thiên xuất hiện từ trong vết nứt không gian. Trong lòng giật mình, là Thánh Vương Dương Thiên của vũ trụ lâm tinh. Không ngờ hắn cũng tới đây. Bình thường, 1000 cánh cửa tinh vực mở ra, chắc chắn có rất nhiều cường giả đến các khu vực, ở đây gặp Thánh Vương Dương Thiên cũng không có gì lạ. Thánh Vương Dương Thiên đã có truyền thừa pháp tắc dung hợp mà Tấn Vân để lại. Nếu tộc quần chúng ta có được, chắc chắn có thể phát triển nhanh chóng, ta không dám ra tay đâu. Thánh Vương Dương Thiên có thực lực dễ dàng bắt giữ cường giả cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Cường giả mạnh nhất trong tộc họ là Thánh Vương Sang Viên, thậm chí có thể lấn át cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên, ngay cả ba đại thánh tinh cũng công nhận thực lực tộc quần của họ. Đừng nói là thực lực của chúng ta thấp hơn Thánh Vương Dương Thiên. Cho dù cao hơn hắn cũng không thể nào ra tay, nếu không sẽ là khiêu khích với Thánh Vương Sang Viên. Trong mắt hai vị cường giả toàn là sự dè chừng, thực lực của họ đều là cấp Thánh Vương Ba Nguyên. Nếu động thủ, chắc chắn sẽ bị Dương Thiên giết chết một cách dễ dàng. Trong hư không, ánh mắt Dương Thiên quét qua hai vị cường giả, liền thu hồi ánh mắt, hắn không có hứng thú với hai vị cường giả này. Chiếu, thân ảnh Dương Thiên khẽ động, nhanh chóng đến khu vực ranh giới của dãy núi Khí Nguyên. Ở đây có một lớp màng trong suốt, khi cảm nhận thấy Dương Thiên đến, lớp màng này hơi rung lên, sau đó liền truyền đến một tin tức, yêu cầu tại chỗ luyện chế ra một món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp sao. Vẻ mặt Dương Thiên bình tĩnh, trước đó hắn đã tìm kiếm rất nhiều tin tức liên quan đến dãy núi Khí Nguyên. Muốn đi vào dãy núi Khí Nguyên, điều kiện duy nhất chính là luyện chế ra chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Hơn nữa là luyện chế thành công trong một lần. Tuy nhiên, điều đó không có độ khó gì với Dương Thiên. Tay phải Dương Thiên giơ lên, trong hư không liền xuất hiện một khoáng thạch cực lớn. Sau đó những khí lưu kỳ dị không ngừng đánh trúng vào khoáng thạch đó. Những khoáng thạch đó bắt đầu xảy ra những sự biến hóa kỳ dị. Thánh Vương Dương Thiên thực sự chuẩn bị vào trong dãy núi Khí Nguyên. Hắn tu luyện đến bây giờ còn chưa đến 1 triệu năm. Thực lực đã đạt đến trình độ bây giờ, đủ để đè bẹp chúng ta. Không ngờ hắn còn là một vị luyện khí sư. Thời gian của hắn hoàn toàn không đủ. Nghe nói Thánh Vương Dương Thiên có rất nhiều phân thân. Trong đó có một phân thân chắc chắn vẫn luôn luyện chế bảo vật. Không biết hắn có thể thành công không? Trong lòng hai vị cường giả khó giấu nổi sự kinh ngạc. Trong tầm mắt của họ, khoáng thạch trước mặt Dương Thiên đang nhanh chóng thành hình. Dần dần biến thành một thanh trường kiếm màu đen, xung quanh nó còn có sự xuất hiện của dao động pháp tắc. Cuối cùng, những dao động pháp tắc đó thu hoàn toàn vào trong trường kiếm. Sau đó trường kiếm chạm vào lớp màng của dãy núi, trực tiếp bị nuốt chửng, một khối vuông màu đen liền đến tay Dương Thiên. Đây là bằng chứng lệnh bài để đi vào trong dãy núi Khí Nguyên. Dương Thiên nắm lệnh bài màu đen vào trong tay, mỉm cười, sau đó chạm vào được lớp màng dãy núi. Vù! Những lớp màng trong suốt đó nhanh chóng bao bọc lấy Dương Thiên. Sau đó Dương Thiên bước một bước vào trong đó. Vào thật rồi, trời ơi, thời gian chưa đến 1 triệu năm mà đã có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Thiên phú như vậy, cho dù là những luyện khí đại sư cũng chắc chắn không bằng được. Làm sao mà cả thiên phú tu luyện và thiên phú luyện khí đều cường đại như vậy? Trong mắt hai vị cường giả đều vô cùng kinh ngạc, thực ra trước đó trong lòng họ không cho rằng Dương Thiên có thể thành công. Con đường luyện khí còn phức tạp hơn con đường tu luyện rất nhiều. Tu luyện pháp tắc chính là pháp tắc chín hệ, mà luyện khí sư luyện chế bảo vật thì phân thành rất nhiều loại. Chỉ hơi sai sót một chút là có thể thất bại, có thể đi rất xa trên hai con đường này, đều là cường giả có thời gian tu luyện vô cùng dài. Chương 2196, 6 bảng xếp hạng luyện khí. 1. Đây chính là nội bộ dãy núi Khí Nguyên sao? Dương Thiên đi vào trong dãy núi Khí Nguyên. Cảm nhận sự áp chế mà cơ thể đang chịu, ở đây có sự hạn chế rất lớn, chỉ có thể luyện chế bảo vật, nếu dám ra tay ở đây, sẽ bị dịch chuyển ra ngoài ngay lập tức, vì vậy cho dù là cường giả cấp thánh thần bình thường nhất đi vào trong đó, cũng tuyệt đối vô cùng an toàn, không cần lo lắng về bất cứ nguy cơ gì, toàn tâm toàn ý luyện chế bảo vật, Dương Thiên không ngừng đi về phía trước, trên những ngọn núi ở phía xa hắn phát ra dao động kỳ dị. Thậm chí đã từng có luyện khí sư định lấy cả ngọn núi ra luyện chế. Đương nhiên, nham thạch ở dãy núi nơi đây đều vô cùng cứng rắn, gần như không thể phá vỡ. Dương Thiên tiến bước rất nhanh đã đến bên trong một khu vực. Ở đó có một quảng trường cực lớn, đường kính của nó đạt đến 100.000 năm ánh sáng. Trên quảng trường to lớn, có các vị cường giả đang xếp đùi ngồi đó, phần lớn đều đang luyện chế bảo vật. Xung quanh những bảo vật đều phát ra dao động khí thế cực kỳ mãnh liệt. Cường giả có thể vào được đây, thấp nhất cũng luyện chế được chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Ngoài cường giả luyện chế bảo vật ra, còn có một số cường giả đang tỉ mỉ quan sát cường giả khác luyện khí. Cũng có một số cường giả đang truyền âm giao lưu. Ngoài những cường giả này ra, ở vị trí chính giữa quảng trường, còn có một bia đá cực lớn. Trên bia đá còn có một số thông tin. Những thông tin này được chia làm 6 cột. Mặc dù Dương Thiên không biết những kiểu chữ đó, nhưng lại biết được hàm ý của những chữ đó. Bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng. Bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng. Bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc hỗn độn. Tổng cộng 6 bảng danh sách, bên dưới nó còn có tên tương ứng, một số tên còn xuất hiện ở những bảng danh sách khác nhau. Tuy nhiên, ở dưới mỗi một bảng xếp hạng chỉ có 10 cái tên. Đây có lẽ chính là bảng xếp hạng thiên phú luyện khí trong dãy núi Khí Nguyên. Dương Thiên nhìn bia đá to lớn, dãy núi Khí Nguyên là một nơi vô cùng kỳ dị, hơn nữa xác định được là do đại sư luyện khí vô cùng cường đại ngày xưa để lại. Bên trong có 6 ngọn núi cực lớn, mà cơ duyên cường đại nhất bên trong dãy núi Khí Nguyên chính là ở trên những ngọn núi đó. Bao gồm truyền thừa, bảo vật, từng có một vị cường giả vào trong những ngọn núi đó. Thậm chí có được một món chí bảo pháp tắc hỗn độn, khiến vô số cường giả điên cuồng. Thậm chí khiến cường giả không có hứng thú với luyện khí cũng bắt đầu thử luyện khí. Với mong muốn vào trong dãy núi Khí Nguyên, có được những cơ duyên đó. Tuy nhiên, muốn vào trong những ngọn núi cực lớn đó thì không dễ dàng như vậy. Khó hơn rất nhiều lần so với việc đi vào trong dãy núi Khí Nguyên. Nó chỉ cần một chút điểm sáng luyện khí, mà để có được những điểm sáng luyện khí đó thì phải nhờ bia đá luyện khí ban tặng. Chỉ cần tên của mình có trên bảng xếp hạng luyện khí, thì có thể dựa vào thiên phú để có được số lượng điểm sáng luyện khí khác nhau. Chỉ cần 10 điểm sáng luyện khí là có thể vào trong một dãy núi. Đồng thời có thể ở đó 1.000 năm. Chỉ cần xếp hạng 1 của một trong 6 giai đoạn luyện chế như chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, là có thể trực tiếp nhận được 10 điểm sáng luyện khí. Tuy nhiên, những thứ hạng khác cũng có thể có được thêm 10 điểm sáng luyện khí. Ví dụ như xếp hạng 2 cũng có thể nhận được. Nhưng cũng có khả năng xếp thứ hai bảng xếp hạng chỉ có thể nhận được một điểm sáng. Tất thảy đều do bia đá luyện khí. Thực ra thứ tự xếp hạng giữa các cường giả không xác định được thiên phú luyện khí của các cường giả. Nếu chỉ có 10 vị cường giả có thiên phú luyện khí rất kém luyện chế được chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng, vậy thì bảng xếp hạng từ 1 đến 10 chắc chắn sẽ bị họ chiếm giữ toàn bộ. Ngoài cường giả xếp hạng 1 có thể nhận được 10 điểm sáng. Xếp hạng 2 đến hạng 9 có thể đều chỉ có một điểm sáng. Ngoài bia đá luyện khí ra, nếu có cường giả luyện chế bảo vật ở quảng trường, có được sự đột phá, bị bia đá cảm ứng được, có thể sẽ được ban tặng 1-2 điểm sáng. Vì vậy muốn vào trong 6 ngọn núi đó, thực ra là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, cho dù không vào được trong 6 ngọn núi đó, dãy núi Khí Nguyên vẫn có vô số ngọn núi có độ cao đạt đến hàng trăm nghìn năm ánh sáng. Có ích đối với việc luyện chế bảo vật. Giống như trên nham thạch hay mặt đất các nơi ở những ngọn núi đó, đều có thể có kinh nghiệm luyện khí của các cường giả trước để lại. Vô số kỷ nguyên trôi qua, dãy núi Khí Nguyên vẫn luôn tồn tại, mà cường giả thì không ngừng thay đổi. Có rất nhiều cường giả có cảm ngộ và lưu lại cảm ngộ của mình. Quan sát những thứ đó có lợi ích rất lớn cho bản thân. Dương Thiên còn chưa đến quảng trường, bên người hắn có một ngọn núi bình thường, ở một khu vực vách đá của ngọn núi này. Trên đó có ghi chép một loại thủ pháp luyện khí, chương 2197, 6 bảng xếp hạng luyện khí. 2. Thủ pháp này kém xa so với luyện khí pháp khí toàn của Thánh Vương cổ giới. Có lẽ là một vị cường giả tùy ý lưu lại, mặc dù đơn giản, nhưng vẫn khiến Dương Thiên có rất nhiều sự cảm nhận. Sau này thời gian Dương Thiên luyện chế bảo vật dài rồi. Thậm chí luyện chế ra được chí bảo pháp tác hỗn độn. Đến khi đó hắn sẽ bắt đầu sáng tạo ra thủ pháp luyện khí của riêng mình. Mà quan sát nhiều thủ pháp luyện khí của các cường giả khác, học tập ưu điểm của họ, như vậy thủ pháp luyện khí của hắn chắc chắn sẽ ngày càng hoàn thiện. Thủ pháp luyện khí giống như vậy rất hay gặp ở dãy núi Khí Nguyên. Ngoài ra, trong những dãy núi đó còn có rất nhiều kinh nghiệm luyện khí. Ánh mắt Dương Thiên nhìn ra xa, rất nhiều nơi trên ngọn núi đó đều có cường giả lặng lẽ đứng trên đó đang hấp thu kinh nghiệm. Một số cường giả trực tiếp luyện chế bảo vật trên những ngọn núi đó. Dương Thiên từ từ đi về hướng đó, lại có người mới đến. Đây là Thánh Vương Dương Thiên. Sao có thể, Thánh Vương Dương Thiên đến bây giờ không phải tu luyện chưa đến 1 triệu năm sao? Thời gian ngắn như vậy mà thực lực đạt đến trình độ như bây giờ đã rất khó tưởng tượng. Không ngờ hắn còn là một vị luyện khí sư cường đại. Có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Rất nhiều cường giả nhìn thấy Dương Thiên, trong mắt lộ ra một sự chấn động. Có thể vào được trong này, chứng tỏ Dương Thiên đã luyện chế thành công ra một món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Tu luyện và luyện khí là hai con đường khác nhau hoàn toàn. Phải tốn rất nhiều thời gian. Thường thì cường giả sau khi có thực lực cường đại, không có cách nào tiến bộ nữa. Sau đó mới chuyển mục tiêu của mình vào hướng luyện khí. Giống như đang tu luyện sơ kỳ, liền dồn tâm sức chủ yếu vào luyện khí, sẽ cực kỳ ít, chứ đừng nói là đồng thời tiến bộ cả về tu luyện và luyện khí. Hơn nữa thực lực và luyện khí đều đạt đến trình độ cực mạnh. Thánh vương cổ giới, ánh mắt Dương Thiên nhìn sang một khu vực, ở đó có một vị cường giả đang lặng lẽ ngồi xếp đùi. Ánh mắt nhìn về hướng này, thánh vương cổ giới có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng, tương ứng với hạng 6 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, bảng danh sách này chỉ có 9 vị cường giả, bảng xếp hạng thiên phú luyện khí trong dãy núi khí nguyên. Mỗi một kỷ nguyên sẽ thay đổi một lần. Điều đó chứng tỏ, chỉ có 9 vị có thể thành thục luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng ở kỷ nguyên này. Trên bia đá luyện khí to lớn, ở bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng chỉ có 9 vị cường giả. Thời gian một kỷ nguyên trong nội bộ cả dãy núi khí nguyên. Bảng xếp hạng sẽ thay đổi một lần. Cường giả tất cả giai đoạn có thể luyện chế ra bảo vật ở trình độ này chỉ có 9 vị. Còn về bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm chỉ có 3 vị cường giả. Trong đó bao gồm Thánh Vương cổ giới, trên bảng xếp hạng chí bảo pháp tắc hỗn độn, không có một cường giả nào, 3 vị cường giả đó đều thuộc Thánh Tinh cổ linh, thời gian tồn tại hơn 2 kỷ nguyên, có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, nhưng lại vấp phải bình cảnh. Không biết đến bao giờ mới có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc hỗn độn. Vì vậy, bảng xếp hạng trong cả bia đá luyện khí, chủ yếu là sự tranh giành về 3 bảng xếp hạng đầu. 3 bảng xếp hạng sau thì chỉ cần trình độ luyện khí của mình đạt đến, là có thể trực tiếp vào trong đó, do số lượng cường giả luyện chế ra bảo vật quá ít. Trước kia chắc chắn đã có cường giả có tên trên bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc hỗn độn. Nhưng cùng với sự kết thúc của kỷ nguyên trước, thông tin trên đó cũng trực tiếp biến mất. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, hiện tại bên trong tinh vực căn nguyên vẫn có rất nhiều chí bảo pháp tắc hỗn độn chưa bị phát hiện. Đó đều là do những đại sư luyện khí ngày xưa luyện chế ra. Thời gian vô số kỷ nguyên đã xuất hiện rất nhiều cường giả có thể luyện chế được chí bảo pháp tắc hỗn độn. Ánh mắt Dương Thiên nhìn ra xung quanh, ngoại Thánh Vương cổ giới ra, còn có mấy vị luyện khí sư đỉnh cao cũng ở trong số đó. Đây là vị trí luyện khí tốt nhất. Muốn hấp thu hết tất cả kinh nghiệm trong đó, không biết phải bao nhiêu lâu, huống hồ khi không lại có cường giả lưu lại thủ pháp luyện khí và kinh nghiệm luyện khí. Dãy núi khí nguyên rất kỳ dị, nếu thủ pháp và kinh nghiệm luyện khí có giá trị, cho dù thời gian trôi qua bao lâu cũng không biến mất. Nếu không có giá trị, có thể khoảng 1000 tỷ năm trôi qua sẽ từ từ biến mất khỏi các khu vực như vách đá. Vì vậy những gì lưu lại đều rất có giá trị. Cho dù là đối với đại sư luyện khí cấp cao chắc chắn cũng có sự cảm nhận. Đông đảo cường giả trên quảng trường nhìn Dương Thiên, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền thu hồi ánh mắt, nghe nói Thánh Vương Dương Thiên có rất nhiều phân thân, có lẽ trong đó có một phân thân đang không ngừng luyện chế bảo vật. Tuy nhiên, cho dù hắn chỉ có thể luyện chế chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, thiên phú như vậy thì cũng tuyệt đối có thể nói là nghịch thiên. Chúng ta không thể làm được như thế. Thánh Vương Dương Thiên có lẽ có được ký ức truyền thừa của một vị đại sư luyện khí. Tốc độ tiến bộ trong luyện khí rất kinh người. Trong kỷ nguyên trước cũng có một vị cường giả như vậy. Trong vòng 1 triệu năm đã luyện chế ra được chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Chương 2198, bia đá kiểm tra. Giữa chí bảo pháp tắc đỉnh cấp và chí bảo pháp tắc linh cấp có sự chênh lệch rất lớn. Thánh Vương Dương Thiên cho dù trong thời gian ngắn có thể luyện chế ra được chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Nhưng muốn đột phá bình cảnh, tiến bộ thêm nữa, còn không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Rất nhiều cường giả trong số chúng ta cũng có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp. Mạnh hơn Thánh Vương Dương Thiên, những cường giả này nói, bất kể thiên phú của Dương Thiên thế nào, họ tự cho rằng trình độ luyện khí hiện tại của bản thân mạnh hơn Dương Thiên. Dương Thiên trực tiếp đi vào trong quảng trường to lớn, quan trọng nhất trong cả dãy núi khí nguyên chính là 6 ngọn núi đó. Vì vậy trực tiếp đi vào trong bia đá. Kiểm tra thiên phú của mình, xem có thể có được điểm sáng luyện khí không, để đi vào trong những ngọn núi đó, Dương Thiên nhìn bia đá to lớn, trong mắt có sự mong đợi, không có gì bất ngờ. Hạng 1 của bảng xếp hạng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Hắn có thể trực tiếp có được 10 điểm sáng luyện khí. Lựa chọn vào một ngọn núi trong 1.000 năm, trong những ngọn núi đó hàm chứa cơ duyên lớn nhất, hơn nữa còn có chí bảo pháp tắc hỗn độn. Dương Thiên trực tiếp đi về phía trước, đột nhiên hắn dừng lại, ở khu vực gần bia đá, một cường giả trực tiếp đứng dậy, sau đó đi về phía bia đá to lớn, nhìn kia là Thánh Vương Mạc Vũ. Hắn lại vào bia đá luyện khí, bắt đầu kiểm tra trình độ luyện khí của bản thân, không biết lần này ông ta có thể tiến lên được bao nhiêu trên bảng xếp hạng. Đông đảo cường giả nhìn Thánh Vương Mạc Vũ, ánh mắt Dương Thiên cũng nhìn Thánh Vương Mạc Vũ, hắn biết được một số tin tức về Thánh Vương Mạc Vũ. Thánh Vương Mạc Vũ đến từ vũ trụ căn nguyên, bình thường là vũ trụ tháp tinh. Vũ trụ tháp tinh cách dãy núi khí nguyên rất gần, ông ta đã vào đó từ sớm. Thánh Vương Mạc Vũ không những thiên phú tu luyện cường đại, bây giờ đã là một vị cường giả cường đại cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Hơn nữa thiên phú luyện khí của ông ta cũng cực kỳ cường đại. Bây giờ đã có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp cấp trung đẳng. Thánh Vương Mạc Vũ có hai đại phân thân, bản thể và một đại phân thân sông pha ở bên ngoài. Còn một bản thể thì ở đây lâu dài. Hiện tại Thánh Vương Mạc Vũ có hai thứ hạng trên bia đá luyện khí. Xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Trong 6 bảng xếp hạng, cường giả có thứ hạng trên hai bảng xếp hạng chỉ có 2 người. Xoẹt, Thánh Vương Mạc Vũ nhanh chóng đến trước bia đá, sau đó giơ tay phải lên, một lệnh bài màu đen trong tay liền chạm vào bia đá. Trên bia đá to lớn phát ra dao động kỳ dị, sau đó một cánh cửa màu đen liền xuất hiện, Thánh Vương Mạc Vũ trực tiếp bước vào trong đó. Thánh Vương Mạc Vũ bắt đầu kiểm tra, chúng ta cần đợi một thời gian nữa mới có thể xuất hiện kết quả. Ta đoán thứ hạng lần này của Thánh Vương Mạc Vũ chắc chắn có thể nhích lên, sau đó có được phần thưởng điểm sáng luyện khí. Trước đó Thánh Vương Mạc Vũ đã vào 6 ngọn núi 2 lần. Nghe nói có được một số truyền thừa cường đại, trình độ luyện khí tăng lên với tốc độ kinh người. Các cường giả quan tâm, bàn tán xôn xao, họ đều là luyện khí sư cường đại, so bì với nhau ở trình độ luyện khí. Tương truyền trong dãy núi khí nguyên, có được càng nhiều điểm sáng luyện khí, thì chứng tỏ càng được dãy núi khí nguyên công nhận, có thể có được rất nhiều lợi ích. Điều này mặc dù có cảm giác mơ hồ vô thực, nhưng sự thật thì những cường giả có được càng nhiều điểm sáng luyện khí, thì thu hoạch bên trong cả dãy núi khí nguyên cũng vượt xa họ. Tất cả cường giả đều cố gắng hết sức để nâng cao trình độ luyện khí của mình. Vì có được điểm sáng luyện khí mà cố gắng, hơn nữa một số ghi chép về thông tin bên trong dãy núi khí nguyên rằng, ở dãy núi khí nguyên có một tòa bảo khố, cần có điểm sáng luyện khí mới có thể trao đổi, tiếc là chưa từng có cường giả thấy. Thời gian đang trôi qua rất nhanh, Thánh Vương Mạc Vũ đang kiểm tra năng lực luyện chế bảo vật. Dương Thiên chỉ có thể chờ đợi, hắn không lãng phí thời gian, trực tiếp đến một khu vực của quảng trường lớn, sau đó bắt đầu luyện chế bảo vật. Ý, môi trường luyện khí ở đây giống như trong không gian luyện khí Hỗn Nguyên Châu vậy. Dương Thiên cảm nhận, không gian luyện khí Hỗn Nguyên Châu, ngoài tốc độ thời gian chênh 1.000 lần so với thế giới bên ngoài, môi trường cũng có lợi cho việc luyện khí. Có thể làm tăng tỷ lệ thành công luyện khí. Hiện tại luyện khí ở dãy núi khí nguyên mang lại cho Dương Thiên cảm giác có một chút giống cảm giác mà dãy núi khí nguyên mang lại cho Dương Thiên, giống như không gian luyện khí trong Hỗn Nguyên Châu, chỉ có điều là hiệu quả thì kém hơn rất nhiều. Không biết dãy núi khí nguyên này do vị cường giả nào để lại. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, ở đây có các loại kinh nghiệm mà đại sư luyện khí để lại, còn có môi trường tương ứng nữa. 6 ngọn núi hàm chứa cơ duyên cực lớn, đúng là có thể gọi là thánh địa luyện khí, chắc chắn là do vị cường giả cường đại nào đó đặc biệt để lại. Suy nghĩ một chút, Dương Thiên liền kìm nén suy nghĩ trong lòng xuống. Chương 2199, đi vào bia đá. Thời gian trôi qua rất nhanh, các cường giả vừa luyện khí vừa để ý đến bia đá. Không thể nhìn thấy tình hình bên trong bia đá, nhưng có một cách ngoại lệ, đó chính là sử dụng một điểm sáng luyện khí liền có thể xem trực tiếp. Tuy nhiên một điểm sáng cũng vô cùng chân quý, rất ít cường giả nỡ sử dụng. Vù, đột nhiên, trên bia đá bỗng nhiên phát ra một dao động khí thế mãnh liệt. Có thay đổi rồi, đông đảo cường giả nhìn về bia đá lớn. Trên bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường ở bia đá phát ra một sự dao động. Sau đó thứ hạng của Thánh Vương Mạc Vũ bắt đầu rung lên. bất ngờ leo lên, thứ sáu, thứ năm, thứ tư, nháy mắt tên của Thánh Vương Mạc Vũ đã lên đến thứ tư. Nhưng mà nó vẫn chưa dừng lại, lại nhích lên trên một bậc nữa, cuối cùng mới dừng lại. Thứ ba, Thánh Vương Mạc Vũ vượt lên bốn bậc, bước vào top 3 của bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Thiên phú mạnh quá, tốc độ tiến bộ bây giờ của Thánh Vương Mạc Vũ rõ ràng là nhanh hơn trước kia. Nhảy lên liên tục nhiều như vậy, Thánh Vương Mạc Vũ chắc chắn được ban tặng điểm sáng luyện khí. Trong mắt đông đảo cường giả hiện lên sự ngưỡng mộ, lần đầu có mặt ở bảng xếp hạng sẽ có phần thưởng tương ứng. Nhưng tiến bộ trong bảng xếp hạng, trừ phi tiến lên hạng 1, nếu không thì có thể ngay cả phần thưởng một điểm sáng luyện khí cũng không có. Tất cả đều cần sự phán đoán của bia đá luyện khí. Nhưng những cường giả đó cũng đại khái phân biệt được tình huống phần thưởng của bia đá luyện khí. Giống như tốc độ tiến bộ của Thánh Vương Mạc Vũ, khả năng trên 90% sẽ có phần thưởng, luyện chế ra được chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường sao? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, bây giờ hắn mới đột phá bình cảnh luyện khí chưa được bao lâu. Tỷ lệ thất bại khi luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường vẫn rất cao. Đến bây giờ chỉ thành công 5 món, dù sao thì thế giới bên ngoài 1 năm, trong không gian luyện khí sẽ là 1.000 năm. Dương Thiên bây giờ đã ngày càng thuần thục. Bề mặt bia đá, sau khi thứ hạng trên bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường phát sinh thay đổi, Thánh Vương Mạc Vũ vẫn chưa ra. Ông ta chắc chắn vẫn đang tiếp tục luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng. Thời gian tiếp tục trôi đi, nháy mắt đã trôi qua 80 năm. Vù, bia đá luyện khí to lớn lại rung lên, sau đó xếp ở hạng cuối của bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng. Tên của cường giả xếp thứ 10 đột nhiên biến mất. Sau đó tên của Thánh Vương Mạc Vũ từ từ ngưng tụ thành. Thánh Vương Mạc Vũ vào top 10 bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng rồi. Trời ơi, tốc độ tiến bộ này nhanh quá. Thánh Vương Mạc Vũ lần đầu vào bảng xếp hạng này, chắc chắn có ban tặng điểm sáng luyện khí. Trong mắt đông đảo cường giả lộ ra sự kinh thán. Hiện tại trên 3 bảng xếp hạng, Thánh Vương Mạc Vũ đều có thứ hạng, mặc dù có 2 cái ở top 10. Nhưng cộng hết tất cả số lượng luyện khí sư trong cả tinh vực căn nguyên vẫn là rất nhiều. Vào được top 10, chắc chắn là vô cùng khó khăn. Bia đá luyện khí đã cân nhắc tổng hợp các phương diện luyện khí của cường giả. Trên bia đá luyện khí to lớn, xuất hiện một cánh cửa màu đen. Sau đó một vị cường giả trực tiếp đi ra. Chính là Thánh Vương Mạc Vũ. Vù, trong khoảnh khắc ông ta xuất hiện, trên bia đá luyện khí xuất hiện một ánh sáng vàng chói lóa. Xuất hiện rồi. Bia đá luyện khí chuẩn bị phát phần thưởng. Tất cả cường giả nhìn ánh sáng vàng đó, trong mắt đều lộ ra sự khát vọng. Thánh Vương Mạc Vũ đứng đó, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Sau đó ở bên người ông ta dần xuất hiện những điểm sáng màu vàng. Tổng cộng có 6 điểm, mỗi một điểm đều vô cùng chói sáng, bay lơ lửng bên người Thánh Vương Mạc Vũ. Thánh Vương Mạc Vũ mỉm cười, nắm tay phải lại, liền thu lại 6 điểm sáng màu vàng. Tổng cộng 6 điểm sáng màu vàng. Trước kia Thánh Vương Mạc Vũ cũng có được 20 mấy điểm sáng màu vàng. Ông ta đã vào 6 ngọn núi 2 lần, còn thừa một số điểm sáng luyện khí. Bây giờ cộng lại, ông ta lại có thể vào lần nữa. Tiếc là không được giao dịch những điểm sáng luyện khí đó. Chỉ có thể dựa vào bản thân để có được. Đến bây giờ ta vẫn chưa thu thập đủ 10 điểm sáng. Cho dù trong 6 ngọn núi đó có cơ duyên lớn thế nào, ta ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Ta cũng vậy. Đông đảo cường giả đều nhìn Thánh Vương Mạc Vũ với ánh mắt ngưỡng mộ. Ai cũng biết trong 6 ngọn núi đó có cơ duyên nghịch thiên, còn có chí bảo pháp tắc hỗn độn, nhưng hạn chế của điểm sáng luyện khí chỉ có thể cho phép số lượng ít cường giả vào trong đó. 6 điểm sáng luyện khí sao? Dương Thiên không do dự, trực tiếp bước lên trên, đến trước bia đá luyện khí to lớn, nhìn kia là Thánh Vương Dương Thiên, hắn cũng tham gia bia đá kiểm tra. Thánh Vương Dương Thiên trong thời gian ngắn ngủi đã có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Không có gì bất ngờ thì bảng xếp hạng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp chắc chắn có một vị trí của hắn. Chương 2200, vụt lên bảng danh sách 1. Hành vi của Dương Thiên ngay lập tức gây nên sự chú ý của đông đảo cường giả. Thời gian chưa đến 1 triệu năm đã có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Thiên phú như vậy, ở trong kỷ nguyên này có thể nói là chưa từng xuất hiện. Trong lòng họ đều nhận định Dương Thiên có thể vào trong bảng danh sách đầu tiên. Dương Thiên đứng ở trước bia đá, ánh mắt bình tĩnh, lệnh bài màu đen trong tay hắn trực tiếp chạm vào bia đá. Sau đó có một cánh cửa xuất hiện, Dương Thiên trực tiếp đi vào trong đó. Chào mừng đến với không gian bia đá khí nguyên. Một âm thanh vang lên bên tai Dương Thiên. Xin hỏi bây giờ bắt đầu luyện chế bảo vật ở cấp độ nào? Âm thanh đó hỏi, chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Dương Thiên trực tiếp trả lời. Cảnh vật nơi Dương Thiên đang ở bắt đầu biến hóa nhanh chóng. Cuối cùng dừng lại, đây là một vùng không gian màu trắng. Bốn xung quanh không gian còn xuất hiện rất nhiều nguyên liệu luyện khí. Không gian bia đá bắt đầu luyện khí. Căn cứ vào luyện khí phán đoán, có cơ hội nhận được phần thưởng điểm sáng luyện khí tương ứng. Xin hãy thận trọng, âm thanh đó vang lên. Sau đó liền im bặt hoàn toàn. Xem ra không gian này cũng có ý thức của riêng mình. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, nơi này giống như thế giới Vũ Nguyên mà Dương Thiên từng ở. Dương Thiên không lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xuống khoanh chân xếp đùi, giơ tay phải lên, một miếng khoáng thạch lớn liền đến tay hắn, vận chuyển luyện khí pháp khí toàn. Sau đó những khoáng thạch đó rất nhanh liền có sự biến hóa. Rất nhanh, một thanh chiến đao màu đen liền hình thành ở trước mặt Dương Thiên. Hiện tại với năng lực của Dương Thiên, luyện chế bảo vật ở cấp độ chí bảo pháp tác đỉnh cấp quá dễ dàng. Thậm chí có thể đảm bảo tỷ lệ thành công trên 99%. Một lát sau, toàn bộ dao động pháp tắc xung quanh chiến đao màu đen được thu lại. Sau đó đi vào bên trong nó. Ngay tức thì, chiến đao màu đen phát ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Ngập tràn cả không gian luyện khí. Chúc mừng ngươi, luyện chế thành công chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Căn cứ vào khoảng thời gian dài ngắn, thủ pháp luyện khí, tốc nên xếp hạng nhất bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Được phần thưởng 20 điểm sáng luyện khí. Một âm thanh vang lên trong vùng không gian này. 20 điểm, ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ, giống như phần thưởng điểm sáng luyện khí của bia đá luyện khí. Ngoài xếp hạng nhất của các bảng xếp hạng được phần thưởng 10 điểm sáng luyện khí ra, những thứ hạng khác đều không xác định, có thể người xếp thứ hai được phần thưởng 9 điểm, thậm chí là 10 điểm sáng, cũng có thể là không thưởng dù chỉ một điểm sáng. Ý thức không gian luyện khí nói rằng, căn cứ vào khoảng thời gian dài ngắn, thủ pháp luyện khí, tốc độ luyện khí đề thưởng, thủ pháp luyện khí và tốc độ của mình so với các cường giả khác, có lẽ cũng không chiếm được nhiều ưu thế, nhưng thời gian tu luyện của mình chắc chắn là ngắn nhất. Đó có lẽ là nguyên nhân mà mình được thêm 10 điểm sáng nữa. Dương Thiên mỉm cười, năng lực luyện khí và thời gian đương nhiên có liên quan. Giống như trong ba đại thánh tinh, rất nhiều cường giả đều luyện chế được chí bảo pháp tắc linh cấp. Nhưng rất nhiều người trong số họ là nhờ tích lũy thời gian dài mới làm được. Cho một vị cường giả không có sở trường luyện khí vô số thời gian, ông ta chắc chắn cũng có thể luyện chế ra. Bảo vật được luyện chế ra trong thời gian càng ngắn sẽ càng mạnh. Đây mới là biểu hiện của thiên phú luyện khí cường đại. Đến tận bây giờ, Dương Thiên mới tu luyện 600 mấy chục nghìn năm. Cho dù hắn bắt đầu luyện khí ở trong không gian luyện khí Hỗn Nguyên Châu, thì cũng mới hao phí thời gian hơn 600 triệu năm. Thiên phú như vậy chắc chắn vượt xa những luyện khí sư khác. Đương nhiên, tốc độ tiến bộ của hắn nhanh như vậy, phần lớn nguyên nhân là do không gian luyện khí Hỗn Nguyên Châu. Có 20 điểm sáng luyện khí, mình có thể vào 6 ngọn núi to lớn đó trong 2.000 năm. Trong lòng Dương Thiên vui mừng, người xếp hạng nhất cần lưu lại tên của mình. Xin hãy nói ra tên của ngươi. Âm thanh đó tiếp tục nói, Thánh Vương Dương Thiên. Dương Thiên không do dự, trực tiếp nói, đã xác nhận tên Thánh Vương Dương Thiên, luyện chế thành công chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, có tiếp tục luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường không? Âm thanh trong không gian vang lên, luyện chế. Vẻ mặt Dương Thiên bình tĩnh, được, không gian bia đá bắt đầu luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Căn cứ vào luyện khí phán đoán, có cơ hội nhận được phần thưởng điểm sáng luyện khí tương ứng. Xin hãy thận trọng, âm thanh này nói, gần giống như những lời trước đó, sau đó liền im bặt hoàn toàn, vùng không gian mà Dương Thiên đang ở lại nhanh chóng biến thành màu xám. Bất kể như thế nào, ta đều phải thử một lần. Cho dù luyện chế thất bại chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường cũng không sao. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp, hắn vẫn có một chút cơ hội thành công trong một lần. Chủ động từ bỏ, không phải là tính cách của hắn. Huống hồ, cho dù luyện khí thất bại, cũng không có ảnh hưởng gì đến Dương Thiên. Trong không gian bia đá luyện khí, thời gian một năm có thể vào một lần. Chương 2201, vụt lên bảng danh sách 2. Khi Dương Thiên tiếp tục luyện chế bảo vật, trên bia đá luyện khí ở bên ngoài phát ra một sự dao động kỳ dị. Nhìn kìa, bia đá có sự thay đổi rồi. Lập tức, ánh mắt của đông đảo cường giả đều nhìn vào bia đá. 6 cột bảng xếp hạng, vị trí xếp hạng cuối của bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc đỉnh cấp tương ứng với cột đầu. Tiên, tên Thánh Vương Mạc Vũ xếp hạng 10 trực tiếp biến mất. Sau đó tên của Thánh Vương Dương Thiên trực tiếp xuất hiện trên đó. Thánh Vương Mạc Vũ bị chèn rớt xuống rồi. Bình thường, với năng lực luyện chế bảo vật của Thánh Vương Dương Thiên, chắc chắn có thể chiếm được thứ hạng trên bảng xếp hạng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Thời gian ngắn như vậy đã luyện chế thành công, Thánh Vương Dương Thiên đã vô cùng thuần thục trong việc luyện chế chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Tỷ lệ thành công chắc chắn trên 50%. Những cường giả này tiếp tục nhìn vào bia đá. Thánh Vương Mạc Vũ khẽ nhíu mày. Trước đó trên 3 bảng danh sách đều có tên của ông ta. Bây giờ lại bị Dương Thiên chèn rớt mất một cái. Mặc dù đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, nhưng có tên trên bảng danh sách, đại diện cho sự vinh quang. Có tên trên bảng danh sách bảo vật cấp thấp, càng chứng tỏ có tiềm lực cực lớn. Giống như 3 vị cường giả trên bảng danh sách tương ứng của chí bảo pháp tác linh cấp cực phẩm bay. Giờ, tiềm lực của họ đã hao đi gần hết rồi. Sau khi tên của Dương Thiên xuất hiện, phát ra dao động khí mãnh liệt, sau đó nhanh chóng leo lên trên. Thứ 9, thứ 8, thứ 7, tốc độ leo của tên Dương Thiên rất nhanh đã lên đến vị trí thứ 3, nhưng vẫn chưa dừng. Trực tiếp vượt qua vị trí thứ 2, dao động trên đó vẫn còn tồn tại. Tên của Dương Thiên tiếp tục leo lên, lại dịch thêm một bậc, trực tiếp vượt qua người xếp hạng nhất. Dao động trên bia đá nhanh chóng ổn định, Dương Thiên xếp hạng nhất. Thánh Vương Dương Thiên đối với khảo nghiệm luyện chế chí bảo pháp tác đỉnh cấp đã vượt qua tất cả. Cường giả, trở thành hạng nhất của bất cứ bảng danh sách đều có thể nhận được 10 điểm sáng luyện khí. Thánh Vương Dương Thiên trực tiếp nhận được cơ hội vào 6 ngọn núi một lần. Nói không chừng hắn còn có phần thưởng thêm, thiên phú luyện khí như vậy quá đỗi cường đại, đợi lát nữa Thánh Vương Dương Thiên sẽ xuất hiện, rất nhanh sẽ biết được phần thưởng của hắn rốt cuộc là bao nhiêu. Những cường giả đó bàn tán xôn xao, họ đương nhiên biết chuyện có phần thưởng thêm, họ không thấy lạ về việc Dương Thiên đạt hạng nhất, với thiên phú của Dương Thiên, đúng là có thể dễ dàng làm được. Họ chờ đợi sự xuất hiện của Dương Thiên, nhưng một phút trôi qua, bia đá không có bất cứ cánh cửa nào xuất hiện. Chuyện gì thế này, bia đá luyện khí chỉ cần kết thúc luyện chế bảo vật của một loại cấp độ. Nếu không định tiếp tục kiểm tra, một phút sau chắc chắn sẽ ra ngoài. Bây giờ đã qua một phút rồi, Thánh Vương Dương Thiên chắc chắn đang thử luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp. Mới không bị bia đá luyện khí bài trừ. Sao có thể chứ, một nhân loại tu luyện chưa đến 1 triệu năm, đã muốn luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp. Ta đoán nhân loại Dương Thiên sẽ thất bại, đông đảo cường giả lắc đầu. Giống như trước đó họ đoán Dương Thiên có thể đã có được ký ức truyền thừa hoàn chỉnh của đại sư luyện khí, vì vậy luyện chế thành công chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Nhưng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp thì khác nhau hoàn toàn. Cho dù biết rất rõ về cách luyện chế của họ, nhưng biết là một chuyện, muốn làm được ra lại vô cùng khó khăn, giống như học tập chiêu thức tấn công của cường giả khác. Cho dù xem một lần hoàn chỉnh, muốn thi triển ra một cách hoàn chỉnh, vẫn rất khó khăn. Thời gian 600 mấy chục nghìn năm, đã muốn luyện chế thành công chí bảo pháp tắc linh cấp. Điều đó gần như là chuyện không thể xảy ra. Những cường giả đó đều lắc đầu. Ta đoán Thánh Vương Dương Thiên chỉ định luyện chế thử thôi. Khả năng thất bại là rất lớn. Đúng vậy, cho dù một cường giả có thiên phú luyện khí rất mạnh, kể từ khi sinh ra đã có được ký ức truyền thừa của luyện khí sư cường đại, say mê luyện chế bảo vật, với 600 mấy chục nghìn năm cũng không thể nào luyện chế thành công chí bảo pháp tắc linh cấp. Cứ đợi đi, không lâu sau nữa sẽ có kết quả xuất hiện. Các cường giả bàn tán xôn xao. Họ không tin Dương Thiên có thể thành công, bởi vì trong tất cả di tích của tinh vực căn nguyên, cũng chưa từng phát hiện có vị cường giả nào có thể luyện thành công chí bảo pháp tắc linh cấp. Trong 1 triệu năm, trong không gian bia đá luyện khí, ánh mắt Dương Thiên hiện lên sự thận trọng vô cùng, phát ra sức mạnh linh hồn cường đại. Bao bọc hoàn toàn thanh trường kiếm đang dần thành hình ở giữa hư không. Tỷ lệ thành công luyện chế chí bảo pháp tác linh cấp bình thường của Dương Thiên rất thấp. Vì vậy hắn bây giờ phóng thích hoàn toàn linh hồn của mình, chú ý đến những cái nhỏ nhất, như vậy có thể giảm thiểu rất nhiều sự sai sót. Một khi phát hiện không ổn, có thể nhanh chóng sửa chữa, nhưng như vậy sẽ tạo gánh nặng rất lớn cho linh hồn của Dương Thiên. Ngoài ra, tốc độ luyện chế bảo vật của Dương Thiên cũng giảm xuống rất nhiều. Hắn muốn bảo đảm thành công trong một lần, tuyệt đối không thể phạm lỗi sai, vận chuyển luyện khí pháp khí toàn, những khí lưu kỳ dị liên tục đánh vào trường kiếm không có bất cứ dao động pháp tác đang dần thành hình. Chương 2202, hạng nhất 2 bảng. Thời gian trôi qua rất nhanh, 1 năm, 2 năm, 3 năm, nháy mắt đã trôi qua 100 năm. Quảng trường lớn lúc này, rất nhiều cường giả vừa luyện khí vừa nhìn bia đá. Thánh Vương Dương Thiên vẫn chưa ra. Thánh Vương Mạc Vũ luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng cũng chỉ mất có 80 năm. Hắn chưa ra, chắc chắn là vẫn đang luyện chế. Luyện chế bảo vật trong không gian bia đá luyện khí sẽ không bị hạn chế về thời gian. Có lẽ là sợ bản thân thất bại, nên giữ tốc độ của mình chậm lại rất nhiều. Đông đảo cường giả bàn tán xôn xao. Họ đều lắc đầu, thời gian ở trong không gian luyện khí càng lâu, thực ra đánh giá về hắn cũng càng thấp. Thường thì trong vòng 50 năm là có thể luyện chế được chí bảo pháp tác linh cấp bình thường. Trong không gian luyện khí lúc này, Dương Thiên tỉ mỉ quan sát trường kiếm trong hư không. Trong mắt hắn toàn là sự mệt mỏi, thậm chí trên người còn có cảm giác suy yếu. Bước cuối cùng, ngưng tụ, nhưng đôi mắt Dương Thiên vẫn vô cùng kiên định, không một chút lung lay. Dưới sự khống chế của hắn, rất nhiều dao động pháp tắc đều dung nhập vào trong trường kiếm. Trường kiếm hấp thu nó hoàn toàn, thành công rồi. Trong mắt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Hắn đứng dậy, giơ tay phải lên, trường kiếm liền đến tay hắn. Lúc này trường kiếm đang phát ra dao động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Mất 100 năm, cuối cùng hắn cũng luyện chế thành công. Đây là món chí bảo pháp tắc linh cấp thứ 6 mà hắn luyện chế thành công. Phu, sau này không tùy tiện dùng loại phương pháp luyện chế này nữa. Dương Thiên cảm nhận sự suy yếu của linh hồn. Thời gian 30 năm, hắn liên tục phóng thích linh hồn cường đại, kiểm soát mọi chi tiết nhỏ nhất của trường kiếm một cách hoàn hảo. Vì vậy hắn không xảy ra sai sót. Thành công trong một lần, nhưng linh hồn của hắn lại vô cùng suy yếu, thậm chí xuất hiện một chút tổn thương, phải mất một chút thời gian để chữa lành. Nếu còn dùng phương này luyện chế bảo vật, linh hồn của Dương Thiên chắc chắn sẽ bị tổn thương ngày càng nặng. Đến lúc đó thì khó mà chữa lành được nữa. Mặc dù khiến linh hồn của mình bị tổn thương, nhưng thu hoạch thì khá tốt. Dương Thiên mỉm cười, chúc mừng ngươi, luyện chế thành công chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Căn cứ vào độ dài của thời gian, thủ pháp luyện khí, tốc được xếp hạng nhất bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp. Được phần thưởng 50 điểm sáng luyện khí, một âm thanh vang lên trong vùng không gian này. 50 điểm, trong mắt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng vui sướng. Tuy nhiên, thực ra phần thưởng này cũng là bình thường. Dương Thiên hiện tại chiếm ưu thế hơn cường giả khác chính là thời gian tu luyện. Hắn xếp hạng nhất trong bảng danh sách luyện chế chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Cũng được thêm phần thưởng 10 điểm sáng luyện khí, bây giờ vẫn là thời gian đó, xếp hạng nhất trong bảng danh sách luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Thưởng thêm 40 điểm sáng luyện khí, đương nhiên có thể lý giải, bây giờ cộng lại, mình sẽ có 70 điểm sáng luyện khí, có thể vào 6 ngọn núi trong 7 lần, ở đủ 7.000 năm. Trong lòng Dương Thiên hưng phấn, 6 ngọn núi trong dãy núi khí nguyên, ai cũng biết rằng trong đó có vô số truyền thừa chân quý và bảo vật. Thánh Vương Dương Thiên, luyện chế thành công chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Có tiếp tục luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng. Trong không gian, âm thanh lại vang lên. Không luyện chế, Dương Thiên trực tiếp nói. Hắn biết năng lực của mình. Hiện tại tỷ lệ thành công luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng của hắn gần như là bằng. Không, được, 10 giây sau, cánh cửa bia đá sẽ mở ra. Mời trực tiếp rời khỏi không gian. Một phút sau, không gian bia đá sẽ tự động đóng lại, âm thanh đó trực tiếp vang lên, sau đó liền chìm vào im lặng. Dương Thiên lặng lẽ chờ đợi. 10 giây sau, cánh cửa màu đen xuất hiện, hắn mỉm cười, trực tiếp đi ra. Bên ngoài bia đá luyện khí to lớn, đông đảo cường giả đang luyện chế bảo vật. Vù, trên bia đá đột nhiên xuất hiện dao động kỳ dị. Nhìn kìa, bia đá có thay đổi rồi. Sao có thể? Hiện tại trong không gian bia đá chỉ có một mình Thánh Vương Dương Thiên. Hắn luyện chế bảo vật thành công rồi. Đông đảo cường giả đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Có thể khiến bia đá phát sinh ra dị động, như vậy chứng tỏ tên có thể vào trong bảng danh sách xếp hạng. Trên bia đá lớn, ở bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Cái tên xếp hạng 10 nhanh chóng bị ẩn đi, sau đó tên của Thánh Vương Dương Thiên trực tiếp xuất hiện trên đó. Thực sự luyện chế thành công thật rồi. Trời ơi, chỉ 600 mấy chục năm, không những thực lực đạt đến trình độ lấn át cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Bây giờ còn có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp. Thiên phú như này phải cường đại đến mức nào đây? Trong mắt tất cả cường giả đều lộ ra một sự kinh ngạc. Ngay cả thánh vương cổ giới và các vị cường giả trong ba đại thánh tinh cũng đều đứng dậy. Nhìn vào bia đá, sâu trong đáy mắt là sự chấn động. Tên của Dương Thiên sau khi xuất hiện, liền bắt đầu nhanh chóng leo lên. Thứ 9, thứ 8, thứ 7, rất nhanh nó đã lên đến thứ 4, mà vị trí trên hắn chính là thánh vương Mạc Vũ. Thế tiến của tên Dương Thiên không giảm, trực tiếp vượt qua thánh vương Mạc Vũ, sau đó lại liên tục vượt qua hai vị cường giả. Hạng nhất, lúc này tên của Dương Thiên xếp hạng nhất bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Tuy nhiên, những cường giả đó cũng không có gì bất ngờ. Nếu tên của Dương Thiên đã xuất hiện ở bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc đỉnh cấp với hạng nhất, vậy thì năm cột sau này, chỉ cần tên của hắn xuất hiện, vậy chắc chắn sẽ xếp hạng nhất. Chương 2203, bảo khố trao đổi chí bảo pháp tắc hỗn độn. Tất cả cường giả nhìn vào thứ hạng trên bia đá, lúc này 6 cột danh sách, hạng nhất của 2 cột đầu đều là Dương Thiên, vô cùng chói lóa. Thánh vương Mạc Vũ nhìn bảng danh sách, sắc mặt hơi sầm xì. Trước đó ông ta xếp thứ 3 trên bảng danh sách luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Bây giờ lại bị Dương Thiên trực tiếp chèn xuống vị trí thứ 4. Trước đó ông ta ở bảng danh sách đối ứng với chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, xếp thứ 10, cũng bị Dương Thiên chèn ra ngoài hẳn. Thánh vương Dương Thiên đâu? Hắn vẫn chưa ra, không lẽ muốn tiếp tục luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng? Thời gian 600 mấy chục nghìn năm, luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp đã là chuyện không thể tin nổi. Nếu còn luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng, vậy tuyệt đối là trái với luân thường đạo lý. Không lẽ việc luyện chế bảo vật đối với thánh vương Dương Thiên mà nói đơn giản như ăn cơm uống nước sao? Thiên phú luyện khí cường đại như vậy, tương lai thánh vương Dương Thiên tuyệt đối có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, thậm chí có một chút khả năng luyện chế ra chí bảo pháp tắc hỗn độn. Các cường giả nhìn bia đá trong lòng chấn động. Khi họ bàn luận, trên bia đá to lớn xuất hiện một cánh cửa màu đen, sau đó thân ảnh Dương Thiên trực tiếp xuất hiện ra. Rồi xem ra giới hạn của thánh vương Dương Thiên chính là luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Không biết hắn có thể nhận được bao nhiêu điểm sáng luyện khí. Chỉ riêng hạng nhất trên hai bảng xếp hạng, thánh vương Dương Thiên đã có thể đạt được 20 điểm sáng luyện khí. Cộng thêm phần thưởng thêm, chắc chắn rất nhiều điểm sáng luyện khí. Ánh mắt của đông đảo cường giả đều nhìn Dương Thiên. Vù, khoảnh khắc Dương Thiên bước ra, cả bề mặt bia đá luyện khí bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng vàng đó còn chói lóa hơn mấy lần so với trước đó thánh vương Mạc Vũ đi ra không gian bia đá luyện khí. Ánh sáng vàng bao trùm lấy vị trí Dương Thiên, sau đó ở bên cạnh hắn không ngừng xuất hiện những điểm sáng màu vàng. 1 điểm, 2 điểm, 5 điểm, 20 điểm, những điểm sáng màu vàng như không có giá trị vậy, xuất hiện liên tục, nhiều điểm sáng luyện khí quá, đã hơn 40 điểm rồi, vậy mà vẫn đang tăng thêm, rốt cuộc thánh vương Dương Thiên được ban thưởng bao nhiêu vậy? Đông đảo cường giả nhìn những điểm sáng màu vàng đó, trong mắt toàn là sự ngưỡng mộ, khát vọng. Bình thường họ ngay cả một điểm sáng luyện khí cũng khó mà có được. Bây giờ lại xuất hiện lượng lớn ở đây, 40 điểm, 50 điểm, 60 điểm, cuối cùng khi vượt qua 65 điểm, tốc độ xuất hiện của những điểm sáng màu vàng ngay lập tức chậm lại. Cuối cùng lại xuất hiện thêm 5 điểm, ánh sáng màu vàng mới dần biến mất, cả bia đá luyện khí lại khôi phục sự tĩnh lặng. Trời ơi, 70 điểm sáng luyện khí, thế phải vào được khu vực 6 ngọn núi 7 lần, được ở trong đó 7.000 năm. Nhiều điểm sáng luyện khí như vậy, trong kỷ nguyên này của chúng ta chưa từng có cường giả có thể có được. Cho dù là 2 kỷ nguyên trước cũng chưa từng xuất hiện. Thánh vương Mạc Vũ có thiên phú luyện khí kinh người, đến bây giờ tổng cộng chỉ có được 30 mấy điểm sáng luyện khí. Các vị cường giả nhìn lượng lớn điểm sáng màu vàng ở bên người Dương Thiên. Họ muốn vào khu vực 6 ngọn núi, cơ hội một lần cũng không có, nhưng bây giờ Dương Thiên lại có thể vào 7 lần. Nếu không phải bên trong dãy núi khí nguyên không được phép ra tay, những cường giả này chắc chắn sẽ ngay lập tức ra tay cướp đoạt. Khuôn mặt Dương Thiên rất vui vẻ, giơ tay phải lên, thu hết những điểm sáng luyện khí đó lại. Cường giả khác vào 1-2 lần đã có thu hoạch rất lớn, mình vào 7 lần, chắc chắn cũng có thu hoạch. Trong lòng Dương Thiên có sự mong chờ, không biết mình có thể có được bảo vật gì bên trong 6 ngọn núi. Vù, đang lúc Dương Thiên suy nghĩ, đột nhiên bên trong cả dãy núi khí nguyên xuất hiện một dao động kỳ dị, bao trùm lấy cả không gian, sau đó một khuôn mặt cực lớn xuất hiện ở trong hư không. Trời ơi, đó là cái gì? Đó là ý thức của dãy núi khí nguyên. Nó được lưu lại từ kỷ nguyên nào vậy? Các cường giả nhìn khuôn mặt to lớn ở trong hư không? Trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, ngay cả cường giả như Thánh Vương cổ giới cũng như vậy. Thánh Vương cổ giới đã ở đây hơn 2 kỷ nguyên, chưa từng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cho dù họ biết dãy núi khí nguyên có thể có ý thức gì đó. Nhưng không nghĩ tới bây giờ gặp được, dãy núi khí nguyên có cường giả có được hơn 60 điểm sáng luyện khí. Bảo khố khí nguyên mở ra, có đủ điểm sáng luyện khí, có thể trao đổi bảo vật tương ứng ở trong đó. Ánh mắt của khuôn mặt to lớn đó không chứa một chút sắc thái tình cảm gì. Tay phải ông ta phất lên, sau đó trong hư không liền xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Trước cung điện còn có một bảng ô, một, khải giáp quân viêm, chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phòng ngự, cần 140 điểm sáng luyện khí để trao đổi. Hai, tháp mục lục, chí bảo pháp tắc hỗn độn loại lĩnh vực, cần 130 điểm sáng luyện khí để trao đổi. Ba, cánh tân kim, chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phi hành, cần 125 điểm sáng luyện khí để trao đổi. 4, 6, đao hồn nguyệt, chí bảo pháp tắc hỗn độn loại công kích, cần 100 điểm sáng luyện khí để trao đổi. Chương 2204, tin tức truyền ra một. Thông tin của tổng cộng 6 món bảo vật xuất hiện ở trước mặt của đông đảo cường giả. Quỳnh, trong mắt tất cả cường giả đều lộ ra vẻ khó lòng tin nổi. Còn có một sự hưng phấn, kích động, trời ơi. Không ngờ 6 món bảo vật đều là chí bảo pháp tắc hỗn độn. Bao gồm loại công kích, loại phòng ngự, loại phi hành, loại lĩnh vực, loại phong tỏa không gian, loại linh hồn, thông tin của một số khu vực hoang tàn trong dãy núi khí nguyên hiển thị. Ở đây có một tòa bảo khố, có lẽ chính là tòa này. Thế giới bên ngoài có một món chí bảo pháp tắc hỗn độn xuất thế, cũng sẽ khiến vô số cường giả cấp thời không cướp đoạt. Ở đây lại một lúc xuất hiện 6 món. Hơn nữa chỉ cần có đủ điểm sáng luyện khí là có thể có được. Trước đây tòa bảo khố này không xuất hiện, là do mỗi một vị cường giả đều cách điều kiện mở ra của nó quá xa. Bây giờ điểm sáng luyện khí mà nhân loại Dương Thiên có được đã gần chạm đến. Vượt qua 60 điểm, chỉ cần có thêm 30 điểm sáng luyện khí, liền có thể trao đổi đao hồn nguyệt. Vì vậy bảo khố này mới mở ra. Đông đảo cường giả nhìn vào 6 món bảo vật, trong mắt toàn là sự khát cầu. Đó là một bộ chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh. Mỗi một món đều vô cùng chân quý. Nếu bị họ có được, vậy tuyệt đối có thể khiến thực lực tăng lên cấp độ rất lớn. Không ngờ có bảo khố trao đổi xuất hiện, lại còn toàn là chí bảo pháp tắc hỗn độn. Dương Thiên nhìn lên hư không, trong lòng bỗng nhiên trở nên kích động. 6 món chí bảo pháp tắc hỗn độn, hắn chỉ có 3 loại là sức công kích, phong tỏa không gian, linh hồn, những loại khác như sức phòng ngự, phi hành, linh vực thì hắn lại không có. Nếu hắn có được, khi gặp cường giả cấp Thánh Vương năm nguyên, không sử dụng điện tử nguyên, thì cũng có thể hơi va chạm chính diện một phen. Trong lòng Dương Thiên kích động, hắn mặc dù có rất nhiều bảo vật, nhưng lại thiếu chí bảo pháp tắc hỗn độn. Bây giờ hắn chỉ có loại về sức công kích, phong tỏa không gian, linh hồn, ngoài ra, đao hắc vệ của hắn vẫn đang ở trạng thái chưa hoàn chỉnh. Chắc chắn vẫn phải hấp thu thêm những chí bảo pháp tắc hỗn độn loại công kích, mới có thể phát huy uy năng của nó lên đến trình độ mạnh hơn. Vì vậy đối với những chí bảo pháp tắc hỗn độn, Dương Thiên vô cùng khát cầu. Tuy nhiên, Dương Thiên nhìn giá của những chí bảo pháp tắc hỗn độn đó, đao hồn nguyệt rẻ nhất cũng phải 100 điểm sáng luyện khí mới có thể đổi. Hiện tại trong tay Dương Thiên chỉ có 70 điểm sáng luyện khí, còn thiếu 30 điểm nữa. Hiện tại hắn đã xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng chí bảo pháp tắc đỉnh cấp và chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Ở giai đoạn luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường, hắn gần như không có khả năng tiến bộ nữa. Vì vậy cho dù Dương Thiên có thể thuần thục luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường, cũng không thể nào nhận được thêm điểm sáng luyện chế tương ưng nữa. Trừ phi Dương Thiên có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng. Chỉ cần hắn luyện chế thành công trong một lần ở không gian luyện khí, là có thể trực tiếp xếp hạng nhất trong bảng danh sách luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng. Đến khi đó phần thưởng tuyệt đối sẽ hơn 50 điểm. Đến khi đó Dương Thiên sẽ có thể đổi được một món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Theo như năng lực hiện nay của mình, muốn luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng, có lẽ ít nhất phải mất thời gian mấy trăm nghìn năm. Dương Thiên lắc đầu, bây giờ hắn luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường, tỷ lệ thành công chưa đến 1/1000, chứ đừng nói là luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng. Những bảo vật đó hắn cũng chỉ có thể nhìn. Trong lòng Dương Thiên còn thấy tiếc, trong lòng những cường giả khác càng thấy không cam lòng. Chí bảo pháp tắc loại công kích rẻ nhất ở đây cũng phải 100 điểm sáng luyện khí mới có thể trao đổi, ta đến bây giờ ngay cả một điểm sáng cũng không có. Cho dù bảo khố khí nguyên này xuất hiện, ta cũng không thể nào trao đổi được bảo vật trong đó. Yêu cầu này cao quá, cho dù là Thánh Vương Mạc Vũ, đến bây giờ cũng chỉ có được 30 mấy điểm sáng luyện khí. Căn cứ vào một số thông tin ghi chép rời rạc về dãy núi khí nguyên. Trong bảo khố khí nguyên không chỉ có 6 món bảo vật. Chỉ cần chí bảo pháp tắc hỗn độn tương ứng bị trao đổi. Ở vị trí của nó, sẽ lại xuất hiện một món bảo vật. Những cường giả có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc hỗn độn. Trong thời gian dài đằng đẵng, họ chắc chắn không chỉ luyện chế ra một món. Không biết tin này có phải thật không? Bảo vật nhiều nữa cũng có tác dụng gì đâu. Không có điểm sáng luyện khí, bảo vật nào cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Trong mắt đông đảo cường giả toàn là vẻ không cam lòng. Bảo vật ở ngay trước mắt, nhưng họ lại rất khó giành được. Thực ra cũng là điều bình thường. Thời gian 3 kỷ nguyên, rất nhiều luyện khí sư còn không có tư cách mở ra bảo khố khí nguyên. Chí bảo pháp tắc hỗn độn không dễ dàng có thể trao đổi như vậy. Khẩn trương liên hệ với cường giả trong tộc. Chỉ cần có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, đều có thể kêu họ đến thử. Chỉ có càng sớm kiểm tra trình độ luyện khí của mình, mới có thể có được bảo vật càng mạnh hơn. Đúng, dãy núi khí nguyên xuất hiện bảo khố trao đổi, bao gồm 6 món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Ta đoán bảo vật trong 6 ngọn núi càng nhiều, nếu không không gian này cũng sẽ không giới hạn phải 10 điểm sáng luyện khí mới có thể vào trong. Đó, hiện tại kỷ nguyên trung kỳ vẫn chưa đến. Thời gian còn 9.900.000 tỷ năm, bảo khố khí nguyên đã mở ra, thời gian dài như vậy đủ để xuất hiện vô số cường giả luyện khí rồi. Chương 2205, tin tức truyền ra hai. Đông đảo cường giả nhanh chóng chóng nói, họ gần như không thể nào có được bảo vật trong bảo khố khí nguyên. Nhưng sự xuất hiện của bảo khố khí nguyên càng chứng tỏ bên trong 6 ngọn núi có bảo vật vô cùng chân quý, chỉ cần thiên phú luyện khí cường đại, có được 10 điểm sáng luyện khí. Là có thể vào trong đó, bởi vì cho dù cường giả có thiên phú luyện khí cường đại, 500.000 năm đã có thể luyện chế thành công chí bảo pháp tác đỉnh cấp, nhưng 100 triệu năm sau mới đến tiếp nhận kiểm tra. Vậy thì bia đá luyện khí sẽ phán định thời gian luyện chế ra chí bảo pháp tác đỉnh cấp là 100 triệu năm, thiên phú như vậy thực sự không có gì đáng nói. Rất nhanh, tin tức ở đây được truyền ra rất nhanh chóng, Dương Thiên cũng truyền tin tức về nhân tộc ở vũ trụ tinh lâm. Tin tức truyền ra, chấn động cả tinh vực căn nguyên. Trời ơi, 6 món chí bảo pháp tắc hỗn độn, bao gồm 6 loại như loại công kích, loại phòng ngự, hoàn toàn là một bộ hoàn chỉnh. Mỗi một món chí bảo pháp tắc hỗn độn bị phát hiện trong tinh vực căn nguyên. Cũng là vô cùng gian nan, thậm chí có thể gây ra một trận chiến dịch với quy mô nhỏ. Bây giờ dãy núi khí nguyên lại có chí bảo pháp tắc hỗn độn để trao đổi. Điên cuồng quá, đông đảo cường giả nhận được tin tức. Trong lòng đều rất xốn sang, nhưng đại đa số cường giả đều thấy không cam lòng. Đáng tiếc, dãy núi khí nguyên đó chỉ có luyện khí sư cường đại mới có thể vào trong đó. Ta không có chút thiên phú nào về luyện khí, ngay cả trọng bảo cũng không thể luyện chế thành công. Dãy núi khí nguyên chính là do luyện khí sư cường đại lưu lại. Rất nhiều chí bảo pháp tắc mà chúng ta sử dụng cũng là do luyện khí sư luyện chế ra. Dãy núi khí nguyên đương nhiên có rất nhiều sự đặc thù. Bắt đầu từ bây giờ, bớt một chút thời gian để bắt đầu luyện khí, nói không chừng có thể luyện chế ra bảo vật cường đại. Sự xuất hiện của 6 món chí bảo pháp tác hỗn độn gần như gợi nên suy nghĩ của phần lớn cường giả về luyện khí. Trong thế giới ảo của nhân tộc ở vũ trụ tinh lâm, Dương Thiên và Thánh Vương Cổ Nguyên đứng song song với nhau. Dương Thiên lúc này đương nhiên là do phân thân cây sinh mệnh của hắn biến hóa thành. Mời sư phụ xem, Dương Thiên giơ tay. Phần hư không trước mặt hắn liền xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh đó hiển thị ra chính là bảo khố khí nguyên. Dãy núi khí nguyên đó thật là kỳ dị, mặc dù không phải là hiểm địa, nhưng bảo vật lại nhiều hơn so với các nơi khác. Thánh Vương Cổ Nguyên kinh thán, tất cả bảo vật trong tinh vực căn nguyên đều do luyện khí sư luyện chế. Dãy núi khí nguyên tồn tại vô số kỷ nguyên, có vô số luyện khí sư cường đại, ở dãy núi khí nguyên xuất hiện rất nhiều chí bảo pháp tác hỗn độn. Thực ra cũng không có gì ngạc nhiên, Dương Thiên cười nói, ha ha, Dương Thiên, bây giờ ngươi là người có hy vọng có được một món chí bảo pháp tác hỗn độn trong đó nhất. Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn Dương Thiên cười nói, trong mắt ông ta lúc này còn có một sự kỳ lạ. Thiên phú tu luyện của Dương Thiên đã vô cùng nghịch thiên. bây giờ thiên phú luyện khí cũng không kém cạnh gì thiên phú tu luyện. Sư phụ, thời gian của kỷ nguyên còn dài, tiếp theo đây có thể thiết lập ra một thế lực đặc biệt, chuyên bồi dưỡng luyện khí sư của nhân tộc chúng ta. Chỉ có bồi dưỡng càng sớm, bảo vật luyện chế ra sẽ càng cường đại, mới có thể có được nhiều điểm sáng luyện khí hơn. Dương Thiên cười nói, trong lòng ta cũng có suy nghĩ này. Sáu đại thế lực chúng ta ở mỗi một thần quốc đều thiết lập điện luyện khí. Ở đế quốc văn minh cao cấp, đế quốc văn minh trung cấp, đế quốc văn minh cấp thấp thiết lập phân điện. Chỉ cần có thiên phú luyện khí, thông qua cuộc thì sẽ có thể vào. Điều kiện bồi dưỡng của nó sẽ giống với thiên tài tu luyện của nhân tộc chúng ta. Thánh Vương Cổ Nguyên gật đầu nói. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, hiện tại bên trong dãy núi khí nguyên xuất hiện chí bảo pháp tác hỗn độn. Chắc chắn có rất nhiều thế lực bắt đầu bồi dưỡng luyện khí sư. Bên trong dãy núi khí nguyên, không quan tâm thực lực, chỉ quan tâm đến trình độ luyện khí, thời gian 1% của kỷ nguyên còn chưa trôi qua. Mà bảo khố khí nguyên thì luôn tồn tại, bây giờ bồi dưỡng luyện khí sư vẫn kịp. Dương Thiên, vậy cung luyện khí do 7 đại thế lực chúng ta liên thủ quản lý. Đến khi đó ngươi sắp xếp cường giả tương ứng vào đó. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, Dương Thiên gật đầu. Hồn giới ngân hà của hắn cũng phát triển 200 mấy chục nghìn năm. Bồi dưỡng ra rất nhiều thiên tài, giống như cường giả cấp hắc động và cấp lĩnh chủ cũng có khá nhiều. Sau đó, Dương Thiên và Thánh Vương Cổ Nguyên lại thảo luận một chút. Liền trực tiếp thoát ra, bên ngoài dãy núi khí nguyên, lúc này có các cường giả liên tục xuất hiện. Họ nhanh chóng luyện chế bảo vật, sau đó vào trong đó, sau khi tin tức về 6 món chí bảo pháp tắc hỗn độn trong bảo khố khí nguyên truyền ra. Có rất nhiều luyện khí sư đang không ngừng kéo đến, họ đều là cường giả cách dãy núi khí nguyên tương đối gần. Những cường giả này đến quảng trường lớn, nhìn cung điện ở trong hư không, cùng với thông tin trên bảng, trong mắt toàn là sự khát vọng. Cho dù là cường giả cấp thời không, phần lớn cũng không có chí bảo pháp tác hỗn độn, cho dù là cường giả cấp thánh vương 5 nguyên hay 6 nguyên. Trên người có 2 món chí bảo pháp tác hỗn độn đã vô cùng hiếm rồi. Chương 2206 vào khu vực 6 ngọn núi. Nhìn kia, đó chính là Thánh Vương Dương Thiên. Chỉ tu luyện 600 mấy chục nghìn năm, không những thực lực đạt đến cảnh giới cấp Thánh Vương 4 nguyên, hơn nữa còn có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Khả năng rất lớn là Thánh Vương Dương Thiên có được truyền thừa của luyện khí sư cực kỳ cường đại. Vị luyện khí sư đó rất có thể đã luyện chế ra được chí bảo pháp tắc hỗn độn. Vì vậy, truyền thừa của ông ta khiến Thánh Vương Dương Thiên có tốc độ tiến bộ về luyện khí rất kinh. Người, trên bia đá luyện khí, bảng xếp hạng ở 2 cột đầu, Thánh Vương Dương Thiên đều xếp hạng nhất, có được 70 điểm sáng luyện khí, hắn còn cần 30 điểm sáng luyện khí, là có thể có được chí bảo pháp tác hỗn độn loại công kích đao hồn nguyệt. Cường giả vào trong này, gần như ánh mắt đều nhìn vào Dương Thiên, bảo khố khí nguyên là do Dương Thiên mới xuất hiện, chuyện lần này thực sự khiến tên tuổi Dương Thiên bị rất nhiều cường giả trong tinh vực căn nguyên biết đến. Trong giới luyện khí sư, tên của Dương Thiên cũng được biết đến rộng rãi. Trên quảng trường, Dương Thiên lặng lẽ khoanh chân ngồi. Hắn từ từ vận chuyển luyện thể quyết. Dần dần, sự mệt mỏi trong mắt hắn tan đi, khôi phục lại vẻ sáng lạn. Cuối cùng, hắn dừng vận chuyển, dao động trên người lắng xuống. Phù, lần luyện chế bảo vật này gây ra tổn thương cho mình lớn quá. Mất 1 tháng mới khôi phục lại, trong lòng Dương Thiên thầm phàn nàn, hiện tại hắn luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường có tỷ lệ thất bại cực cao. Trước đó là dựa vào linh hồn cường đại, miễn cưỡng ổn thỏa tất cả mọi thứ. Khi luyện chế, linh hồn của hắn ở năm thứ 10 đã bắt đầu có sự mệt mỏi. Nhưng Dương Thiên gắng gượng chống đỡ 100 năm, linh hồn đương nhiên bị tổn thương. Tuy nhiên, linh hồn của Dương Thiên ở trạng thái viên mãn, hơn nữa Dương Thiên có luyện thể quyết. Trong vòng 1 tháng, cộng thêm một số quả cực bổ đối với linh hồn, hắn vẫn khôi phục lại được. Đương nhiên, mặc dù có thể khôi phục, nhưng thêm vài lần như vậy, vết thương của linh hồn Dương Thiên sẽ càng khó khôi phục. Nhiều cường giả thật, ánh mắt Dương Thiên nhìn ra 4 xung quanh, lúc này con số cường giả ở quảng trường đã tăng lên hơn 3 lần. Trước đó rất nhiều luyện khí sư đều chủ yếu tập trung vào tu luyện. Bây giờ bảo khố khí nguyên chí bảo pháp tác hỗn độn xuất hiện. Họ chắc chắn sẽ đến đây, xem mình có thể có được điểm sáng luyện khí không. Đông đảo cường giả khi không lại nhìn Dương Thiên, thu hồi ánh mắt, Dương Thiên nhìn vào 6 ngọn núi cực lớn ở phía xa. Mặc dù điểm sáng luyện khí vô cùng chân quý, nhưng mình muốn trao đổi những chí bảo pháp tác hỗn độn đó thì vẫn không đủ. ít nhất phải mất mấy trăm nghìn năm. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, bây giờ hắn có thể giữ lại toàn bộ điểm sáng luyện khí. Đợi sau này hắn có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp trung đẳng. Cộng với phần thưởng điểm sáng hiện tại, sau đó trao đổi chí bảo pháp tắc hỗn độn mà mình cần. Đó là cách ổn thỏa nhất. Đương nhiên, Dương Thiên cũng có thể lựa chọn bỏ ra 10 điểm sáng luyện khí để vào trong 6 ngọn núi. Nhưng như vậy có thể có được bảo vật, cũng có thể không một chút thu hoạch. Từng có cường giả vào trong khu vực 6 ngọn núi 3 lần, nhưng không có lấy được một lần truyền thừa hay bảo vật gì. Vào 6 ngọn hoàn toàn giống như đang đánh một canh bạc. Ổn thỏa không phải là tính cách của Dương Thiên mình. Phú quý hiểm trung cầu, nếu những cường giả khác có thể có được cơ duyên và bảo vật trong khu vực 6 ngọn núi, vậy mình tuyệt đối không thể từ bỏ. Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, sau đó bay về hướng 6 ngọn núi. Nhìn kia là Thánh Vương Dương Thiên. Hắn chuẩn bị vào trong khu vực 6 ngọn núi. Khoảng cách hiện tại của Thánh Vương Dương Thiên với chí bảo pháp tác hỗn độn trong bảo khố khí nguyên chỉ thiếu 30 điểm sáng luyện khí để trao đổi. Đợi thời gian trôi đi, hắn chắc chắn có thể có được. Bây giờ lại mạo hiểm lãng phí điểm sáng luyện khí vào trong 6 ngọn núi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong 6 ngọn núi cũng có rất nhiều cơ duyên. Hơn nữa vào 1.000 năm chỉ mất có 10 điểm sáng luyện khí. Nói không chừng Thánh Vương Dương Thiên có thể có được thu hoạch cực lớn trong đó. Ta vẫn không tán thành Thánh Vương Dương Thiên vào trong đó. Đông đảo cường giả nhìn Dương Thiên, bàn tán xôn xao, suy nghĩ của họ khác nhau. Đương nhiên, họ cũng không ảnh hưởng được quyết định của Dương Thiên. Dương Thiên bay rất nhanh đã đến bên trong một khu vực. Khu vực này có một cánh cửa màu trắng cực lớn. Trên cánh cửa còn có 10 cái lỗ. Kết hợp lại trông giống một chìa khóa hình chữ S, Dương Thiên không chút do dự, giơ tay phải lên, liền có 10 điểm sáng màu vàng xuất hiện, những điểm sáng màu vàng đó trực tiếp dung hợp hoàn toàn với 10 cái lỗ đó. Sau đó cánh cửa màu trắng mở ra từ từ, Dương Thiên mỉm cười, nhanh chóng vào trong đó, khoảnh khắc hắn vào trong, cánh cửa màu trắng lại đóng lại, ý, môi trường luyện khí trong khu vực 6 ngọn núi còn mạnh hơn quảng trường rất nhiều. Cho dù không đạt đến môi trường trong không gian luyện khí hỗn nguyên châu, nhưng cũng gần được một nửa của nó. Dương Thiên cảm ứng, thân ảnh hắn khẽ động, trực tiếp đặt chân xuống một ngọn núi cực lớn. Chương 2207, vùng đất cơ duyên 1. Ở đây ghi chép một thủ pháp luyện khí. Dương Thiên nhìn vách đá cách hắn không xa. Ta, Thánh Vương Mặc Luân, thời gian luyện khí 2 kỷ nguyên, có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Tiếc là kỷ nguyên sắp hủy diệt, ta cũng không chờ được đến ngày có thể luyện chế ra chí bảo pháp tác hỗn độn. Đặc biệt lưu lại thủ pháp luyện khí mà ta sáng tạo ra. Hy vọng sau này hậu nhân có thể học tập. Đằng sau đó, có giới thiệu chi tiết về thủ pháp luyện chế của Thánh Vương Mặc Luân. Luyện khí pháp hồn khống. Dương Thiên nhìn thủ pháp luyện khí đó. Dương Thiên nhìn thuyết minh chi tiết về luyện khí pháp đó. Về luyện khí, mỗi một cường giả do sự đặc biệt của bản thân, chắc chắn sẽ sáng lập ra luyện khí pháp thích hợp với bản thân nhất. Giống như Thánh Vương cổ giới sử dụng luyện khí pháp khí toàn, thông qua thay đổi đặc tính của nham thạch để làm tăng tỷ lệ thành công của luyện khí. Chỉ có thích hợp với bản thân nhất mới là tốt nhất. Luyện chế bảo vật, càng về sau thì tỷ lệ thành công của bảo vật sẽ có liên quan rất nhiều đến luyện khí pháp của bản thân, mà luyện khí pháp hồn khống này chính là trọng điểm về linh hồn của mình kiểm soát nó. Giống như trước đó Dương Thiên cưỡng chế lợi dụng linh hồn viên mãn của mình luyện chế ra chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường, có một chút giống với luyện khí pháp hồn khống này. Luyện khí pháp hồn khống chú trọng đến sự kiểm soát nghiêm ngặt các bộ phận của khoáng thạch. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ thích hợp với cường giả trời sinh có linh hồn cường đại. Hơn nữa trình độ kiểm soát cũng không như sự kiểm soát của linh hồn viên mãn của Dương Thiên. Dương Thiên xem kỹ một lượt, ghi nhớ nó lại. Đương nhiên, nếu hắn muốn nắm được, chắc chắn phải mất một khoảng thời gian rất dài. Nội bộ dãy núi khí nguyên này đối với luyện khí sư mà nói, chắc chắn là cơ duyên trải khắp nơi. Dương Thiên nhìn bốn xung quanh, cảm thán trong lòng, đặc biệt là trong khu vực 6 ngọn núi. Vào được đây đều là cường giả có thiên phú luyện khí cực mạnh. Bảo vật được luyện chế ra ở kỷ nguyên cuối kỳ cũng tuyệt đối càng cường đại hơn. Cơ duyên để lại đương nhiên cũng cực kỳ cường đại. Luyện khí pháp hồn khống mà Dương Thiên phát hiện không hề kém cạnh luyện khí pháp khí toàn của Thánh Vương cổ giới. Giống như ở những khu vực khác của dãy núi khí nguyên, mặc dù cũng có truyền thừa, nhưng những truyền thừa đó lại rất rời rạc. hơn nữa kém xa luyện khí pháp khí toàn, bởi vì cho dù là cường giả luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường, cũng có thể để lại truyền thừa của mình, tìm nhiều nhiều luyện khí pháp một chút, đến sau này mình sáng tạo luyện khí pháp, chắc chắn sẽ càng thêm hoàn thiện. Dương Thiên ghi nhớ luyện khí pháp hồn khống, con đường luyện khí chắc chắn có rất nhiều tương thông, chọn lấy ưu điểm của Bách gia, luyện khí pháp sáng tạo ra mới là cường đại. Chiếu, Dương Thiên bay nhanh về hướng của một khu vực, độ cao của ngọn núi cực lớn đạt đến hàng triệu năm ánh sáng. Nhưng với tốc độ của Dương Thiên thì bay qua rất nhanh. Ở đây không có bất cứ sự nguy hiểm nào, có thì chỉ có cơ duyên, vì vậy Dương Thiên có thể không kiêng dè điều gì mà bay đến mọi khu vực. Tìm kiếm cơ duyên, thời gian trôi qua rất nhanh, 1 năm, 2 năm, nháy mắt đã trôi qua 200 năm, lúc này Dương Thiên đang lặng lẽ ngồi trước một vách đá cực lớn. Trên vách đá này còn có rất nhiều văn tự kỳ dị. Một lát sau, Dương Thiên đứng dậy, trong mắt chứa đựng sự mừng vui, luyện khí pháp thượng đẳng loại thứ 29, khuôn mặt Dương Thiên rất vui vẻ. Luyện khí pháp điêu khắc trên vách đá này không hề thua kém luyện khí pháp khí toàn và luyện khí pháp hồn khống. Dương Thiên tiến hành phân loại tất cả luyện khí pháp mà mình đã gặp. Luyện khí pháp mà cường giả có thể luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường thì có thể gọi là luyện khí pháp bình thường. Cứ vậy suy ra, sau đó chính là luyện khí pháp trung đẳng, luyện khí pháp thượng đẳng. Bây giờ Dương Thiên đã có được 29 loại luyện khí pháp thượng đẳng. Mỗi một loại đều không dưới luyện khí pháp khí toàn. Luyện khí pháp trung đẳng thì Dương Thiên đã có gần 100 loại. Chỉ riêng những luyện khí pháp này, đối với mình mà nói đã là sự thu hoạch cực lớn rồi. Trong mắt Dương Thiên ngập tràn sự mừng vui. Ở thế giới bên ngoài, cho dù muốn có được truyền thừa của Thánh Vương cổ giới cũng vô cùng khó khăn. Đôi mắt Dương Thiên nhìn ra xung quanh, lúc này hắn đã khám phá hết 2 ngọn núi cực lớn. Ai cũng nói trong những ngọn núi này có rất nhiều cơ duyên. Thậm chí có lúc sẽ chủ động xuất hiện, mà mình lại chưa gặp được một lần. Dương Thiên nhìn 4 ngọn núi còn lại. Trong dãy núi khí nguyên có rất nhiều lời đồn. Trong 6 ngọn núi có rất nhiều nơi có cơ duyên. Hơn nữa không cần phải làm gì, nó sẽ tự lựa chọn người truyền thừa tương ứng. Nếu không phù hợp với yêu cầu, cho dù đến bên cạnh nơi có cơ duyên, cũng hoàn toàn không phát hiện ra điều gì. Không lẽ phương diện nào đó của mình không phù hợp với yêu cầu của những nơi có cơ duyên đó? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Một lúc sau, hắn liền kìm nén cảm xúc trong lòng xuống. Chương 2208, vùng đất cơ duyên 2. Bất kể thế nào, mình cũng phải thăm dò hết những ngọn này này. Dương Thiên không do dự, lại đi vào ngọn núi thứ 3. Thời gian trôi qua rất nhanh. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Nháy mắt lại trôi qua 400 năm, mà Dương Thiên đã vào đây được 600 năm rồi. Thăm dò xong ngọn núi thứ 6, Dương Thiên thu hồi linh hồn của mình, ánh mắt nhìn vào khu vực cực lớn của ngọn núi. Mặc dù không phát hiện di tích gì, nhưng mình đã có được gần 100 loại luyện khí pháp thượng đẳng. Luyện khí pháp trung đẳng thì mình có được gần 300 loại. Trong lòng Dương Thiên mừng rỡ, nếu nắm vững hết toàn bộ, trình độ luyện khí của hắn chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều. Trước đó Dương Thiên không có sư phụ nào dạy bảo, cũng chỉ có được luyện khí pháp khí toàn của Thánh Vương cổ giới. Nhưng bây giờ thì tương đương với việc có được truyền thừa mạnh nhất trải qua vô số năm tháng của rất nhiều cường giả, gần 100 loại ngang với luyện khí pháp khí toàn. Một khi chuyển hóa chúng thành của mình Dương Thiên, vậy thì hắn đối với sự kiểm soát về các phương diện của khoáng thạch chắc chắn rất mạnh. Trình độ luyện khí cũng sẽ nâng cao lên cực nhiều. Thời gian bây giờ vẫn còn 400 năm. Tiếc là nơi này đã không còn tác dụng gì với mình. Dương Thiên lắc đầu, ngoài luyện khí pháp ra, hắn không hề có thu hoạch khác, cũng không gặp được bất cứ nơi truyền thừa nào. Đi thôi, ngoài nơi này ra, trong cả dãy núi khí nguyên cũng có vô số cơ duyên. Không thể lãng phí, Dương Thiên chuẩn bị trực tiếp rời khỏi. Thời gian 400 năm còn lại, hiển nhiên hắn sẽ không lãng phí ở đây, cho dù hắn phải bỏ ra 10 điểm sáng luyện khí vô cùng chân quý mới vào được. Vù. Đúng lúc Dương Thiên đang bay trên hư không, đột nhiên, vị trí cách người hắn không xa, truyền đến một dao động kỳ dị, sau đó một cánh cửa kỳ dị xuất hiện, trên cánh cửa còn truyền đến một lực hút mãnh liệt, hút hắn vào trong, vùng đất cơ duyên. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng, đã từng có rất nhiều cường giả vào trong đó, đều có được cơ duyên truyền thừa tương ứng. Ha ha, vùng đất cơ duyên này mãi thời khắc cuối cùng mới xuất hiện. Mình biết ngay là vận may của mình không thể kém như vậy được. Dương Thiên mỉm cười, bay nhanh tới, cánh cửa kỳ dị nhấp nháy. Dương Thiên đến đó, không chút do dự, trực tiếp đi vào trong dãy núi khí nguyên, chưa từng có cường giả gặp nguy hiểm. Dương Thiên đi vào trong cánh cửa kỳ dị, ngay lập tức xuất hiện trong một không gian cực lớn. Hắn đang muốn nhìn kỹ bốn xung quanh một chút, đột nhiên xuất hiện rất nhiều ánh sáng, sau đó thân ảnh ảo của một vị lão giả xuất hiện. Thánh Vương Dương Thiên, chào mừng ngươi đến. Lão giả nhìn Dương Thiên mỉm cười nói, một âm thanh vang lên trong không gian, thân ảnh ảo của một vị lão giả xuất hiện, cười nhìn Dương Thiên, ngươi biết ta? Dương Thiên giật mình, lão giả trước mặt lại có thể trực tiếp gọi ra tên hắn. Đây mới là lần đầu gặp mặt giữa hắn và vị lão giả này. Ha ha, xếp hạng nhất bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc đỉnh cấp và chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường trên bia đá luyện khí, có được phần thưởng 70 điểm sáng luyện khí, khiến bảo khố khí nguyên trực tiếp mở ra. Sao ta có thể không biết? Lão giả cười nói như vậy ngươi hoàn toàn biết chuyện xảy ra trong dãy núi khí nguyên. Dương Thiên giật mình nói, đương nhiên, lão giả cười nói, không chỉ ta, còn có những lão giả khác trong những truyền thừa không gian khác cũng có ý thức của mình. Biết rõ chuyện xảy ra trong cả dãy núi khí nguyên, vậy chuyện cơ duyên truyền thừa là như nào? Dương Thiên không hiểu hỏi, truyền thừa trong khu vực sáu ngọn này đối với rất nhiều luyện khí sư đi vào dãy núi khí nguyên, đúng là vô cùng thần bí. Nếu chúng tôi đều biết hết chuyện trong dãy núi khí nguyên, vậy thì chúng tôi cũng biết năng lực, thiên phú luyện chế bảo vật của các vị luyện khí sư. Nếu họ có được 10 điểm sáng luyện khí, có thể vào trong 6 ngọn núi, những lão già khác có hứng thú với họ, đương nhiên sẽ thu hút họ đến. Lão giả nói, Dương Thiên đã hiểu, không ngờ di tích trong 6 ngọn núi lại là do những cường giả có ý thức tự động hóa ra. Nói nhiều như vậy, ta giới thiệu một chút về mình. Tên ta là Thánh Vương Hồn Vân, có thể luyện chế chí bảo pháp tắc hỗn độn. Lão giả cũng tức là Thánh Vương Hồn Vân cười nói. Cái gì? Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự chấn động. Lão giả luôn tươi cười này lại có thể luyện chế ra bảo vật ở cấp đó. Trong tinh vực căn nguyên, luyện chế chí bảo pháp tắc hỗn độn là sự theo đuổi tối cao của tất cả luyện khí sư. Ha ha, trong không gian 6 ngọn núi này có thể đảm bảo ý thức của chúng tôi luôn tồn tại. Chỉ cần có thể thuần thục luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, sẽ có thể lưu lại truyền thừa tương ứng lại. Ngoài ra, nơi này còn tồn tại ý thức của mấy chục vị lão già có thể luyện chế chí bảo pháp tắc hỗn độn. Thánh Vương Hồn Vân cười nói, họ đều có hứng thú với ngươi. Tiếc là truyền thừa ở đây có sự hạn chế, chỉ có thể hiện ra một lần. Ta và những lão già khác liền ước định, ngươi thăm dò xong 6 ngọn núi, vị trí cuối cùng dừng lại gần khu vực nào nhất, vậy thì vùng đất truyền thừa nơi đó của chúng tôi sẽ hiện ra. Bây giờ là ta thắng rồi. Chương 2209, sự tồn tại luyện chế chí bảo pháp tác hỗn độn. Khuôn mặt Thánh Vương Hồn Vân tươi cười, nhìn Dương Thiên, trong mắt rất hài lòng. Họ biết tin tức về Dương Thiên, chỉ 600 mấy chục nghìn năm đã có thể luyện chế ra chí bảo pháp tác linh cấp bình thường. Nếu bồi dưỡng tốt, vậy khả năng rất lớn có thể luyện chế ra chí bảo pháp tác hỗn độn. Cường giả có thể luyện chế bảo vật ở cấp độ này, rất nhiều kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một người. Không ngờ là nguyên nhân này. Trong lòng Dương Thiên thấy bất lực. Những cường giả này đều biết hắn từ trước, nhưng lại đều muốn thu hút hắn vào truyền thừa. Kết quả cuối cùng là không ai ra tay, khiến hắn thăm dò 600 năm mà không thấy bất cứ vùng đất truyền thừa nào hiện ra. Tuy nhiên, trong lòng Dương Thiên vẫn thấy rất chấn động. Khu vực 6 ngọn núi này không biết bắt đầu từ bao giờ, cho đến tận bây giờ, tập hợp đủ những luyện khí sư mạnh nhất, hơn nữa có được mấy chục vị có thể luyện chế chí bảo pháp tác hỗn độn. Toàn bộ đều tập trung ở đây. Hồn Vân đại nhân, ta có thể học được gì ở đây? Một lát sau, Dương Thiên kìm nén cảm xúc trong lòng xuống và hỏi. Thánh Vương Hồn Vân, ta luyện khí 4 kỷ nguyên, ở cuối kỳ kỷ nguyên thứ 3 đã có thể luyện chế ra chí bảo pháp tác hỗn độn. Nhưng cùng với sự hủy diệt của vũ trụ căn nguyên ở kỷ nguyên thứ 4, liền biến thành thể ý thức, không có cách nào luyện chế bảo vật nữa. Thánh Vương Hồn Vân nói, trong mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh ngạc, không ngờ Thánh Vương Hồn Vân đã tồn tại 4 kỷ nguyên. Điều đó chứng tỏ vũ trụ mà Thánh Vương Hồn Vân ở đã xuất hiện 3 sự tồn tại nắm vững hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ. Tuy nhiên, thủ pháp luyện khí và kinh nghiệm luyện khí của ta vẫn còn. Thánh Vương Hồn Vân tiếp tục nói, ông ta giơ tay lên, trước mặt Dương Thiên liền xuất hiện một hình ảnh cực lớn. Mặc dù ngươi vào vùng đất truyền thừa của ta, nhưng muốn có được thủ pháp và kinh nghiệm luyện khí của ta, thì cần phải tiếp nhận một bài kiểm tra. Trong bức ảnh cực lớn này đã ẩn giấu thủ pháp luyện khí của ta. Ngươi chỉ cần tìm ra nó, vậy thì ta cũng sẽ cho ngươi kinh nghiệm luyện khí. Ngoài ra, ta còn có phần thưởng khác. Tay phải Thánh Vương Hồn Vân giơ lên, trong không trung liền xuất hiện hai bảo vật, một món là một tháp nhỏ màu đen, một món là cánh phi hành cực lớn. Dương Thiên nhìn hai món bảo vật này, trong mắt lập tức xuất hiện một sự kinh ngạc. Hai món bảo vật này phát ra khí thế vô cùng khủng bố, vượt xa chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Đây là chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian và chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phi hành. Nếu ngươi có thể tìm ra tủ pháp luyện khí của ta trong 400 năm, vậy ngươi có thể tùy ý lựa chọn một món bảo vật. Đương nhiên, 400 năm trôi qua, ta cũng sẽ truyền thủ pháp luyện khí và kinh nghiệm luyện khí cho ngươi. Nhưng những bảo vật này sẽ không có duyên với ngươi rồi. Thánh Vương Hồn Vân nói, bất kể thế nào, ông ta cũng sẽ ban truyền thừa của mình cho Dương Thiên. Nhưng ông ta đặt ra một điều kiện, nếu Dương Thiên có thể làm được, vậy thì có thể được thêm một món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Trong mắt Dương Thiên lập tức lộ ra sự mừng rỡ vô cùng. Hắn có điện tử nguyên, không thiếu chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian. Nhưng hắn thiếu chí bảo pháp tắc loại phi hành, nếu hắn có được, cộng thêm rất nhiều chí bảo pháp tắc loại lĩnh vực, tốc độ của hắn có khi so được với cường giả cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Bắt đầu đi, Thánh Vương Hồn Vân trực tiếp nói. Dương Thiên gật đầu, điều chỉnh lại trạng thái của mình, trực tiếp đến trước bức hình kỳ dị cực lớn đó, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu an tâm tham ngộ. Không biết Thánh Vương Dương Thiên này có thành công được không? Trong lòng Thánh Vương Hồn Vân thầm nghĩ, trước đó cũng có cường giả vào vùng đất truyền thừa này của ông ta. Ông ta cũng đặt điều kiện, nhưng chưa từng có cường giả làm được thủ pháp luyện khí của ông ta. Nếu Dương Thiên tự tìm ra được, vậy tuyệt đối sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc lĩnh ngộ trực tiếp. Thứ mà mình tự lĩnh ngộ mới có ấn tượng sâu sắc hơn. Dương Thiên lặng lẽ ngồi khoanh chân trước bức ảnh cực lớn đó. Trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, bức hình này trông vô cùng kỳ dị, có rất nhiều đường vân, hoàn toàn giống như xếp linh tinh lên vậy, không biết quy luật của những đường vân này ở đâu. Dương Thiên tìm kiếm rất kỹ, Thánh Vương Hồn Vân lấy ra một món chí bảo pháp tắc hỗn độn, để hắn tìm ra thủ pháp luyện khí ẩn giấu trong bức hình trong vòng 400 năm. Hắn biết điều đó chắc chắn rất khó, muốn hiểu rõ quy luật của nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dương Thiên cẩn thận nhìn hình ảnh trước mắt, sao Thánh Vương Hồn Vân phải giấu thủ pháp luyện khí trong hình ảnh như một bài khảo nghiệm. Trong đó khẳng định phải có liên hệ nào đó. Oanh, trên người Dương Thiên, linh hồn to lớn tản ra, sau đó tiếp xúc toàn bộ với hình ảnh này, cẩn thận kiểm tra mỗi một khu vực trên nó. Dưới linh hồn to lớn của hắn, bất luận khu vực nào của hình ảnh cũng được hiển thị rõ ràng không góc chết. Hửm, bên trong hình ảnh này còn có 9 lớp hình ảnh tương ứng. Khi ý thức linh hồn của Dương Thiên tiến vào trong, càng khiếp sợ phát hiện hình ảnh này chia thành 10 lớp, thoạt nhìn là mặt phẳng nhưng trên thực tế lại là lập thể. 10 lớp hình ảnh này nhìn giống nhau, nhưng vẫn có chút khác biệt. Dương Thiên suy tư, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Linh hồn của hắn đang cố khắc họa các đường vân kỳ lạ trên hình ảnh. Không có biến hóa gì. Dương Thiên cau mày, những đường vân này hoàn toàn không có bất kỳ quy luật nào. Dương Thiên nhìn mãi cũng không ra. Thậm chí hắn còn sao chép toàn bộ lại một lần cũng không có bất kỳ thay đổi gì. Rốt cuộc quy luật ở đâu? Dương Thiên bắt đầu thử các loại phương pháp khác nhau. Chương 2210, phá giải quy tắc. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 1 năm, 2 năm, 3 năm, trong nháy mắt 10 năm đã trôi qua. Dương Thiên cứ ngồi xếp bằng nhìn những bức hình này, sâu trong đáy mắt lại dần lộ ra ánh sáng. Rốt cuộc mình cũng tìm được. Trong lòng Dương Thiên vui sướng. Thời gian 10 năm. Hắn thử hết các loại phương pháp, thậm chí ngay lúc này trong không gian luyện khí Hỗn Nguyên Châu, trước mặt Vân Thân Thú Quang Diễn cũng có 10 bức hình được thử nghiệm không ngừng. 10 bức hình này không phải chia nhỏ, mà phải xem trong chỉnh thể, hơn nữa quan trọng nhất là phải làm cho nó chuyển động. Dưới sự khống chế ý thức của Dương Thiên, những hình ảnh này bắt đầu duy trì cùng tốc độ mà xoay tròn. Trong quá trình xoay tròn, những đường vân kỳ dị lại biến thành những biểu tượng kỳ dị. 9 hình ảnh khác cũng vậy, những biểu tượng này đều có vị trí khác nhau, hơn nữa còn đang chuyển động nhanh chóng. 10 bức hình, mỗi bức hình đều có những biểu tượng kỳ lạ giống hệt nhau. Nếu mình đã tìm ra quy luật, như vậy kế tiếp thoải mái hơn nhiều. Dương Thiên mỉm cười, trong đầu hắn, nhanh chóng nối liền 10 biểu tượng này trên bức hình. Đây là quỹ tích vận hành của thủ pháp luyện khí. Dương Thiên yên lặng suy tư, trong không gian luyện khí Hỗn Nguyên Châu. Phân thân thú quang diễn nhanh chóng sử dụng nó, khí lực kỳ dị bắt đầu xoay tròn dọc theo vị trí tương ứng với 10 điểm sáng. không phải quỹ tích vận hành. Phân thân thú quang diễn thử vận hành một chút đã bị Dương Thiên nhanh chóng phủ định. Nếu không phải quỹ tích vận hành, vậy nó là gì? Dương Thiên nghĩ trong lòng, ý thức của hắn lại nhanh chóng phác họa biểu tượng kỳ dị trên 10 bức hình. Tốc độ di chuyển của những biểu tượng này hoàn toàn không giống nhau. Chỉ riêng ký hiệu thoạt nhìn đơn giản nhất mà Dương Thiên chọn cũng có thể dựa vào tốc độ di chuyển nhanh hay chậm cùng với vị trí của nó để tổ hợp thành rất nhiều kết nối. 10 vị trí, những biểu tượng kỳ dị này trong bất kỳ hình ảnh nào đều có 10 vị trí di chuyển. Cộng lại cũng được 100 vị trí di chuyển, vậy là có tới hơn 10 tỷ loại quỹ tích vận hành khác nhau khi liên kết những biểu tượng này lại. Dương Thiên yên lặng tính toán trong lòng, nó giống như mạch điện đơn giản. Mối liên kết giữa những biểu tượng kỳ dị này là gì? Dương Thiên đang không ngừng thử các cách khác nhau. Phân thân thú quang diễn cũng đang không ngừng thử nghiệm các vị trí của 10 điểm trên mỗi quỹ đạo. Hửm, phân thân thú quang diễn đang thử bỗng nhiên dừng lại. Trên một khoáng thạch trước mắt hắn, phân thân thú quang diễn tìm được 10 điểm bên trong nó. Lúc tìm được hắn đã dễ dàng biết được một số kết cấu của khoáng thạch này. Sâu trong đáy mắt Dương Thiên chợt xuất hiện một tia sáng. Lúc trước mình vẫn luôn nghĩ sai rồi, 10 vị trí tương ứng với những ký hiệu kỳ dị này không phải quỹ đạo vận hành hay gì khác mà là tương ứng với bên trong khoáng thạch. Trong lòng Dương Thiên nháy mắt xuất hiện một ít hy vọng. Hắn đương nhiên muốn phá giải cái này trong vòng 400 năm. Sau đó lấy được chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phi hành. Phân thân thú quang diễn nhìn khoáng thạch trước mắt, sau đó 10 hình ảnh được hiển thị trước mắt hắn dần dần được nối liền với 10 điểm bên trong khoáng thạch. Đương nhiên, đây là do Dương Thiên đang khống chế. Hình ảnh không phải là chính, chủ yếu là vị trí của mấy biểu tượng kỳ dị, tương ứng với ở đây. Biểu tượng kỳ dị không ngừng chuyển động trong 10 bức hình. Cả 100 vị trí cũng nhanh chóng được phân thân thú quang diễn nhanh chóng nắm được. Thử luyện chế một chút. Thú quang diễn Dương Thiên bắt đầu luyện chế khoáng thạch trước mắt. Dưới sự khống chế của hắn, khoáng thạch khổng lồ này bắt đầu chậm rãi thay đổi. Khu vực thay đổi khoáng thạch này nằm trong bức hình thứ 3, thứ 7 và thứ 10. Dương Thiên rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa này. Hắn đang ảnh hưởng đến khoáng thạch. Nó hẳn đã khiến cho một phần bên trong khoáng thạch bị thay đổi, trở nên dễ dàng hấp thu dao động pháp tắc, tăng cao cấp độ của bảo vật. Dương Thiên nhìn biến hóa của 3 bức hình, nhanh chóng tìm được rất nhiều khả năng kết nối 3 tấm hình này. Sau đó trực tiếp chọn ra một loại. Hắn tác động vào ngay tại vị trí của một biểu tượng trong số đó. Tốc độ cải tạo trong khoáng thạch này nhanh chóng tăng nhanh. So với lúc hắn sử dụng luyện khí pháp khí toàn còn nhanh hơn 1/20 lần. Đây mới chỉ là phương pháp hắn tự mò mẫm ra để luyện chế bảo vật. Có vẻ như suy nghĩ của mình đúng rồi. Những điểm sáng giúp cải tạo những khoáng thạch. Sâu trong đáy mắt Dương Thiên lộ ra vẻ vui sướng vô cùng. Vị trí tương ứng với 10 đạo biểu tượng kỳ dị này tuy rằng hắn vẫn chưa biết là gì, nhưng quả thật có thể tăng nhanh tốc độ thay đổi của khoáng thạch. So với luyện khí pháp khí toàn của Thánh Vương cổ giới còn nhanh hơn. Nhưng mà, mới chỉ luyện chế được một hồi, phân thân thú quang diễn lại ngừng lại, bởi vì nếu tiếp tục luyện chế, Dương Thiên không thể tìm thấy được quỹ tích vận hành tương ứng với vị trí phát sinh thay đổi trong khoáng thạch, còn phải nắm giữ nhiều quỹ tích vận hành hơn nữa sao? Dương Thiên nhìn rất nhiều những biểu tượng kỳ dị chớp động. Trên mỗi một bức hình có vô số biểu tượng, gần như 10 vị trí đều không ngừng chuyển động xoay tròn, trải khắp bề mặt của hình ảnh. Bây giờ không chỉ phải sắp xếp các biểu tượng đặc biệt này theo thứ tự tương ứng mà còn phải nắm vững quỹ đạo vận hành của nó. 400 năm thời gian cũng không nhất định đủ. Dương Thiên lắc đầu, thực lực của hắn mạnh, có thể xử lý những thao tác phức tạp, thế nhưng quỹ đạo vận hành trên những hình ảnh này lại quá nhiều. Hắn muốn nắm sơ lược cũng cần phải tốn khá thời gian. Chương 2211, thành công. Thánh Vương Hồn Vân tạo ra luyện khí pháp quá mức phức tạp. Số lượng quỹ đạo phải nắm giữ quá nhiều, vừa mới nắm giữ mấy trăm vị trí chuyển động kỳ dị của bình diện thứ nhất. Phân thân thú quang diễn của Dương Thiên đã khó có thể nắm giữ. Rất rõ ràng, với thực lực bây giờ của Dương Thiên, rất khó có thể nắm giữ luyện khí pháp này. Chẳng qua lúc trước Thánh Vương Hồn Vân cũng đã nói, chỉ cần Dương Thiên tìm ra luyện khí pháp này, không cần phải nắm giữ. Vì vậy bây giờ Dương Thiên chỉ cần đem những quỹ đạo vận hành này ghi nhớ toàn bộ là được. Đây chính là luyện khí pháp có thể luyện chế chí bảo pháp tắc hỗn độn. Hơn nữa là luyện khí pháp do cường giả tồn tại 4 kỷ nguyên sáng tạo ra. Tuyệt đối vô cùng phức tạp, cho dù là cường giả luyện chế thuần thục chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng như Thánh Vương cổ giới sáng tạo ra luyện khí pháp khí toàn, thì Dương Thiên cũng phải cần rất nhiều thời gian mới nắm giữ được. Thánh Vương cổ giới so với Thánh Vương hồn vân thì còn lâu mới bằng. Dương Thiên trầm mình trong việc ghi nhớ những phù hiệu quỹ đạo vận hành kỳ dị này. Phía xa, hư ảnh của Thánh Vương hồn vân đang phiêu lãng trên không trung. Nhìn bộ dạng của Thánh Vương Dương Thiên giống như đã nhìn ra một vài quy luật rồi. Thánh Vương hồn vân thầm nói trong lòng, lấy góc độ của ông ta, Dương Thiên và hình ảnh không có bất kỳ động tĩnh nào cả. Đều đang ở trạng thái tĩnh, vì vậy ông ta cũng không biết tình hình lĩnh ngộ của Dương Thiên như thế nào. Quy tắc khảo nghiệm này ta bố trí không hề phức tạp. Cái khó chính là đem những hình ảnh này và khoáng thạch dung hợp vào nhau. Chỉ cần làm được bước này, phía sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thánh Vương hồn vân nhìn Dương Thiên, chỉ có tự mình tìm ra mới là ghi nhớ sâu sắc nhất. Còn hiệu quả của việc trực tiếp truyền thừa sẽ kém hơn một chút. Thánh Vương Dương Thiên có phân thân, hy vọng hắn sẽ thành công. Thánh Vương hồn vân ngẩng đầu nhìn về phía xa, chẳng qua bốn phía đều là vách đá, không nhìn được gì cả. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 100 năm, 200 năm, 300 năm, nháy mắt đã trôi qua 360 năm. Dương Thiên đang yên tĩnh ngồi xếp bằng, nhìn 10 hình ảnh trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu. Phân thân thú quang diễn tạo ra hình ảnh giống như vậy. Hơn nữa những hình ảnh này đều đang xoay tròn, còn có một khối khoáng thạch hình lập phương ở giữa không trung. 10 hình ảnh đem nó cắt ra hoàn toàn. Đây chính là vật tham chiếu tốt nhất mà Dương Thiên tìm ra để có thể làm 10 phù hiệu kỳ dị hiện ra một cách hoàn mỹ. 10 hình ảnh không ngừng xoay tròn. Sau đó phân thân thú quang diễn nhanh chóng xem xét vị trí phù hiệu kỳ dị lóe lên. Một tiếng sau, 10 hình ảnh biến mất, khoáng thạch hình lập phương cũng rơi xuống mặt đất. Ha ha, cuối cùng cũng thành công rồi. Đáy mắt Dương Thiên lộ ra sự vui mừng, mỗi một bình diện đều có vô số điểm sáng. Tổng cộng 10 hình ảnh, tất cả quỹ đạo vận hành bên trên gần như đều bị hắn biết được. Với thực lực của mình muốn ghi nhớ những vị trí này, cũng cần dùng mất 360 năm. Dương Thiên cảm thán trong lòng, thời gian một giây hắn có thể ghi nhớ được lượng lớn tin tức. Nhưng để ghi nhớ vị trí của những điểm sáng này thì lại phải dùng đến thời gian rất dài. Trong lòng Dương Thiên vô cùng vui mừng, giới hạn thời gian mà Thánh Vương Hồn Vân cho hắn là 400 năm. Bây giờ vẫn còn 40 năm nữa, dựa theo điều kiện của Thánh Vương Hồn Vân, hắn có thể lựa chọn một món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, Thánh Vương Dương Thiên. Ngươi đã tìm ra luyện khí pháp mà ta giấu trong những hình ảnh này chưa? Thánh Vương Hồn Vân nhìn động tác của Dương Thiên, trực tiếp hỏi, Hồn Vân đại nhân mời xem. Dương Thiên hơi mỉm cười, trong hư không lập tức xuất hiện một khối lập phương không mặt khổng lồ. Sau đó trong đó xuất hiện vô số điểm sáng, ở trên 10 phương diện, sau đó những điểm sáng này nhanh chóng nối liền với nhau. 10 cái một, 10 cái một, tốt, trong mắt Thánh Vương Hồn Vân lộ ra sự vui mừng. Nhìn hình ảnh Dương Thiên thể hiện ra, ông ta liền biết Dương Thiên đã tìm chính xác, cho dù không tìm đủ nhưng cũng không có ảnh hưởng gì. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi vậy mà lại tìm được luyện khí pháp này, vậy thì ngươi thấy nó có tác dụng gì đối với luyện khí? Thánh Vương Hồn Vân cười hỏi, phân thân của ta đã thử vận dụng luyện khí pháp này để luyện chế bảo vật. Nó dễ dàng khống chế và cũng có thể cải tạo càng nhanh những khoáng thạch này, khiến cho chúng thừa nhận được càng nhiều dao động pháp tắc. Dương Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, không sai, Thánh Vương Hồn Vân vừa cười vừa gật đầu nói, có thể hiểu những điều này đã chứng minh ngươi đã hiểu rất nhiều về luyện khí pháp của ta. Luyện khí pháp của ta tên là luyện khí pháp mạch lạc. Thánh Vương Hồn Vân nói, mạch lạc. Dương Thiên nhìn Thánh Vương Hồn Vân, cẩn thận lắng nghe, đúng, giống như sinh mệnh có máu thịt bình thường, đều có kinh mạch vận hành của bản thân, những kinh mạch này sẽ ảnh hưởng đến toàn thân. Bất kỳ chỗ nào xuất hiện vấn đề thì đều sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác. Cách tốt nhất chính là đem nơi tác động hoàn toàn khống chế. Như vậy thì cho dù nó xuất hiện vấn đề thì cũng không có bất kỳ liên quan nào cả. Luyện khí pháp mạch lạc được tạo ra dựa theo những điều này. Luyện chế khoáng thạch của bảo vật, mặc dù không có kinh mạch, nhưng chúng lại có rất nhiều chỗ giống nhau. Ta sau khi luyện chế thành công chí bảo pháp tắc hỗn độn, bởi vì có đủ thời gian, ta liền đi tìm hiểu chỗ biến hóa của những khoáng thạch này. Căn cứ vào những vị trí biến hóa để ghi ra phù hiệu. Cứ như vậy, một khi một khu vực biến hóa, có thể nhanh chóng khống chế lại. Thánh Vương Hồn Vân nhìn Dương Thiên cẩn thận giải thích những nơi biến hóa. Chẳng qua, luyện khí pháp này cũng có khuyết điểm. Đó chính là chỉ có thể bao hàm biến hóa một bộ phận. Kỳ thực vẫn còn một bộ phận nhỏ biến hóa không bao hàm đến. Chương 2212, đôi cánh chí bảo pháp tắc hỗn độn phi hành một. Dương Thiên gật đầu, trong lúc luyện chế hắn đúng là cảm nhận được vấn đề này. Xét cho cùng, luyện khí pháp mạch lạc của Thánh Vương Hồn Vân là nhằm vào sự giống nhau của các loại khoáng thạch, nếu mỗi một lần khoáng thạch thật sự được phân nhỏ ra, tuyệt đối không chỉ phân thành 10 bình diện, trong khu vực hỗn loạn của 10 bình diện cũng sẽ có rất nhiều sự biến hóa. Mặc dù là như vậy, nhưng sử dụng luyện khí pháp mạch lạc có thể đề cao tốc độ luyện khí. Quan trọng nhất chính là nó có thể tăng tỷ lệ luyện chế bảo vật thành công. Thánh Vương Hồn Vân nói, lời ông ta nói không sai, chỉ cần thành thục nắm giữ luyện khí pháp mạch lạc, chỉ cần trong phạm vi nó bao hàm thì gần như sẽ không xuất hiện sai lầm. Cũng chính là nói, trong 1/3 quá trình luyện chế bảo vật sẽ không xuất hiện sai lầm. Đương nhiên, phải sử dụng chính xác luyện khí pháp mạch lạc, nếu sử dụng sai thì cũng vẫn sẽ xuất hiện lỗi. Luyện khí pháp mạch lạc cũng có khuyết điểm, đó chính là quá phức tạp hơn rất nhiều so với những luyện khí pháp mà Dương Thiên đã từng gặp. Chẳng qua luyện khí pháp vốn dĩ đã không phải là hoàn mỹ. Mỗi loại luyện khí pháp đều có khuyết điểm, có thể là nhiều hoặc ít. Giống như luyện khí pháp mạch lạc, chỉ riêng việc tổng hợp 1/3 sự giống nhau của các loại khoáng thạch ra, thì đã vượt xa luyện khí pháp khí toàn, luyện khí pháp hồn khống. Thánh Vương Hồn Vân phất tay, trong tay liền xuất hiện hai chùm sáng. Đây là kinh nghiệm luyện khí và luyện khí pháp hoàn chỉnh của ta. Ngươi có thể hấp thu bất kỳ lúc nào. Thánh Vương Hồn Vân cười nói, cảm tạ phần thưởng của Thánh Vương Hồn Vân. Dương Thiên nói lời cảm ơn, hai tay nhận lấy chùm sáng. Có luyện khí pháp mạch lạc này, hắn mất thời gian để nắm giữ, nhưng mà tốc độ và tỷ lệ luyện khí thành công chắc chắn sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Lúc trước ta đã ra một điều kiện, nếu ngươi có thể trong vòng 400 năm tìm ra được luyện khí pháp của ta trong những hình ảnh này thì có thể lựa chọn một món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Bây giờ ngươi đã hoàn thành trước 40 năm, nên có thể trực tiếp lựa chọn. Thánh Vương Hồn Vân nói, trước người ông ta xuất hiện một tháp nhỏ màu đen, một đôi cánh màu đen, lần lượt là chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian và chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phi hành, bây giờ ngươi chọn đi. Thánh Vương Hồn Vân nói, trong mắt Dương Thiên lộ ra sự vui sướng nói, Thánh Vương Hồn Vân, ta chọn chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phi hành. Được, Thánh Vương Hồn Vân gật đầu. Phất tay, đôi cánh màu đen liền đến bên người Dương Thiên. Trong lòng Dương Thiên rất vui vẻ, một tia linh hồn tiến thẳng vào trong nó. Cánh quang hành, Dương Thiên dùng chút thời gian để nhận chủ. Sau đó trong đầu truyền đến rất nhiều tin tức. Cánh quang hành là một món chí bảo pháp tắc loại phi hành cực mạnh. Trên mặt đó là khoáng thạch được khắc ra từ 10 triệu chiếc linh vũ. Cường giả dưới cấp Thánh Vương 4 nguyên thôi động, thì tốc độ của nó có thể đạt gần mức cấp Thánh Vương 5 nguyên. Hơn nữa, cánh quang hành có thể sử dụng như bảo vật loại công kích. Quy lực của nó thậm chí đạt gần đến mức một nửa của chí bảo pháp tắc hỗn độn. Hiu, cánh quang hành đã được Dương Thiên nhận chủ hoàn tất, sau đó trực tiếp biến thành quang mang đến phía sau người Dương Thiên. Dung nhập vào trong, đây là chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh thứ hai mà mình lấy được. Dương Thiên trong lòng rất vui mừng, bây giờ trên người hắn tổng cộng có 4 món chí bảo pháp tắc hỗn độn. Chẳng qua đao hắc vệ và hỗn nguyên châu lúc vừa lấy được đều ở trạng thái bị hư hại. Đao hắc vệ đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại được. Chẳng qua, cho dù là đao hắc vệ bị hư hại thì uy năng của nó cũng mạnh như chí bảo pháp tác hỗn độn bình thường. Được rồi, bảo vật và truyền thừa luyện khí ngươi đều đã lấy được rồi. Bây giờ vẫn còn 40 năm. Sau 40 năm này ngươi sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển ra ngoài, vì vậy trong thời gian này ngươi không nên lãng phí. Yên tâm ở đây nắm giữ luyện khí pháp mạch lạc, có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi ta. Thánh Vương Hồn Vân nói, trong mắt Dương Thiên tức khắc lộ ra sự vui mừng. Đây chính là cường giả có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc hỗn độn. Nếu có sự chỉ điểm của ông ta thì trình độ tu luyện của hắn sẽ được nâng cao lên nhanh chóng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt 40 năm đã qua đi. Dương Thiên đang ngồi xếp bằng, trước người hắn là một khối khoáng thạch khổng lồ. Hắn đang có ý đồ sử dụng luyện khí pháp mạch lạc để luyện chế. Ở bên cạnh, Thánh Vương Hồn Vân đang quan sát cẩn thận, ngẫu nhiên sẽ chỉ điểm một chút. Với trình độ của ông ta, tất nhiên có thể dễ dàng nhìn ra những chỗ Dương Thiên không nhìn thấy. Ong, bỗng nhiên, một trận dao động kỳ kỵ truyền đến. Thời gian 1000 năm đã đến rồi sao? Dương Thiên cảm nhận dao động này, vẫn còn thời gian 10 phút. Cho dù hắn không rời khỏi đây thì cũng sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển ra ngoài. Trừ khi hắn lại sử dụng tiếp 10 điểm sáng luyện khí Chương 2213, đôi cánh chí bảo pháp tác hỗn độn phi hành 2. Được rồi, thời gian đã đến, ngươi đi ra ngoài đi. Thánh Vương Hồn Vân cười nói. Cảm ơn sự chỉ dẫn của Thánh Vương Hồn Vân. Dương Thiên vô cùng cảm kích nói. Thời gian 40 năm, Thánh Vương Hồn Vân đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Chỉ dạy hắn không giữ lại chút gì. Ha ha, thiên phú của ngươi là mạnh nhất trong số những người mà ta đã gặp qua. Tương lai ngươi rất có khả năng sẽ luyện chế được chí bảo pháp tác hỗn độn. Có thể chỉ điểm cho ngươi, ta cũng rất vui mừng. Thánh Vương Hồn Vân cười nói, ông ta vô cùng hài lòng với Dương Thiên. Trong thời gian 40 năm này, ông ta đã nhìn thấy chỗ khủng bố trong thiên phú của Dương Thiên. Đối với luyện khí sư mạnh mẽ mà nói, có thể tìm được một truyền nhân tốt, đem môn pháp mà bản thân tạo ra truyền xuống là điều cực kỳ quan trọng đối với bọn họ. Thánh Vương Hồn Vân lại không biết, Dương Thiên có Hỗn Nguyên Châu, dòng chảy thời gian trong đó nhanh hơn 1.000 lần so với bên ngoài. Trong một giây thì Dương Thiên lại có 1.000 giây để suy nghĩ, nên thiên phú luyện khí thể hiện ra tất nhiên sẽ cực kỳ mạnh. Đương nhiên, cho dù không có Hỗn Nguyên Châu thì thiên phú luyện khí của Dương Thiên cũng cực kỳ kinh người. Thánh Vương Hồn Vân, ta cáo lui trước, Dương Thiên nói, ừ, đi đi, Thánh Vương Hồn Vân gật đầu, trên mặt có nụ cười. Ông ta đem tất cả truyền thừa của bản thân giao hết cho Dương Thiên. Có thể đạt đến trình độ nào, đều phải xem chính bản thân Dương Thiên rồi. Thân hình Dương Thiên trực tiếp bay thẳng ra bên ngoài, rất nhanh đã đến đỉnh một ngọn núi. Phía sau hắn, cánh cửa kỳ dị nhanh chóng khép lại, sau đó hoàn toàn biến mất. Thánh Vương Hồn Vân lại chìm vào trong giấc ngủ sâu. Đợi cường giả tiếp theo khiến ông ta cảm thấy hài lòng, nên rời đi rồi. Dương Thiên nhìn về phía quảng trường khổng lồ, mỉm cười, lần này tiến vào nơi này, quả thực là một sự lựa chọn chính xác. Dương Thiên sắp xếp thu hoạch của bản thân, hắn ở trong 6 ngọn núi, không chỉ lấy được gần 100 luyện khí pháp thượng đẳng, 300 luyện khí pháp trung đẳng, còn lấy được truyền thừa của Thánh Vương Hồn Vân, quan trọng nhất là lấy được một món chí bảo pháp tác hỗn độn loại phi hành. Thu hoạch như vậy tuyệt đối là vô cùng khổng lồ, nếu Dương Thiên vì ổn định mà không tiến vào nơi này. Vậy thì hắn muốn lấy được một món chí bảo pháp tác hỗn độn, cần phải trả hơn 100 điểm sáng luyện khí. Hưu, thân ảnh Dương Thiên lóe lên, nhanh chóng bay về phía quảng trường khổng lồ. Động tĩnh của hắn tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều cường giả chú ý đến. Nhìn kìa, là Thánh Vương Dương Thiên. Tính ra thì đã trôi qua 1.000 năm, Thánh Vương Dương Thiên đã sử dụng thời gian của 10 điểm sáng luyện khí. Không biết hắn ở trong đó có thu hoạch được gì không? Rất nhiều cường giả đang nghị luận sôi nổi, bọn họ tất nhiên không biết trong khu vực sau ngọn núi đã xảy ra chuyện gì. Thân ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay đến, sau đó đến một quảng trường khổng lồ. Thật nhiều cường giả, Dương Thiên nhìn thấy rất nhiều cường giả. Thời gian đã trôi qua 1.000 năm, tất nhiên sẽ có rất nhiều luyện khí sư đến. Cổng tinh vực xuất hiện, đem 10.000 vũ trụ căn nguyên liên hệ lại với nhau. Cho dù một vài vũ trụ căn nguyên có khoảng cách vô cùng xa xôi, thì thời gian dài như vậy cũng đủ để đến nơi này. Số lượng cường giả bây giờ so với lúc Dương Thiên mới đến dãy núi khí nguyên không chỉ tăng lên gấp 10 lần, ong, một trận dao động kỳ diệu truyền đến. Sau đó hàng thứ nhất trên bảng danh sách trên bia đá khổng lồ lộ ra một tia dao động. Nhìn kìa, bia đá luyện khí có dị động. Đang lang bạt trong bia đá luyện khí là Thánh Thần Phong Ảnh. Thời gian hắn tu luyện cũng vô cùng ngắn, có thể đứng đầu danh sách. Không biết hắn có thể xếp vị trí thứ mấy. Trong nháy mắt, ánh mắt của các cường giả đều nhìn về phía bia đá. Lúc này trong bia đá luyện khí đang có cường giả kiểm tra đo lường thiên phú luyện khí. Bảo khố khí nguyên xuất hiện, thu hút rất nhiều cường giả đến. Bọn họ đều muốn tiến vào trong bia luyện đá luyện khí, lấy được một vài điểm sáng luyện khí. Ánh mắt của các cường giả đều nhìn về phía bia đá. Trên danh sách xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tác đỉnh cấp, tên của cường giả xếp thứ 10 biến mất, sau đó tên của Thánh Thần Phong Ảnh xuất hiện. Trên tên của hắn, ông ta phát ra dao động pháp tác mãnh liệt, sau đó bò lên trên, nhanh chóng vượt qua cường giả xếp thứ 9, cuối cùng thêm một người nữa, đến vị trí thứ 8. Ở vị trí này, tên của Thánh Thần Phong Ảnh như muốn tiến thêm bước nữa nhưng lại rung động một chút, cuối cùng lại dừng lại, trở nên ổn định, dao động của bia đá luyện khí cũng biến mất. Thánh Thần Phong Ảnh xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Vị trí này không tệ. Thánh Thần Phong Ảnh là lần đầu tiên đến đây kiểm tra đo lường thiên phú của bản thân. Mặc dù không tệ nhưng so với Thánh Vương Dương Thiên thì lại kém hơn rất nhiều. Các cường giả đang không ngừng nghị luận, Như lúc trước, tên trên bia đá luyện khí xảy ra biến hóa nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều sự chấn động. Nhưng có việc xếp hạng lúc trước của Dương Thiên, tu luyện mới vỏn vẹn 600 mấy chục năm đã có thể xếp hạng thứ nhất trên bảng luyện chế chí bảo pháp tắc đỉnh cấp và bảng xếp hạng chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Thứ tự của Thánh Thần Phong Ảnh nếu so với Dương Thiên thì quả thực không đáng nhắc đến. Hơn nữa, thời gian 1.000 năm này, có rất nhiều luyện khí sư mạnh đến đây. Trên mặt của 6 bảng xếp hạng trên bia đá luyện khí cũng đều xảy ra một vài thay đổi. Ví dụ như 10 vị trí của chí bảo pháp tắc linh cấp đều đã đầy. Và tên cường giả trên bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm đã biến thành 5 người. Chương 2214, tấm bia cửu nguyên thứ 5. Lúc trước rất nhiều luyện khí sư không đến nơi này, bởi vì bọn họ không để ý xếp hạng, cũng không muốn đem luyện khí trở thành thủ đoạn chủ tu của bản thân. Nhưng sau khi tin tức chí bảo pháp tắc hỗn độn xuất thế truyền ra, bọn họ động tâm nên tất nhiên sẽ đến nơi này. Trên bia đá luyện khí, thân hình Thánh Thần Phong Ảnh xuất hiện. Ong, trong nháy mắt, ông ta xuất hiện. Trên mặt bia đá có một đạo quang mang màu vàng lóe lên. Sau đó 3 điểm sáng màu vàng xuất hiện. Đến bên người Thánh Thần Phong Ảnh, tiến vào vị trí thứ 8 lấy được 3 điểm sáng luyện khí. Thiên phú của Thánh Thần Phong Ảnh tuyệt đối rất nghịch thiên. Đúng, lúc trước Thánh Vương Mạc Vũ tiến vào bảng xếp hạng luyện chế chí bảo pháp tắc đỉnh cấp xếp hạng 7. Phần thưởng cũng chỉ có 2 điểm sáng luyện khí, cuối cùng xếp hạng của ông ta bị hạ xuống thứ 10. Sau đó thì bị Thánh Vương Dương Thiên vượt qua. Thông qua so sánh như vậy thì thiên phú của Thánh Thần Phong Ảnh tuyệt đối mạnh hơn Thánh Vương Mạc Vũ, mặc dù thiên phú luyện khí của ông ta nghịch thiên, nhưng muốn đổi chí bảo pháp tắc hỗn độn trong bảo khố luyện khí thì gần như là điều không thể. Chúng ta có nhiều luyện khí sư như vậy, phỏng chừng chỉ có Thánh Vương Dương Thiên là có thể lấy được. Bảo khố khí nguyên xuất hiện, chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào cả. Các cường giả lắc đầu, hạn chế 100 điểm sáng luyện khí, cũng đủ để đánh gãy hy vọng của bọn họ, cho dù lấy thiên phú khó có thể tưởng tượng được của Dương Thiên. Cũng phải đứng đầu 3 bảng mới có thể làm được, bây giờ vẫn còn thiếu 30 điểm sáng luyện khí nữa. Trừ Dương Thiên ra, dù Thánh Vương Mạc Vũ lấy được nhiều điểm sáng luyện khí nhất, nhưng cũng chỉ có 30 mấy điểm sáng, bây giờ trên người cũng chỉ còn lại 10 mấy điểm sáng. Thánh Vương Dương Thiên, Thánh Thần Phong Ảnh thu lại 3 điểm sáng luyện lý, nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt lộ ra một tia chiến ý, thiên phú của ông ta mạnh mẽ, thời gian tu luyện cũng ngắn. Không chỉ thực lực mạnh hơn nữa còn có thể dễ dàng luyện chế ra chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Ở vũ trụ của bản thân cũng là người đứng đầu, nhưng bây giờ so sánh với Dương Thiên thì lại không có gì nổi bật cả. Khuôn mặt Dương Thiên lại rất bình tĩnh, tiếp theo phân thân thú quang diễn của mình sẽ thủ nắm giữ luyện khí pháp mạch lạc. Dung hợp kinh nghiệm tu luyện của Thánh Vương Hồn Vân, còn bản thể thì tiếp tục tìm kiếm thủ pháp luyện khí và kinh nghiệm luyện khí của các cường giả. Tương ứng ở trong dãy núi khí nguyên này. Trong dãy núi khí nguyên, ngoại khu vực 6 ngọn núi ra, thì những khu vực khác cũng có rất nhiều cơ duyên, rõ ràng là Dương Thiên sẽ không bỏ qua chúng, có khi phải ở đây thêm một khoảng thời gian nữa. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía xa, dãy núi khí nguyên vô cùng khổng lồ, 6 ngọn núi cũng chỉ chiếm một khu vực nhỏ trong đó, mà Dương Thiên cũng phải mất đến 600 năm mới có thể thăm dò hết. Bây giờ muốn thăm dò hết dãy núi khí nguyên thì thời gian cần dùng đến nhất định rất nhiều. Ngoài ra, phân thân thú quang diễn muốn dung hợp luyện khí pháp mạch lạc cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa lấy trình độ luyện khí của Dương Thiên, muốn nắm giữ được luyện khí pháp mạch lạc là một chuyện không có khả năng. Nên chỉ có thể chậm rãi dung hợp trên con đường luyện khí. Bây giờ hắn chỉ có thể luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Cho dù hắn sử dụng hoàn toàn được luyện khí pháp mạch lạc thì linh hồn và thực lực của hắn cũng không chống đỡ được. Đi! Thân ảnh Dương Thiên nhanh chóng bay về phía một ngọn núi thấp bé. Luyện khí pháp bình thường, Dương Thiên nhìn về phía một khu vực vách đá trong ngọn núi này. Ở đó được khắc một vài ký tự kỳ dị, có lẽ sau này mình cũng sẽ để lại thủ pháp luyện khí của bản thân ở đây. Dương Thiên thầm nói trong lòng, nếu hắn không thể chân chính đạt được sinh mệnh vĩnh hằng, thì rất có thể trước hủy diệt kỷ nguyên hắn sẽ đến nơi này, đem tâm huyết bản thân sáng tạo ra trong vô số năm lưu lại. Như vậy mới có chút giá trị tồn tại. Một lúc sau, Dương Thiên thu lại suy nghĩ của bản thân. Không cần nghĩ nhiều làm gì, cứ yên tâm nâng cao trình độ luyện khí của bản thân là được. Dương Thiên cẩn thận xem kỹ luyện khí pháp trước mắt, đem chúng ghi nhớ lại. Thời gian không ngừng trôi qua. 100 năm, 200 năm, thời gian này, Dương Thiên vẫn luôn tìm kiếm các luyện khí pháp, đương nhiên hắn chỉ ghi nhớ lại mà thôi. Trọng điểm bản thể của hắn vẫn là luyện hóa phân thân Nguyệt Ảnh. Tính đến hiện tại, phân thân Nguyệt Ảnh đã bị luyện hóa gần 10.000 năm rồi. Lại là một luyện khí pháp bình thường. Trong một khu vực, trên mặt Dương Thiên là nụ cười. Hắn nhanh chóng đem luyện khí pháp trước mắt ghi nhớ lại. Sau đó hắn tiếp tục bay đến một khu vực khác. Bỗng nhiên, Dương Thiên dừng lại, trong mắt đột nhiên lộ ra sự vui mừng. Bia cửu nguyên thứ 5 xuất hiện rồi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Hắn phất tay, trong tay liền xuất hiện một khối tinh thể hình lập phương màu trắng. Đây là cửu nguyên tinh, có thể cảm ứng được động tĩnh của bia cửu nguyên trong chu vi 10 tỷ năm ánh sáng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì tấm bia cửu nguyên thứ 5 nhất định nằm trên người cường giả thi hài đó. Chẳng lẽ ông ta cũng chuẩn bị đến dãy núi khí nguyên? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, năm tấm bia cửu nguyên thì hắn đã lấy được 4, tập hợp được cửu nguyên liên 7 hệ là thời gian, hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổ, lôi điện, chỉ còn thiếu cửu nguyên liên 2 hệ là không gian và hệ phong. Cửu nguyên liên 2 hệ này tuyệt đối ở trên tấm bia đá thứ 5. Chương 2215, gặp lại cường giả thi hài 1. Dương Thiên vẫn còn thiếu cửu nguyên liên hệ phong và không gian. Cũng phải nói, năm tấm bia cửu nguyên thì lần đầu tiên Dương Thiên gặp chính là tấm bia đá có chứa cửu nguyên liên, không gian và hệ phong, nhưng đáng tiếc lúc đó thực lực của hắn quá yếu, chỉ có thực lực cấp hư thần, vẫn còn đang phấn đấu để lấy được phân thân thú Nguyệt Ảnh. Rất hiển nhiên sẽ không thể lấy được tấm bia cửu nguyên này. Hơn nữa cường giả tộc thi hài lúc đó đến cường giả cấp thánh thần cũng có thể tùy ý giết chế. Dương Thiên tất nhiên sẽ không phải là đối thủ. Hắn lúc đó cũng không biết bất kỳ việc gì liên quan đến bia cửu nguyên cả. Hừ, sắc mặt Dương Thiên khẽ biến, khối lập tinh thể hình lập phương trong tay hắn khôi phục lại sự yên tĩnh. Rất rõ ràng, vị cường giả thi hài đó cách vị trí của hắn đã vượt qua 10 tỷ năm ánh sáng. Đi, Dương Thiên không hề do dự, nhanh chóng bay về hướng cửu nguyên tinh vừa cảm ứng được. Trong lòng hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm tấm bia cửu nguyên thứ 5. Bây giờ không dễ gì mới phát hiện ra nên tất nhiên sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, hắn đã đến chỗ một tấm màng khổng lồ của dãy núi khí nguyên. Sau đó dễ dàng bay ra. Trong nháy mắt hắn bay ra, áp chế trên người Dương Thiên được giải trừ. Trong không gian khí nguyên, có rất nhiều hạn chế, vẫn không có động tĩnh gì cả. Vị cường giả thi hài đó không đến dãy núi khí nguyên, mà bay đến nơi xa hơn. Dương Thiên nhìn khoảng cách phi hàng rất dài phía trước, nhưng vẫn không có bất kỳ cảm ứng nào cả. Cường giả thi hài rõ ràng không đến dãy núi khí nguyên. Nếu không tuyệt đối sẽ không thoát khỏi được sự cảm ứng của mình. Nếu không phải là dãy núi khí nguyên, vậy ông ta đến nơi này nhất định là có mục đích. Không thể nào vô duyên vô cớ đến đây được. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía xa. Ở đó có một con sông khổng lồ. Gần dãy núi khí nguyên chỉ có một nơi nguy hiểm là hồ băng thủy. Chẳng mục đích của cường giả thi hài không phải là dãy núi khí nguyên mà có khả năng rất lớn là hồ băng thủy, Dương Thiên thầm đoán trong lòng. Bây giờ hắn không tìm thấy tung tích của cường giả thi hài nên chỉ có thể đoán. Đi, Dương Thiên nhanh chóng tiến vào vết nứt không gian. Cách mỗi khoảng thời gian lại xuất hiện, nói không chừng trên đường hắn lại có thể phát hiện ra tung tích của cường giả thi hài. Trong vết nứt không gian, cửu nguyên tinh không ngừng bia cửu nguyên, thời gian nhanh chóng trôi qua. Dương Thiên vẫn đang không ngừng tiến về phía trước, lúc hắn tiến vào một khu vực hư không, cửu nguyên tinh trong tay hắn lại sáng lên. Ha ha, mình đoán đúng rồi, trên mặt Dương Thiên tràn ngập sự vui mừng, lại tiến vào trong vết nứt không gian, đi càng nhanh hơn, hửm, cường giả thi hài vẫn luôn tiến về phía trước. Dương Thiên cau mày, tốc độ cường giả thi hài này tiến về phía trước rõ ràng không hề thua kém hắn. Hơn nữa cũng đi cùng hướng với hắn, không cần biết như thế nào. Tấm bia cửu nguyên này mình nhất định phải lấy được. Dương Thiên nhanh chóng tiến vào trong vết nứt không gian, không ngừng đuổi theo. Thời gian trôi qua, Dương Thiên cũng rất nhanh đã tiến vào trong hồ băng thủy. Sau đó không ngừng tiến sâu vào bên trong. Dừng lại rồi, thời gian đã trôi qua 10 năm. Dương Thiên cảm nhận được vị trí của cường giả thi hài này đã cố định lại. Không di chuyển nữa, hắn nhanh chóng tiến lên phía trước. Mất một chút thời gian cuối cùng cũng đến được khu vực cửu nguyên tinh cảm nhận được. Vô số nước đá chảy xuống, nói là nước đá, chứ thật ra là một loại dịch thể màu tím, bên trên có từng lớp xương màu trắng xuất hiện, giống như magma có nhiệt độ cao trong khu vực hồ liệt diễm. Vô cùng nóng, nhưng hồ băng thủy lại hoàn toàn ngược lại, nhiệt độ bên trong dịch thể rất thấp, Dịch màu tím bên trong thậm chí có thể khiến cường giả cấp thời không cảm thấy rét lạnh. Hơn nữa, nhiệt độ cực hạn thậm chí có thể trực tiếp khiến cường giả cấp thời không đóng băng. Đây cũng là một chỗ nguy hiểm nhất của hồ băng thủy. Nhiệt độ ở chỗ này vừa đạt đến mức cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Dương Thiên đi về phía trước, nhiệt độ bây giờ khiến hắn đã cảm nhận được một chút lạnh. Nhưng vẫn chưa đến mức không chịu được. Nếu là cường giả cấp Thánh Thần đến nơi này, cơ thể của họ nhất định sẽ không chịu được. Ở đó, ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía dịch thể màu tím. Cảm nhận tin tức mà cửu nguyên tinh truyền đến, lúc này vị trí cửu nguyên tinh hiển thị là ở bên trong hồ thủy băng. Điện tử nguyên xuất hiện, sau đó Dương Thiên tiến vào trong, rồi điện tử nguyên tiến vào bên trong hồ băng thủy. Điện tử nguyên của hắn đã bị rất nhiều cường giả tinh vực căn nguyên biết được. Cho dù bị lộ ra ngoài thì cũng không sao cả. Với thực lực bây giờ của Dương Thiên, không phải là cường giả cấp thời không nào cũng có thể làm hắn bị thương. Nhiệt độ thật thấp, Dương Thiên cau mày, hắn phát ra một tia linh hồn cảm nhận động tĩnh xung quanh. Trên linh hồn của hắn đều truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Khu vực hồ băng thủy, càng đi sâu vào trong, nhiệt độ của nó sẽ càng thấp. Thân hình Dương Thiên nhanh chóng chìm xuống, với thực lực của hắn, đã rất lâu rồi không cảm nhận được cái lạnh như vậy. Thân hình Dương Thiên vẫn không ngừng đi xuống, nhiệt độ càng ngày càng thấp, cuối cùng tiến sâu vào mấy trăm năm ánh sáng, Dương Thiên cuối cùng cũng dừng lại. Đó là, ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía xa, lộ ra một tia chấn động, phía xa, có một thân ảnh thi hài khổng lồ đang đứng. Chẳng qua, lúc này ông ta đang bị từng tầng băng dày màu tím đóng băng lại. Quả nhiên là cường giả thi hài mình gặp trong tinh vực Nguyệt Ảnh. Dương Thiên nhìn hình dạng của vị cường giả thi hài này. Chương 2216, gặp lại cường giả thi hài 2. Ông ta rơi vào nguy cơ, hay là chủ động để những khối băng này đóng băng bản thân mình? Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự nghi hoặc, cường giả thi hài này đối với hắn mà nói thì vô cùng thần bí. Bây giờ hắn vẫn không xác định được cường giả này sinh ra trong kỷ nguyên này hay là sống hơn kỷ nguyên. Cho dù là sống hơn một kỷ nguyên, thì thật ra cũng có thể tiến vào trong các vũ trụ. Chẳng qua chỉ có thể ở trong một vài khu vực nhất định. Hơn nữa không thể ở trong thời gian dài. Lúc trước cường giả thi hài này vẫn luôn ở trong tháp vẫn diệt. Chìm vào trong giấc ngủ sâu, những điểm sáng kỳ dị màu sắc có lẽ cũng có một vài tác dụng. Vũ trụ tinh lâm có mười mấy cường giả cấp thời không? Mỗi một người trong đó đều được rất nhiều cường giả biết tới. Nhưng lại không có bất kỳ tin tức nào của cường giả thi hài cả. Vì vậy, khả năng cường giả thi hài là sống hơn kỷ nguyên là rất lớn. Bây giờ mình vẫn không biết thực lực của cường giả thi hài này. Chẳng qua ông ta nếu đã sống hơn kỷ nguyên thì thực lực có lẽ ít nhất cũng là cấp Thánh Vương năm. Nguyên, Dương Thiên thầm nói trong lòng, thực lực bây giờ của Dương Thiên chỉ có thể nghiền áp cường giả cấp Thánh Vương Bốn Nguyên. Nhưng vẫn còn cách biệt rất lớn khi so với cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên. Huống chi, cường giả thi hài trước mắt này cũng có khả năng là cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Thánh Vương Bảy Nguyên, vậy thì Dương Thiên sẽ không có bất kỳ năng lực phản kháng nào cả. Nếu là cùng vũ trụ, mình thử xem liệu có thể giao dịch tấm bia cửu nguyên cuối cùng với cường giả này không? Trong đầu Dương Thiên có rất nhiều suy nghĩ lóe lên. Trong lòng Dương Thiên khẽ động rất nhiều suy nghĩ. Thực lực của hắn rất có thể không bằng cường giả trước mắt. Hắn cũng rất khó cưỡng ép giành được một khối bia cửu nguyên cuối cùng trong tay vị cường giả này. Đang lúc trong lòng Dương Thiên dao động với rất nhiều suy nghĩ. Một luồng khí tức truyền ra như mãnh thú hồng hoang thức tỉnh. Răng rác, ngay sau đó từng âm thanh vỡ tan vang lên. Khối băng to lớn này lại xuất hiện từng khe hở nhỏ bé. Tùy theo tốc độ lan tràn, toàn bộ khối băng đang nhanh chóng vỡ vụn. Hai ánh mắt khủng bố trực tiếp rơi trên người Dương Thiên. Dưới hai ánh mắt này, Dương Thiên lại không tự chủ cảm nhận được một luồng áp lực. Nhưng lúc này Dương Thiên núp ở trong điện tử nguyên, ngược lại không cần lo lắng nguy hiểm. Răng rác, từng âm thanh vỡ tan vang lên không ngừng. Sau đó rốt cục những khối băng này vỡ vụn hoàn toàn. Ngươi là tên nhân loại kia. Một âm thanh vô cùng khàn vang lên, dường như sau khi toàn thân bao phủ toàn bộ áo giáp. Chỉ lộ ra một cường giả thi hài có đôi mắt trống rỗng nhìn Dương Thiên. Ông ta đã hoàn toàn thoát ly từ trong khối băng. Dương Thiên từng gặp qua vị cường giả này trong tháp vẫn diệt ở tinh vực tộc Nguyệt Ảnh. Dương Thiên nhìn vị cường giả thi hài này, không hề rời khỏi điện tử nguyên. Trong mắt có một chút kiêng kỵ, chỉ dùng ánh mắt liền tạo áp lực cho hắn. Chắc chắn vị cường giả thi hài này là nhân vật vô cùng lớn mạnh. Lúc trước ngươi vỏn vẹn chỉ ở cấp hư thần, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy liền đạt đến tình trạng hiện tại. Cường giả thi hài nói, có thể sau khi thành thánh thần đỉnh phong, lúc bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp, còn có thể tiến bộ nhanh như vậy, có lẽ ngươi là chủ nhân của luyện thể quyết kỷ nguyên này. Trong mắt Dương Thiên lập tức lộ ra sự kinh ngạc, hắn chưa từng nói với cường giả nào về chuyện luyện thể quyết. Ký tự căn nguyên, cường giả thi hài trước mắt lại biết được trong nháy mắt. Không cần lo lắng, ta không có ác ý, ta cũng không để ý luyện thể quyết. Hơn nữa, ta biết một vị chủ nhân bên trên của luyện thể quyết. Cường giả thi hài nói, người biết chủ nhân bên trên của luyện thể quyết. Trong lòng Dương Thiên giật mình, không nhịn được hỏi, đối với hắn, luyện thể quyết vô cùng thần bí. Hắn biết Thánh Vương Chín Nguyên, Hiên Giật đều là chủ nhân luyện thể quyết, nhưng ngoài cái đó ra thì không biết. Vô số kỷ nguyên thời gian, chắc chắn luyện thể quyết trải qua vô số chủ nhân. Trong kỷ nguyên trước, ông ta cũng là chủ nhân luyện thể quyết tương ứng. Nhưng bây giờ dựa theo lời nói của vị cường giả thi hài này thì rất hiển nhiên ông ta là tàn lưu. Đến từ kỷ nguyên trước, đúng, ta tên là Thánh Vương Hình Nguyệt, cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Cường giả thi hài cũng chính là Thánh Vương Hình Nguyệt nói. Trong âm thanh lại có cảm giác bi thương, cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một chút chấn động, hiện tại toàn bộ vũ trụ căn nguyên, cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên chỉ có 8 vị. Thánh Vương Hình Nguyệt ở kỷ nguyên trước, chắc chắn thiên phú là vô cùng nghịch thiên, nhưng Dương Thiên đều biết 8 vị cường giả trên, lại không biết Thánh Vương Hình Nguyệt trước mắt này. Hiển nhiên Thánh Vương Hình Nguyệt luôn ẩn thân, chưa từng ra tay ở tinh vực căn nguyên. Khi tiến vào tháp vẫn diệt của tinh vực Nguyệt Ảnh, Dương Thiên nhìn thấy Thánh Vương Hình Nguyệt, ông ta cũng đang ngủ say, nhưng cuối cùng lại bị cường giả cấp thánh thần của tộc Nguyệt Ảnh làm kinh động. Vừa tỉnh lại, chương 2217, Thánh Vương Vũ Hồn hùng mạnh. Trong kỷ nguyên trước, vì sinh mệnh ta đặc thù, quen biết Thánh Vương Vũ Hồn sở hữu luyện thể quyết. Thánh Vương Hình Nguyệt nói, lúc ta tu luyện lần đầu, thực lực Thánh Vương Vũ Hồn liền đạt đến cấp thời không. Ta lại gặp hắn trong lúc lơ đãng, nhận được chỉ điểm của hắn, mới có thể đạt tới thực lực cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Mặc dù Thánh Vương Vũ Hồn không nói gì thêm, nhưng trong lòng ta đã coi hắn là sư phụ của mình. Cũng là sư phụ duy nhất, Thánh Vương Vũ Hồn, Dương Thiên yên lặng nhớ kỹ cái tên này, nhưng trong lòng Dương Thiên bỗng nhiên xuất hiện một nghi hoặc. Nếu là Thánh Vương Vũ Hồn chỉ điểm Thánh Vương Hình Nguyệt, khiến thực lực của ông ta đạt đến tiến bộ cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Như vậy thực lực của Thánh Vương Hình Nguyệt càng hùng mạnh. Phía trên cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên lại nắm giữ sự tồn tại hoàn chỉnh của chín hệ pháp. Tác dung hợp, ta muốn hỏi một chút, thực lực của Thánh Vương Vũ Hồn thế nào? Dương Thiên hỏi, thiên phú của Thánh Vương Vũ Hồn nghịch thiên, danh tiếng của ông ta rất sớm liền vang vọng khắp tinh vực căn nguyên. Hơn nữa, nắm giữ chín hệ pháp tác dung hợp hoàn chỉnh, Thánh Vương Hình Nguyệt nói. Dương Thiên sững sờ, hỏi, vậy vì sao ông ta không luyện hóa vũ trụ căn nguyên? Luyện hóa toàn bộ vũ trụ căn nguyên, có thể để nhiều thứ tồn tại cùng một kỷ nguyên, nhưng hiện tại một kỷ nguyên của vũ trụ tinh lâm rõ ràng là mới tinh. Nói cách khác, Thánh Vương Vũ Hồn chưa hề luyện hóa. Không biết, ta chỉ biết Thánh Vương Vũ Hồn đã từng nói, thời cơ ở kỷ nguyên mà ông ta sống còn chưa thành thục. Ở kỷ nguyên kế tiếp, cũng chính là kỷ nguyên này mới là lúc thời cơ tốt nhất. Ông ta không thể luyện hóa, nếu không lại phải chờ đợi vô số kỷ nguyên. Thánh Vương Hình Nguyệt lắc đầu nói, Dương Thiên trầm mặc, yên lặng suy tư, Thánh Vương Vũ Hồn chỉ thời cơ tốt nhất trong kỷ nguyên này là có ý gì? Trong lòng Dương Thiên tràn đầy sự khó hiểu, hắn biết, cái này nhất định có quan hệ với luyện thể quyết, pháp tắc căn nguyên, mặc dù hắn đã hiểu rõ đầy đủ các ký tự căn nguyên, nhưng vẫn không biết nhiều phương diện. Lúc kỷ nguyên trung kỳ, Thánh Vương Vũ Hồn đã nắm giữ hoàn chỉnh chín hệ pháp tắc dung hợp, nhưng ông ta lại không để lộ ra. Trực tiếp bế quan, tranh thủ tiến bộ càng lớn, đợi đến khi xuất hiện lần nữa thì đã đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên. Thánh Vương Hình Nguyệt nói, kỷ nguyên trung kỳ đã nắm giữ hoàn chỉnh chín hệ pháp tắc dung hợp chưa? Trong lòng Dương Thiên kinh ngạc, sau khi hắn biết chín hệ pháp tắc dung hợp, còn có con đường tiến lên mới. Lúc trước Thánh Vương cửu nguyên tiến một bước dài khiến vũ trụ căn nguyên mình ở trực tiếp tồn tại 200 kỷ nguyên, trong kỷ nguyên trung kỳ. Dựa theo thiên phú của Thánh Vương Vũ Hồn thì hoàn toàn dung hợp chín hệ pháp tắc. Chắc chắn về sau có tiến bộ, nói không chừng có thể khiến cho vũ trụ căn nguyên tồn tại mấy chục kỷ nguyên thời gian. Rốt cục kỷ nguyên này có cái gì? Rốt cục Thánh Vương Vũ Hồn biết cái gì, lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Nghi ngờ trong lòng Dương Thiên càng lớn, luyện hóa vũ trụ căn nguyên là điều mà mỗi một vị cường giả đều muốn làm được. Thời kỳ cuối của kỷ nguyên, các cường giả thỉnh cầu Thánh Vương Vũ Hồn luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Thế nhưng cuối cùng ông ta vẫn từ bỏ, ông ta để cho ta rời đi, giao cho ta một tấm bia đá, nói là kỷ nguyên mới gặp được chủ nhân luyện thể quyết mới liền giao cho người đó. Thánh Vương Nguyệt Hình nói, tay phải hắn cử động, một khối bia đá to lớn liền xuất hiện, phía trên còn tản ra dao động kỳ dị. Lần này, ngươi tới đây thì mục đích chính là vì tấm bia đá này sao? Thánh Vương Hình Nguyệt nhìn Dương Thiên, thanh âm khàn khàn vang lên. Thánh Vương Hình Nguyệt nhìn Dương Thiên nói, bia cửu nguyên, trong mắt Dương Thiên lập tức lộ ra một tia vui mừng. Mục đích ta tới đây đúng là vì tấm bia đá này. Dương Thiên gật đầu, không hề phủ nhận, hiện tại Thánh Vương Hình Nguyệt này rõ ràng không có địch ý. Thánh Vương Vũ Hồn nói rõ với ta, ngoài diệt trừ một tấm bia đá này, còn có bốn tấm khác, ta có thể thông báo vị trí cho ngươi, ngươi phải tự mình đi tìm. Thánh Vương Hình Nguyệt nói, ta đều đã giành được những tấm bia đá khác. Dương Thiên nói, hiện tại xem ra, những bia cửu nguyên này rất có thể từng bị Thánh Vương Vũ Hồn chiếm qua. Cuối cùng lại bị ông ta tiện tay đặt bên trong tinh vực căn nguyên. Dù sao ở kỷ nguyên hủy diệt, toàn bộ bảo vật còn lưu lại bên trong vũ trụ căn nguyên vẫn không biết sẽ bị đưa đi đâu. Về phần không giao toàn bộ chúng cho Thánh Vương Hình Nguyệt, khả năng là để ông ta đạt được bia cửu nguyên không đến mức đơn giản như vậy. Xem ra vận khí của ngươi rất tốt. Thánh Vương Hình Nguyệt nhìn Dương Thiên. Ông ta vung tay lên, bia đá kỳ dị bên người liền bay về phía Dương Thiên. Vù, trong nháy mắt, lực hút khổng lồ truyền đến từ dưới đáy điện tử nguyên. Sau đó hoàn toàn hút bia cửu nguyên vào, nhiệt độ của nơi này, dùng thực lực của Dương Thiên bây giờ thì căn bản khó có thể chịu đựng. Đến tay rồi, Dương Thiên nhìn bia cửu nguyên trước mắt, trong lòng tràn đầy vẻ vui thích. Lần này, hắn nghĩ là giành được bia cửu nguyên sẽ vô cùng gian nan. Trong lòng của hắn đã nghĩ qua nhiều khả năng, nhưng lại không gặp bất kỳ khó khăn gì. Thánh Vương Hình Nguyệt trước mắt lại trực tiếp giao bia cửu nguyên cho hắn. Thân là chủ nhân của luyện thể quyết, hẳn ngươi phải biết tác dụng của tấm bia đá này. Âm thanh của Thánh Vương Hình Nguyệt khàn khàn, nói, tốt, nếu mục đích của ngươi đã đạt được, ta cũng không giữ ngươi lại, ngươi trực tiếp rời đi thôi. Dương Thiên trầm mặc một chút, lại không biết mình có thể nói gì, chỉ đành nói, cảm tạ Thánh Vương Hình Nguyệt, vậy ta rời đi trước. Mặc dù lời nói của cường giả trước mắt rất khách khí, nhưng Dương Thiên lại cảm thấy một chút phiền chán. Chương 2218, bia cửu nguyên vào tay. Chờ một chút, đang lúc Dương Thiên chuẩn bị rời đi, âm thanh của Thánh Vương Hình Nguyệt lại vang lên. Dương Thiên nhìn Thánh Vương Hình Nguyệt, lại ngừng lại. Một miếng bảo vật màu đỏ tương tự lệnh bài bị Thánh Vương Hình Nguyệt ném ra, sau đó bị điện tử nguyên của Dương Thiên hút vào. Đây là lệnh bài không gian do ta đặc biệt chế tạo ra. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, trực tiếp bóp nát, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Thánh Vương Hình Nguyệt nói. Dương Thiên nhìn lệnh bài trong tay, trịnh trọng thu vào, nói, cảm tạ Thánh Vương Hình Nguyệt. Đây chính là át chủ bài hùng mạnh tương đương với một vị cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Toàn bộ tinh vực căn nguyên, ngoài sự tồn tại lớn mạnh của bốn vị luyện hóa vũ trụ căn nguyên thì nó thuộc hàng cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên mạnh nhất. Thánh Vương Hình Nguyệt khoát tay áo, ra hiệu cho Dương Thiên rời đi. Ồn ào, điện tử nguyên biến thành một đường quang mang, nhanh chóng bay về phía trên. Toàn bộ khu vực chỉ còn lại một vị Thánh Vương Hình Nguyệt. Sư phụ Vũ Hồn, người cam tâm tình nguyện từ bỏ toàn bộ sinh mệnh vũ trụ căn nguyên, từ bỏ thân nhân của mình, chỉ vì hy vọng của vũ trụ này, vì nhân loại trước mắt, có đáng giá không? Thánh Vương Hình Nguyệt nhìn về phía nơi xa, đó là phương hướng của vũ trụ tinh lâm. Trong mắt ông ta trống rỗng, chớp động lên quang mang. Trong đầu Thánh Vương Vũ Hồn lại nổi lên rất nhiều hình ảnh. Khẩn cầu Thánh Vương Vũ Hồn luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Trên một hành tinh khổng lồ, vô số cường giả quỳ sát ở chỗ một vị nam tử có vẻ ôn hòa. Trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong vô cùng. Trên người những cường giả này phát ra khí thế cực kỳ khủng bố. Toàn bộ đạt đến tình trạng cấp thời không. Phía sau của họ còn có rất nhiều cường giả cấp thánh thần. Còn bên người vị nam tử ôn hòa này cũng có rất nhiều cường giả. Thánh Vương Vũ Hồn, hiện tại thời kỳ cuối của kỷ nguyên, tất cả đều đang hủy diệt liên tục. Ngươi càng chần chờ, số cường giả tử vong càng nhiều. Một vị cường giả đứng ở một chỗ, nhìn Thánh Vương Vũ Hồn nói, nhìn qua trên thân vị cường giả này tràn đầy giáp vảy kỳ dị, nhưng hình thể lại giống Thánh Vương Hình Nguyệt. Không phải ta chần chờ, mà là ta không thể luyện hóa. Thánh Vương Vũ Hồn lắc đầu, thở dài một hơi, ánh mắt của ông ta nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, khí lưu hủy diệt tràn ngập, đang lan tràn không ngừng. Kỷ nguyên này của ta, cho dù luyện hóa, ta cũng không có một chút hy vọng đảm bảo nó đạt tới vĩnh hằng. Ngược lại là hủy hoại con đường tiếp theo của các cường giả. Thánh Vương Vũ Hồn lắc đầu, trong tay của ông ta, một gốc cây màu trắng đang thay đổi chậm chậm. Bên cạnh của ông ta còn có một vị nữ tử có mái tóc màu tím. Thánh Vương Vũ Hồn nhìn vị nữ tử này, nói, ngươi sẽ trách ta ư? Bất luận ngươi đưa ra quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Nữ tử tóc tím khẽ nói, trong mắt không có bất kỳ e ngại gì. Thời gian đang trôi qua, khí lưu hủy diệt không ngừng tràn ngập, khắp nơi trong tinh vực bị hủy diệt không ngừng. Thánh Vương Vũ Hồn cứ yên lặng đứng vững như vậy, nhìn những khí lưu hủy diệt này. Các khí lưu hủy diệt đánh tới, muốn đánh trúng nam tử và các cường giả bên cạnh. Thế nhưng Thánh Vương Vũ Hồn vỏn vẹn vung tay lên, những khí lưu hủy diệt này liền biến mất không thấy nữa. Rốt cục, thời gian hoàn toàn đến thời kỳ cuối kỷ nguyên. Còn có mấy phút, kỷ nguyên này sẽ hủy diệt hoàn toàn, mà lúc này đã không còn sót lại mấy vị cường giả. Hình Nguyệt, ta đã giao một tấm bia cửu nguyên cho ngươi, đợi đến kỷ nguyên tiếp theo. Ngươi có thể đợi đến khi chủ nhân mới của luyện thể quyết trưởng thành thì giao cho ông ta. Có thể thông báo cho ông ta biết vị trí của 4 miếng bia đá khác. Thánh Vương Vũ Hồn nói, nếu như ông ta có cần, ngươi trực tiếp đi trợ giúp, biết chưa? Biết. Thánh Vương Hình Nguyệt nắm song quyền, muốn nói điều gì, lại nhịn được, trực tiếp điểm gật đầu nói, hy vọng kỷ nguyên tiếp theo có thể thành công, không phải đợi vô số kỷ nguyên. Thánh Vương Vũ Hồn thở dài nói, khí lưu hủy diệt kinh khủng đánh tới, sau đó liền trực tiếp xuyên qua thân thể của ông ta và cả thân thể của những cường giả khác ở bên cạnh. Lần này, Thánh Vương Vũ Hồn không có bất kỳ chống cự gì, ông ta và bao gồm tất cả cường giả bên cạnh biến mất toàn bộ. Grrr, ở nơi xa, một âm thanh vô cùng bi thương vang lên, sau đó lại trở nên yên lặng, trong toàn bộ hư không, chỉ còn lại một vị Thánh Vương Hình Nguyệt, trong mắt Thánh Vương Hình Nguyệt tràn đầy sắc thái bi ai. Nhìn khí lưu hủy diệt tràn ngập, không quên phân phó của Thánh Vương Vũ Hồn, nhanh chóng bay về phía tinh vực căn nguyên xa xa. Đứng bên ngoài tinh vực căn nguyên, nhìn vũ trụ căn nguyên trước mắt bị khí lưu hủy diệt bao bọc hoàn toàn. Trên người Thánh Vương Hình Nguyệt tản ra từng đợt khí tức bi thương vô cùng. Giao, thân thể của hắn nhanh chóng thay đổi, giáp vảy trên thân, máu thịt lại biến mất, cuối cùng chỉ để lại một bộ xương cốt to lớn. Tất cả cường giả đã tử vong, ta cũng không còn là ta. Một thanh âm khàn khàn vang lên, một tòa tháp 6 tầng khổng lồ xuất hiện, Thánh Vương Hình Nguyệt trực tiếp tiến vào trong đó, không ngừng phiêu bạt về nơi xa. Ở chỗ sâu trong hồ băng thủy khổng lồ, Thánh Vương Hình Nguyệt yên lặng đứng vững. Vù, từng đường dao động kỳ dị xuất hiện, sau đó vô số chất lỏng dừng lưu động, tản ra khí tức lạnh lẽo, hoàn toàn bao trùm Thánh Vương Hình Nguyệt. Một khối băng khổng lồ xuất hiện, tất cả lại yên tĩnh. Chương 2219, điểm tập trung cửu nguyên liên 1. Khu vực hồ thủy băng, một tòa cung điện màu tím khổng lồ trực tiếp bay ra. Ha ha, không ngờ rằng lần này lấy được khối bia đá cuối cùng dễ dàng như vậy. Khuôn mặt Dương Thiên nở nụ cười, lúc hắn lấy được bia cửu nguyên khối thứ tư, vẫn phải gặp một chút khó khăn, nhưng bây giờ Thánh Vương Hình Nguyệt chủ động giao bia cửu nguyên đến tay hắn. Hắn hầu như không cần hao tổn tinh lực gì, bây giờ tìm một nơi bí ẩn, bắt đầu bóc tách cửu nguyên liên. Dương Thiên thu điện tử nguyên lại, nhìn về phía một khu vực, sau đó nhanh chóng bay đi. Một cách nhanh chóng, hắn liền dừng lại trong một khu vực. Đây chính là bên trong vách đá bí ẩn, bên ngoài còn có ít sương mù, nhìn không rõ ràng. Ở hồ băng thủy này, vùng bên trong vách đá như vậy rất nhiều, Dương Thiên không cần lo lắng cường giả khác đến đây. Bắt đầu ở nơi này, Dương Thiên kiểm tra xung quanh một lúc, tay phải của hắn vung lên, sau đó bia cửu nguyên liền xuất hiện trong tay hắn. Xoạt, một tia linh hồn của Dương Thiên trực tiếp đi vào trong đó. Tiếp theo, trên bia cửu nguyên có một bức tranh khổng lồ xuất hiện, chính là bàn tay khổng lồ của Thánh Vương cửu nguyên. Pháp tắc cửu nguyên thuộc tính không gian và hệ phong. Dương Thiên khẽ cười, tấm bia cửu nguyên này không vượt qua dự liệu của hắn. Bây giờ hắn thiếu cửu nguyên liên không gian và hệ phong, cho nên dẫn đến việc hắn không thể dung hợp pháp tắc không gian và thời gian trước. rất khó đột phá đến cấp thời không, chỉ có thể tiếp tục dung hợp một hệ pháp tắc đỉnh cấp và vài hệ pháp tắc cơ sở. Nhanh chóng luyện hóa bia cửu nguyên, Dương Thiên muốn luyện hóa, trên bia đá cửu nguyên lập tức xuất hiện 100 ký tự căn nguyên. Muốn luyện hóa bia cửu nguyên, phải cần khắc họa hoàn toàn những ký tự căn nguyên này ra. Thế nhưng, Dương Thiên đều nhận biết được những ký tự căn nguyên này, cho nên hầu như không hề khó khăn đối với hắn. 300 ngày sau, kết thúc khắc họa ký tự căn nguyên, một tia linh hồn của Dương Thiên trực tiếp đi vào trong bia cửu nguyên. Sau đó trực tiếp mô phỏng bàn tay khổng lồ, một cách nhanh chóng hoàn toàn mô phỏng thành công. Trong bia đá này, 9 đường cửu nguyên liên bay ra, hoàn toàn dung hợp với cửu nguyên liên còn lại trong tay Dương Thiên. Cửu nguyên liên hệ không gian và hệ phong đạt đến hoàn chỉnh. Trên mặt Dương Thiên nở nụ cười, nhìn hai đường cửu nguyên liên có độ dài hoàn toàn giống nhau trong tay. Đây là thứ hắn vẫn khao khát có được, lấy được cửu nguyên liên không gian, hai hệ pháp tắc đỉnh cấp của hắn liền có thể dung hợp. Soạt, một con cự thú dữ tợn bốn chân, có đôi cánh khổng lồ xuất hiện, chính là phân thân thú quang diễn của Dương Thiên. Phân thân thú quang diễn của Dương Thiên chính là phân thân thuộc tính không gian và hệ phong. Tay phải Dương Thiên vung lên, hai dòng cửu nguyên liên liền hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể của phân thân thú quang diễn. Sau đó vài tia sáng lóe lên, phân thân U Minh, phân thân Nguyệt Ảnh và phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng của Dương Thiên cũng xuất hiện. Cho đến bây giờ, cách thời gian Dương Thiên luyện hóa phân thân Nguyệt Ảnh và phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng vẫn chưa vượt qua 10.000 năm, cho nên bây giờ đương nhiên có thể xuất hiện. Tiếp theo dừng luyện hóa phân thân Nguyệt Ảnh và phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng. Bắt đầu dốc sức dung hợp pháp tắc không gian và thời gian. Không thì một khi tách ra dung hợp, lúc dung hợp pháp tắc không gian và thời gian một lần nữa chắc chắn vô cùng khó khăn. Cho nên, bây giờ liền để phân thân U Minh và phân thân Thú Quang Diễn bắt đầu dung hợp. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định trong lòng. Trước đó bản thể Dương Thiên luyện hóa phân thân Nguyệt Ảnh, cũng là pháp tắc dung hợp bốn hệ không gian, hệ phong, hệ mộc và hệ thủy. Phân thân cây thần U Minh luyện hóa phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng, đó là dung hợp pháp tắc bốn hệ thời gian, hệ hỏa, lôi điện, hệ thổ và hệ kim. Pháp tắc dung hợp năm hệ của phân thân cây thần U Minh vẫn ổn. Phương diện dung hợp của bản thể Dương Thiên thiếu cửu nguyên liên không gian và hệ phong. Bây giờ phân thân cây thần U Minh dung hợp với phân thân thú quang diễn, chính là dung hợp giữa bảy hệ pháp tắc không gian, thời gian, hệ mộc, hệ hỏa, hệ thổ, hệ phong và lôi điện. Hai người một khi hoàn toàn dung hợp, vậy thì Dương Thiên chính là một cường giả cấp thánh vương sáu nguyên mạnh mẽ. Không thì đợi đến lúc phân thân Nguyệt Ảnh và phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng hoàn thành luyện hóa, lại đem dung hợp hoàn toàn. Một khi dung hợp thành công, vậy đó là cường giả hoàn toàn hiểu rõ pháp tắc dung hợp chín hệ, tương đương với việc trong thoáng chốc đột phá hai cảnh giới lớn. Một cảnh giới rất khó đột phá, thậm chí có nguy hiểm. Hai cảnh giới xếp chồng lên nhau, trong đó có một cảnh giới là cấp bậc đột phá đến luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Điều này hầu như không thể, độ khó của nó cao lên gấp mấy lần, tương đương với việc độ khó từ cấp bậc thánh vương bảy nguyên đột phá đến cấp bậc hiểu rõ pháp tắc dung hợp chín hệ nâng cao lên gấp nhiều lần. Ai có thể làm được? Hơn nữa, trong quá trình đột phá thậm chí khả năng bỏ mạng rất lớn. Chương 2220, điểm tập trung cửu nguyên liên 2. Bây giờ đưa bảy hệ pháp tắc dung hợp hoàn toàn, sau đó lại phân ra luyện hóa phân thân Nguyệt Ảnh và phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng, cuối cùng đạt đến cấp bậc luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Phương thức tu luyện thế này rõ ràng dễ hơn rất nhiều. Soạt, thú quang diễn khổng lồ nhanh chóng đi vào cơ thể phân thân cây thần U Minh. Bây giờ, mình lại để chống hai đại phân thân. Dương Thiên nhìn phân thân Nguyệt Ảnh và phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng của mình. Nếu bây giờ pháp tắc không gian, thời gian của hắn cùng với năm hệ pháp tắc cơ sở khác đang dung hợp, bản thể của hắn cũng không thể luyện hóa phân thân, chỉ có thể dung hợp giữa pháp tắc đỉnh cấp và pháp tắc cơ sở. Pháp tắc hệ kim và pháp tắc hệ thủy tạm thời để xuống. Phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng ở trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu bắt đầu luyện chế bảo vật. Phân thân Nguyệt Ảnh đang ở trong Long Phượng Nguyên Châu, cùng với phân thân cây thần U Minh, dung hợp bảy hệ pháp tắc. Dương Thiên thầm nói trong lòng, mặc dù phân thân Nguyệt Ảnh dung hợp vừa phải bảy hệ pháp tắc, nhưng tóm lại có phần trợ giúp. Bây giờ phân thân thú quang diễn và phân thân cây thần U Minh đang dung hợp, hai người đều có một hệ pháp tắc đỉnh cấp, cho nên đều có thể chiếm giữ vị trí chủ đạo. Dương Thiên suy tư một lúc, liền để Thú Quang Diễn giữ vị trí chủ đạo. Không biết cần trôi qua bao lâu, 7 hệ pháp tắc của mình mới có thể hoàn toàn dung hợp. Dương Thiên âm thầm suy tư trong lòng, bây giờ hắn tương đương với việc dung hợp giữa pháp tắc mới từ không gian. Hệ phong và hệ mộc dung hợp hình thành và pháp tắc mới từ thời gian. Hệ hỏa, lôi điện và hệ thổ dung hợp hình thành. Thế nhưng, 7 hệ pháp tắc này đều có cửu nguyên liên tương đương. Dương Thiên ước tính cần thời gian trên 1000 vạn năm. Thật ra tốc độ thế này đã vô cùng nghịch thiên. Đi, tiếp tục quay về dãy núi luyện khí. Chuẩn bị tiếp thu kinh nghiệm luyện khí và phương pháp luyện khí kia. Dương Thiên nhanh chóng thành lập tọa độ không gian. Sau đó đi vào trong đó. Khu vực xung quanh dãy núi khí nguyên khổng lồ. Tọa độ không gian lóe lên. Bóng người Dương Thiên lại xuất hiện. Tiếp theo cần ở đây trong thời gian dài. Ghi nhớ toàn bộ thủ pháp luyện khí và kinh nghiệm luyện khí. Dương Thiên thầm nói trong lòng. Luyện khí cũng là khía cạnh chính của hắn. Hắn cần càng nhiều chí bảo pháp tắc hỗn độn công kích cho đao hắc vệ thôn phệ. Mục tiêu của hắn chính là sau này luyện chế ra chí bảo pháp tắc hỗn độn. Xoạt, bóng người Dương Thiên lướt đi. Trực tiếp đi vào trong dãy núi khí nguyên. Dương Thiên trực tiếp đi vào dãy núi khí nguyên. Nhìn kia là Thánh Vương Dương Thiên. Trước đó Thánh Vương Dương Thiên ra ngoài không biết làm gì. Thời gian ngắn như vậy liền quay về rồi. Ước chừng có thể gặp cường giả nhân tộc khác của vũ trụ tinh lâm đó. Rất nhiều luyện khí sư mạnh mẽ nhìn Dương Thiên. Có một số cường giả đang bàn tán. Bây giờ Dương Thiên ở dãy núi khí nguyên. Quả thực là điều mà các cường giả quan tâm nhất. Vì nhờ hắn, bảo khố khí nguyên xuất hiện. Số lượng cường giả trong dãy núi khí nguyên cũng tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa trên bảng danh sách bia đá luyện khí, trong 6 bảng danh sách, Dương Thiên đứng số 1 trong 2 bảng danh sách, đương nhiên thu hút sự chú ý của người khác. Dương Thiên không để ý đến các cường giả khác, trực tiếp bay vào trong một đỉnh núi, bắt đầu tìm kiếm rất nhiều kinh nghiệm luyện khí và thủ pháp luyện khí do các cường giả kỷ nguyên trước để lại, bây giờ hắn chỉ cần ghi nhớ những thứ này ở đây là được. Đợi đến lúc lấy được toàn bộ những thứ này, hắn sẽ trực tiếp rời khỏi đây. Dương Thiên không có ý định ở đây mãi mãi, thời gian nhanh chóng trôi qua, 10.000 năm, 20.000 năm, 30.000 năm, Dương Thiên ở trong dãy núi khí nguyên, đương nhiên, cách một đoạn thời gian hắn liền quay về vũ trụ tinh lâm một chuyến. Mặc dù Dương Thiên trở nên mạnh mẽ, không thể liên tục ở lại trên trái đất, nhưng hắn cũng sẽ không vì trở nên mạnh mẽ mà hoàn toàn phớt lờ người nhà của mình. Đó là nơi bảo vệ trong lòng hắn, trong nháy mắt liền trôi qua 400.000 năm. Trong dãy núi khí nguyên, Dương Thiên đang phi hành nhanh chóng, sau đó dừng lại ở một khu vực, nơi này có rất nhiều chữ viết, còn có một số bức họa, kinh nghiệm luyện khí và thủ pháp luyện khí của nhóm cường giả kỷ nguyên trước để lại không phải. Tất cả là chữ viết, còn có rất nhiều hình ảnh tương ứng, để cường giả có thể nhanh chóng hiểu, Dương Thiên cẩn thận ghi nhớ, bỗng nhiên, cơ thể của hắn dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ, trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu. Kim giáp nguyên trùng Dương Thiên đang ngồi xếp bằng, trong hư không trước người hắn có một thanh cự chùy màu đen. Lúc này cự chùy đã hình thành hoàn toàn, xung quanh có dao động pháp tắc mạnh mẽ, khuôn mặt kim giáp nguyên trùng Dương Thiên bình tĩnh, trong mắt lại đầy vẻ thận trọng. Dưới sự khống chế của hắn, những dao động pháp tắc này liền đi vào trong cự chùy màu đen. Toàn bộ cự chùy màu đen đầu tiên không có động tĩnh, sau đó đột nhiên bạo phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố. Thành công rồi, kim giáp nguyên trùng Dương Thiên đột nhiên kích động trong lòng. Vẻ thận trọng trong mắt cũng trực tiếp biến mất. Hắn trực tiếp đứng dậy, bàn tay nắm chặt, bảo vật này trực tiếp đến tay hắn. Chương 2221, 400.000 năm. Chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung. Kim giáp nguyên trùng Dương Thiên cảm nhận dao động của cự trùy. Cộng thêm cự trùy này, mình đã luyện chế thành công 3 loại chí bảo pháp tắc linh cấp bậc tầm trung. Kim giáp nguyên trùng Dương Thiên nở nụ cười trên mặt, lấy được truyền thừa của Thánh Vương Hồn Vân, cộng thêm rất nhiều kinh nghiệm luyện khí của cường giả. Mặc dù hắn không có tiếp thu bao nhiêu, nhưng tốc độ tiến bộ luyện khí vẫn vô cùng đáng kinh ngạc. Bây giờ tỷ lệ thành công của luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường đã đạt đến 9 phần. Có không gian luyện khí của Hỗn Vân Châu, trong thời gian 400.000 năm, tương đương với việc hắn đã ở trong đó luyện khí 400 triệu năm. Cộng thêm kim giáp nguyên trùng Dương Thiên có thể toàn tâm toàn ý luyện khí. Cũng không cần lo lắng lãng phí khoáng thạch, dựa vào điều kiện ưu việt của không gian luyện khí. Cho nên Dương Thiên mới có thể đạt đến bước này. Ban đầu mình ở cảnh giới cấp hư thần, Khải Giáp Thị Huyết Chí Bảo Pháp Tác Linh cấp bình thường kia thu hút sự tranh đoạt của vô số cường giả cấp hư thần, thậm chí dẫn tới sự chú ý của rất nhiều cường giả cấp thánh thần. Bây giờ mình lại có thể tiện tay luyện chế, thậm chí luyện chế ra bảo vật cấp bậc cao hơn Khải Giáp Thị Huyết. Dương Thiên đứng trên một đỉnh núi, hơi mỉm cười, Chí Bảo Pháp Tác Linh cấp bậc tầm trung, đã đủ khiến cường giả cấp thánh thần hai nguyên ra tay tranh đoạt. Trước đó cường giả cấp thánh thần nhân tộc không thể thu thập được Chí Bảo Pháp Tác Linh cấp bậc bình thường, bây giờ nhờ vào linh hồn của mình, công thêm phương pháp luyện khí rõ ràng của Thánh Vương Hồn Vân. Nếu hao tổn tinh lực khổng lồ, chắc có thể luyện chế thành công Chí Bảo Pháp Tác Linh cấp bậc tầm trung một lần. Dương Thiên suy tư trong lòng, luyện chế bảo vật có liên hệ rất lớn với cảm giác linh hồn của mình. Chỉ cần linh hồn của mình khống chế bất kỳ chỗ tinh vi nào của khoáng thạch, có thể sẽ không thất bại, nhưng cái này gây ra áp lực rất lớn cho linh hồn. Có khả năng quá trình luyện chế bảo vật chưa được một nửa, vì linh hồn chịu không được, trực tiếp thất bại, thậm chí lâm vào hôn mê. Thế nhưng bây giờ phương pháp luyện khí rõ ràng do Thánh Vương Hồn Vân sáng tạo ra. Mặc dù Dương Thiên hiểu rõ rất khó, nhưng bây giờ hắn đã nắm vững một số, đủ để dùng một phần vào luyện chế bảo vật. Thời gian luyện khí gian đoạn đầu, linh hồn của Dương Thiên chỉ cần phải chú ý đến khu vực khoáng thạch thay đổi. Thông qua vị trí di chuyển theo 10 điểm sáng, kiểm tra một số khu vực khác thì được rồi, không cần phải quan tâm đến toàn bộ các khu vực khoáng thạch. Cho nên, mặc dù luyện chế Chí Bảo Pháp Tác Linh cấp bậc tầm trung, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến linh hồn của Dương Thiên. Nhưng phần đầu tiên của luyện chế bộ phận lại tiết chế linh hồn của Dương Thiên. Nếu tổng hợp lại, tiêu hao linh hồn của Dương Thiên đại khái tương đương với việc dốc sức luyện chế Chí Bảo Pháp Tác Linh cấp bậc bình thường trước đó, khả năng thành công của Dương Thiên rất lớn. Bây giờ đi tới bia đá luyện khí, Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định trong lòng. Mặc dù dốc sức luyện chế bảo vật cấp bậc loại này là gánh nặng rất lớn cho linh hồn của hắn, nhưng tiếp nhận một hai lần, Dương Thiên hoàn toàn có thể hồi phục, chỉ cần không phải liên tục dốc sức luyện chế, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Trong bia đá luyện khí, đúng là căn cứ vào thời gian tu luyện để phán đoán thiên phú luyện khí. Thời gian tu luyện càng ngắn, càng biểu đạt thiên phú luyện khí càng mạnh mẽ, điểm sáng ban thưởng luyện khí cũng càng nhiều. Điểm sáng luyện khí chính là có thể trao đổi Chí Bảo Pháp Tác Hỗn Độn mạnh mẽ kia. Đương nhiên Dương Thiên hy vọng mình lấy được càng nhiều càng tốt. Bây giờ hắn có hy vọng, trực tiếp có ý định đi luyện chế, cho dù thất bại quả thực cũng không có bất cứ liên quan nào. Đi, Dương Thiên không hề do dự, nhanh chóng bay về phía quảng trường rộng lớn, sau đó trực tiếp đến phía trước bia đá luyện khí. Nhìn kia, đó là Thánh Vương Dương Thiên. Hắn muốn đi vào trong bia đá luyện khí sao? Bây giờ Thánh Vương Dương Thiên đã đứng hàng đầu tiên trên bảng danh sách luyện chế Chí Bảo Pháp Tác Linh cấp bình thường, không thể có điểm sáng luyện khí ban thưởng, cho nên bây giờ hắn chuẩn bị luyện chế Chí Bảo Pháp Tác Linh cấp bậc tầm trung. Đã 400.000 năm kể từ lần cuối cùng hắn tiếp nhận thử nghiệm. Lần trước hắn ở trong bia đá luyện khí luyện chế Chí Bảo Pháp Tác Linh cấp bình thường liền tiêu hao 100 năm, điều này chứng minh Thánh Vương Dương Thiên vẫn không quen thuộc với luyện chế bảo vật. Bây giờ chỉ vẻn vẹn 400.000 năm, hắn liền có thể từ luyện chế Chí Bảo Pháp Tác Linh cấp bình thường trực tiếp nâng cao đến Chí Bảo Pháp Tác Linh cấp bậc tầm trung. Không biết hắn sẽ thành công không? Dương Thiên xuất hiện phía trước bia đá luyện khí, đột nhiên gây ra một số chấn động. Chương 2222, 100 điểm sáng luyện khí ban thưởng. Dương Thiên xuất hiện trước bia đá luyện khí, thoáng chốc gây nên một trận chấn động. Bây giờ Dương Thiên đứng đầu hai danh sách đầu tiên trong 6 danh sách lớn của bia đá luyện khí. Có điểm sáng luyện khí nhiều nhất, nhất cử nhất động của hắn đương nhiên sẽ gây nên rất nhiều chú ý. Dưới ánh mắt của rất nhiều cường giả, Dương Thiên đang đứng trước bia đá, tay phải hắn hơi cử động, liền xuất hiện một lệnh bài màu đen. Lệnh bài màu đen trong tay hắn trực tiếp va chạm với bia đá. Sau đó một cánh cửa màu đen xuất hiện, vù, ánh mắt Dương Thiên bình tĩnh. Trong lòng lại có phần dậy sóng, thế nhưng hắn không hề do dự, tiếp theo đi vào trong cánh cửa màu đen, chào mừng đi đến không gian bia đá khí nguyên. Một giọng nói vang lên trong tai Dương Thiên, giống với giọng nói lúc trước, xin hỏi bây giờ bắt đầu luyện chế bảo vật cấp bậc nào? Chí Bảo Pháp Tác Linh cấp bậc tầm trung, Dương Thiên trực tiếp hỏi. Soạt, Dương Thiên vừa dứt lời, cảnh vật nơi hắn bắt đầu nhanh chóng thay đổi, cuối cùng dừng lại, đây là một không gian màu tím rộng lớn. Xung quanh không gian còn xuất hiện rất nhiều vật liệu luyện khí. không gian bia đá luyện khí bắt đầu. Dựa vào nhận định luyện khí, có cơ hội giành lấy điểm sáng luyện khí ban thưởng tương ứng. Xin cẩn thận đối chiếu, giọng nói này vang lên, sau đó lại trở nên yên lặng hoàn toàn. Cuối cùng bắt đầu rồi. Dương Thiên không lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xếp bằng, tay phải vung lên, một khối khoáng thạch liền vào trong tay hắn. Bây giờ, thời gian luyện chế bảo vật thành công càng ngắn, hắn càng có thể lấy được số điểm ban thưởng cách xù. Soạt, trước người Dương Thiên, trong nháy mắt xuất hiện 10 bức tranh, trên đó còn có rất nhiều điểm sáng lóe lên. Nói là hình ảnh, kỳ thực là hình thành dưới sự khống chế của linh hồn Dương Thiên. Hoàn toàn dung hợp đi vào trong khách thạch, nếu có cường giả khác ở đó, cũng không thể phát hiện ra những hình ảnh này. Dương Thiên xác định bảo vật trường kiếm cần luyện chế trong lòng. Liền khống chế khoáng thạch đang chậm rãi chuyển hóa. Tất cả chí bảo pháp tắc, kỳ thật chí bảo pháp tắc công kích là thứ luyện chế tốt nhất. Những thứ khác phức tạp hơn một phần, giống như bảo vật linh hồn và phong tỏa không gian khó luyện chế nhất. Bây giờ Dương Thiên không chắc chắn mình có thể luyện chế thành công không? Đương nhiên lựa chọn luyện chế thứ đơn giản nhất, một thanh trường kiếm màu đen đang chậm rãi hình thành trong tay Dương Thiên. Xung quanh nó từ từ xuất hiện một số dao rộng pháp tắc. Thế nhưng, tốc độ bảo vật hình thành lần này lại chậm hơn lần trước rất nhiều. Phương pháp luyện khí rõ ràng vốn có độ khó cực cao. Bây giờ Dương Thiên chỉ nắm chắc một phần, vì để linh hồn của mình tiêu hao ít đi một chút. Cho nên hắn trực tiếp dùng để luyện khí, đương nhiên sử dụng cũng vô cùng cẩn thận và dè dặt. Từ đó tốc độ luyện khí chậm hơn, điều này đối với tiêu hao linh hồn của Dương Thiên hầu như về không. Đến giai đoạn về sau linh hồn của hắn mới xuất hiện lượng tiêu hao lớn. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm, trong nháy mắt liền trôi qua 100 năm, đều đã trôi qua 100 năm, Thánh Vương Dương Thiên vẫn chưa ra. Lần trước hắn luyện chế chí bảo pháp tắc linh cấp bậc bình thường liền tiêu hao 100 năm. Không biết hắn sẽ thành công lần này không? Chỉ cần Thánh Vương Dương Thiên vẫn chưa ra, liền đại diện hắn còn đang luyện chế bảo vật, hắn liền có khả năng thành công. Rất nhiều cường giả đang không ngừng bàn tán, ánh mắt nhìn về bia đá. Họ đương nhiên cũng muốn biết Dương Thiên rốt cuộc có thể thành công hay không. Thất bại lại rất bình thường. Nếu thật sự thành công, vậy thì thiên phú luyện khí Dương Thiên thể hiện ra quá khủng khiếp. Trước đó, họ không biết Dương Thiên luyện khí, bây giờ họ và Dương Thiên đều ở trong dãy núi khí nguyên. Có điều kiện luyện khí như nhau, lúc này trong không gian màu tím của bia đá luyện khí, Dương Thiên đang chậm rãi luyện khí, trong mắt có vẻ hết sức mệt mỏi. Bây giờ bảo vật đã hoàn toàn hình thành, còn lại chính là đưa pháp tắc từ từ dung nhập vào trong đó. Dương Thiên không hề ngừng lại, tiếp tục luyện chế, lúc này trường kiếm màu đen có thể được xưng là bảo vật đỉnh cấp. Vẫn chưa chuyển hòa thành chí bảo pháp tắc, thời gian tiếp tục trôi qua, 10 năm, 20 năm, trong nháy mắt lại trôi qua 30 năm, Dương Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người truyền đến cảm giác vô cùng yếu ớt, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng sâu dưới đáy mắt của hắn có vẻ kiên nghị, nhìn bảo vật đang luyện chế trước mắt, xung quanh trường kiếm màu đen, rất nhiều dao động pháp tắc lưu chuyển, sau đó toàn bộ đi vào trong đó, sau khoảng thời gian ngắn ngủi nhất thời. Trong nháy mắt trường kiếm màu đen tỏa ra dao động pháp tắc vô cùng sắc bén. Thành công rồi, Dương Thiên đứng dậy, mặc dù trong mắt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không thể kiềm chế vẻ mừng rỡ kia. Trong thời gian 130 năm, cuối cùng một lần nữa luyện chế thành công loại bảo vật này. Nếu thời gian lại kéo dài 5 năm, mình chắc chắn sẽ không chịu nổi. Dương Thiên cảm nhận trạng thái của mình, lúc này linh hồn của hắn đã chịu tổn thương to lớn. Nhiều nhất 5 năm. Có thể sẽ làm hắn chìm vào ngủ say, linh hồn ngay tại lúc này bị thương, Dương Thiên cần dành thời gian nhất định để hồi phục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.